Phốc nha nha nha nha nga nga nga. Đừng đánh, ta muốn không được. Hầu hầu nha nha nha nha. Muốn không được, thầm thì hầu hầu hầu hầu. Van cầu ngươi nhanh chút dừng lại đi. Đầu óc đã trở nên hỗn loạn. Chính xác là muốn vĩnh viễn nhớ kỹ căn này đại con cặc. Y hầu hầu hầu hầu hầu. Không phải là ta nói à à toa. Rõ ràng là một cái vận động nữ hài bộ dạng. Kết quả này mẫn cảm huyệt dâm đã vậy còn quá tạp ngư. Cứ như vậy còn muốn trở nên mạnh mẽ. Không nên đem trở nên mạnh mẽ nhìn như vậy giá rẻ a hỗn đản. Nhanh chóng nói xin lỗi ta. Ba, ba, ba, ba. Tần Thỏ càng thêm dùng sức quất đánh eo hông hùng tráng đại con cặc giống như mưa rơi ba ba ba quất vào á toa phấn nộn nhiều chất lỏng lỗ thịt phía trên. Mỗi một tấc đại con cặc quất đánh đều có thể văng lên đại lượng dính ngấy dâm dịch văng tứ phía. Tần Thỏ rắn chắc háng đã hoàn toàn bị á toa tràn ra dâm thủy thẩm ướt. Nguyễn Bắn ngạo nghễ vểnh lên mông đàn cũng không có tránh được đại con cặc quất. Ba ba ba thanh thúy thịt vang ở liên tục không ngừng vang vọng lấy. Nguyên bản tuyết trắng mông cong thượng đã để lại vô số đạo khuất nhục trường đầu hình hồng ấn. Đang bị liên tục không ngừng quất đánh á toa chỉ còn lại có hầu hầu con cái buồn tiếng kêu, loại này xấu hổ vô cùng chiêu đùa làm toàn thân của nàng mẫn cảm trình độ càng lên trên một tầng. Á toa giống như bị chà đạp mất ý thức vậy, đôi mắt trắng dã đại lượng nước mắt trong suốt tại hốc mắt trung tích góp, đại trương trong miệng phấn nộn lưỡi thơm duỗi dài ra, từng đợt trong suốt nước dãi thuận theo khóe miệng chậm rãi trượt xuống. Cùng nước mắt hỗn hợp tại cùng một chỗ đem á toa khuôn mặt làm cho lung tung lộn xộn, trắng nõn làn da thượng hiện ra tình dục hồng phấn, cặp kia trắng nõn chân tại đây phân khuất nhục buồn tuyệt khoái cảm hạ hỏng mất dãy dụa liều mạng hoa động không khí. Thực xin lỗi, thầm thì nha nha nha nha nha, thực xin lỗi, đem trở nên mạnh mẽ nhìn như vậy giá rẻ, cho rằng duỗi tay là tốt rồi đều là của ta sai. Nha y hầu nga hầu hầu nha nha nha, van cầu giáo luyện ngài lòng từ bi. Buông tha không biết trời cao đất rộng ta đi. Hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga. Nhanh chút đem ta buông xuống. Van cầu giáo luyện đừng đánh. Ta thật biết sai rồi. A di nga nga nga. Tần Thỏ hai tay gắt gao kềm ở á toa nộn eo. Mẫn cảm thịt mềm cũng đang không ngừng run rẩy. Giữa đùi no đủ bánh bao lỗ thịt giống như là nhận thấy cái gì giống nhau. Phốc kỳ phun tung tóe ra một đạo dâm đãng dòng nước. Tùy theo Tần Thỏ đem thân thể của chính mình bãi chính tốt góc độ thời điểm. Á toa rốt cuộc minh bạch toàn bộ, hiện tại kia đã bị quất đánh đến sưng đỏ no đủ bánh bao nộn huyệt chính hướng về Tần Thỏ dưới hông căn kia đã bị dâm thủy thấm vào sáng bóng vô cùng tráng kiện đại con cặc. Căn kia to lớn quy đầu tốt nhất lập lờ hung ác dâm quang, tùy thời đều chuẩn bị địch bảo chính mình mềm mại xử nữ lỗ thịt. Sâu hít mấy hơi, á toa hỗn loạn đầu óc hơi chút thanh tỉnh một chút, nàng run rẩy âm thanh, cầu xin tha thứ giáo luyện, ta cảm thấy cơ thể của ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt. Không bằng hôm nay tới đây thôi a, chờ ta nghĩ xong về sau, lại đến tiếp tục hôm nay sự tình, ngươi nhìn y y nha nha nha nha nga nga nga. Nha nha nha nha nga nga nga. Hầu hầu a ân nha nha nha nha. Á toa lời còn chưa nói hết, đã bị hạ thân truyền đến như tê liệt đau đớn cùng thật lớn khoái cảm cắn nuốt. Bạo phát ra cho đến tận này cao nhất kháng kịch liệt con cái tiếng kêu dâm đãng. Á toa lời còn chưa nói hết thời điểm Tần Thỏ liền buông lỏng ra đặt tại á toa eo hông hai tay. Tùy ý nàng tự do vật rơi vậy ngồi vào chính mình tráng kiện đại con cặc. Mượn dùng á toa rơi xuống khi thân thể lực quán tính to lớn quy đầu giống như công thành trùy vậy không lưu tình chút nào đụng vào á toa nộn huyệt nội. Kia yếu ớt mỏng manh màng trinh liền một giây đều không có kiên trì đến, đã bị đại quy đầu không trở ngại chút nào đánh vỡ. Một tia máu đỏ tươi chảy ra miệng huyệt. To lớn quy đầu mang theo muốn đem á toa cực phẩm trá tinh lỗ thịt thượng từng viên nhô ra dâm đãng viên thịt nghiền bình khí thế tiếp tục nghiền đè tới. Toàn bộ mẫn cảm mềm dẻo mị huyệt đều tại căn đại con cặc va chạm hạ khuếch trương đến cực hạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng xì xì tiếng rên rỉ. Tại á toa kia nguyên bản bằng phẳng bụng phía trên, một cây lồi ra tráng kiện con cặc hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Tùy theo một thân nặng nề thịt vang, á toa ngạo nghễ vểnh lên cặp mông hoàn toàn ngồi ở Tần Thỏ rắn chắc giữa đùi. Toàn bộ tráng kiện đại con cặc bị á toa căng đầy mềm mại xử nữ lỗ thịt hoàn toàn nuốt vào. To lớn quy đầu hiện tại chính hung hăng va chạm á toa mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên, tại toàn bộ tử cung đều bị Tần Thỏ viên này to lớn quy đầu nghiền ép biến hình tuyệt đỉnh khoái cảm xuống. Á toa chỉ có thể một bên kịch liệt chiều phun, một bên phát ra chẳng biết xấu hổ dâm đãng kêu la. Căng đầy tử cung lỗ thịt cho dù lần đầu trải nghiệm căn này đại con cặc cường tráng liền đã hoàn toàn thần phục, chủ động mở ra miệng tử cung đem Tần Thỏ to lớn quy đầu bọc lại. Gắt gao quấn lấy căn này chà đạp nàng xử nữ nộn huyệt dữ tợn con cặc liên tục không ngừng mút hút áp bức. Dính dính sền sệt dâm dịch không ngừng theo á toa mẫn cảm lỗ thịt phun ra ngoài, cọ rửa tại Tần Thỏ to lớn quy đầu phía trên. Á Toa buộc chặt thân thể yêu kiều nhưng bây giờ giống như một than mất đi khí lực thịt vụn vậy treo tại Tần Thọ đại con cặc, đầu thật cao về phía sau ngẩng lên, nguyên vốn đã có vẻ dâm đãng vô cùng heo mẹ khuôn mặt hiện tại càng là đang bị cự căn xuyên quan khoái cảm hạ hoàn toàn hỏng mất. Ngũ quan đã không chịu khống chế vặn vẹo, nước mắt cùng nước dãi hỗn hợp tại Á Toa khuôn mặt phía trên, phối hợp với kia một mực đại trương miệng chỉ có thể đi theo dâm đãng thân thể truyền đến kịch liệt khoái cảm liên tục không ngừng phát ra cao vút xúc tiếng kêu. Tần Thọ cường tráng eo hông lực lượng liên tục phát lực đụng vào Á Toa mềm dẻo mông cong thượng phát ra ba ba ba thanh thúy thịt vang, thô to siêu tuyệt con cặc giống như trọng pháo vậy qua lại đánh vào Á Toa kia yếu ớt hạ tiện lỗ thịt. To lớn con cặc hình dáng có thể theo Á Toa tuyết trắng non mềm bụng ra rõ ràng có thể thấy được. Á Toa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như tại biển rộng thượng tùy thời cũng có thể bị con cặc đánh chìm thuyền nhỏ vậy liên tục không ngừng đong đưa, thân thể tùy theo Tần Thọ ưỡn eo va chạm tiết tấu lay động. Thật tựa như hoàn toàn mất đi ý thức treo tại Tần Thọ thân lên phi cơ chén vậy tùy ý Tần Thọ chiêu đùa. Đại con cặc liên tục không ngừng va chạm Á Toa kia mẫn cảm dâm loạn tử cung, làm Á Toa giống như heo cái con cái vậy đôi mắt trắng dã, thuần khiết khuôn mặt đã hoàn toàn hỏng mất không còn hình dạng, chỉ còn lại có dâm loạn tiếng kêu dâm dãng. Á Toa, Á Toa, bị của ta đại con cặc địch đến thoải mái nói không ra lời sao. Ha ha ha, yên tâm đi. Xem ta hoàn toàn đem ngươi địch thành không có của ta đại con cặc liền sống không được dâm đãng thịt tiện khí. Nha nha nha nha nga nga nga. Thực xin lỗi, sai rồi. Hầu hầu phốc phốc phốc. Nga nga nga nga nga nga nga nga. Tử cung của ta muốn bị ngươi đụng nát. Không thể tự hỏi. Muốn hư mất. Y cô phốc phốc nha nha nha nha nha nha nha. Đại con cặc, đại con cặc. Cực độ hung ác va chạm không ngừng xung kích Á Toa nhuyễn bắn mông cong. Liền tuyết trắng mông thịt đàn đều đã bị Tần Thọ eo hông va chạm màu đỏ bừng. Mà to lớn quy đầu càng là không lưu tình chút nào chen ép Á Toa chưa bao giờ bị người khác chiếu cố quá non nớt tử cung thịt khang, tử cung của nàng huyệt khoang tại đại con cặc xung kích phun tung tóe ra từng cổ dính dính sền sệt dâm dịch cọ rửa Tần Thọ quy đầu. Một lần kia thứ quy đầu hôn lấy non mềm hoa tâm làm Á Toa giống như rơi vào vân lúc, trình độ cực cao cao trào khoái cảm làm nàng chỉ có thể mất đi lực lượng sụi lơ tại Tần Thọ trên thân thì tùy ý Tần Thọ thô lỗ quất cắm lỗ thịt của mình. Tần Thọ lúc này cũng bị Á Toa xử nữ lỗ thịt tích đến không thể tự thoát ra được, mềm dẻo huyệt khoang mị thịt vô cùng tham lam mút lấy hắn đại con cặc. Kia trình độ cực cao hấp lực lỗ thịt làm Tần Thọ càng thêm hưng phấn dùng sức hưởng thụ, mỗi một lần ưỡn eo cũng làm cho to lớn quy đầu hung hăng va chạm mở căng đầy huyệt khoang. Cuối cùng ngay ngắn đại con cặc toàn bộ nhập vào đến Á Toa uốn lượn quanh co u thần lỗ thịt. To lớn quy đầu hôn lấy kia lỗ thịt phần cuối kia dâm loạn không chịu nổi mẫn cảm tử cung, mỏng manh tử cung tường thịt chủ động bao bọc thượng căn này có thể để cho chính mình dục tiên dục tử siêu tuyệt con cặc, kín kẽ làm toàn bộ quy đầu hoàn toàn bọc lại. A Dua vô cùng mút hút thu xoắn Tần Thọ quy đầu, liều mạng muốn cho chính mình dâm loạn tử cung vĩnh viễn đánh thượng Tần Thọ căn này tráng kiện con cặc nô lệ ấn ký. Tùy theo từng cổ mãnh liệt khoái cảm xung kích Á Toa thân thể, nàng kia dâm loạn vô cùng lỗ thịt đã không hề nghi ngờ thuần phục ở tại Tần Thọ tráng kiện con cặc phía dưới, nịnh nọt kẹp hút con cặc. Ân nha nha nha, ô ô nha nha nha nha, đại con cặc thật là lợi hại, muốn không được, thân thể phải đổi thành đại con cặc đầy tớ, cô hầu hầu hầu hầu, lại muốn đi, đại con cặc rất tuyệt, phải vĩnh viễn cũng không thể quên được căn này siêu bổng đại con cặc. Muốn thích ngất đi thôi. Thật tốt tốt. Chính là như vậy, chính là bước này tương lai vĩnh viễn đều rời không được ta căn này đại con cặc bộ dáng. Tần Thọ một bên tiếp tục oanh kích Á Toa mềm mại lỗ thịt, một bên giơ cánh tay lên hướng về Á Toa kia thịt núc ních nhuyễn bắn mông cong chính là một cái tát. Đồng thời đầu này heo mẹ nửa người dưới cũng đột nhiên kịch liệt co lại, mềm dẻo huyệt khoang dâm thịt đều biến hình càng thêm căng đầy, gắt gao xoắn ở Tần Thọ thô to con cặc, hấp lực cường đại theo Á Toa lỗ thịt chỗ sâu truyền đến. Ấm áp dâm dịch nữ dịch núc cọ rửa thô to con cặc, mềm mại tử cung chặt chẽ bọc lại viên kia to lớn quy đầu, liều mạng mút hút liên tục không ngừng, một chớp mắt làm Tần Thọ hưởng thụ đến tựa như thăng thiên bản kích thích sảng khoái cảm giác. Á Toa cũng như hoàn toàn tại cao trào phun nhũ khoái cảm trung hỏng mất bình thường thật cao ngẩng lên đầu, đem bộ kia hoàn toàn hỏng mất heo mẹ cao trào mặt triển lãm đi ra. Hai cặp lửa đỏ mắt đẹp cực hạn thượng lật, hốc mắt bên trong chỉ còn lại có mảng lớn buồn cười tròng trắng mắt. Miệng giống như không chịu khống chế vậy thật to mở ra, dâm lưỡi ngoại phun. Tùy theo Á Toa nửa người trên kịch liệt buộc chặt ngẩng lên, ném đãng xuất liên tiếp trong suốt nước miếng, liền nàng dâm mị tình dục tiếng kêu dâm dãng đều đã biến thành thú cái vậy hạ tiện rên gì. Như thế đồ sộ cảnh tượng càng thêm kích thích Tần Thọ dâm dục, vậy căn bản liền vô cùng kinh người con cặc giống như lại nhồi máu trở nên lớn một chút, dồn hết sức lực tận gốc đạo nhập Á Toa phì nộn nhanh đến lỗ thịt bên trong. to lớn quy đầu cơ hồ sắp đem đầu này heo mẹ huyệt khoang nội vô số nếp nhăn viên thịt cho xong toàn bộ ma bình, âm đạo thượng áp bức ra đại lượng tràn ngập dày đặc nữ vị dâm dịch. Con cạc cuối cùng mang theo mạnh mẽ lực đạo hung hăng đánh vào á toa mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt phía trên. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tần thỏ tráng kiện dương vật không ngừng lay động, to lớn quy đầu một cái giống như đạn pháo hung ác nện vào á toa tử cung. Tại tần thỏ kịch liệt đỉnh địt đầu này heo cái dâm thịt mị huyệt đồng thời, hắn hai khỏa nặng trịch tinh nang càng là tùy theo như đóng cọc động tác tùy ý vỗ tại kia hai luồng dâm đãng thành thục dày an sinh hình thịt mông phía trên. Ba ba ba thanh thúy thịt vang giống như nổi trống vậy bên tai không dứt, đơn giản là đem á toa này hai luồng hoàn mỹ không tì vết dâm đãng thành thục mập mông trở thành tình yêu chuyên dụng mị thịt giảm sóc điếm vậy. Nha nha nha, muốn bán, người đầu này dâm tiện heo mẹ, bị tinh dịch bắn đầy tử cung a. Nga nga nga nga, bán. Rất nhanh tại á toa kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, tần thỏ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, phát ra nhân một tiếng giống như dã thú tiếng gào thét. Gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc hoàn toàn cắm vào á toa hơn chất lỏng mị huyệt bên trong, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt bên trên. Lập tức tần thỏ thân thể một trận giật giật. Kia dày đặc tanh hôi không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến á toa tử cung mang thai túi bên trong. Phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích. Y hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tinh dịch toàn bộ xuất tinh tử cung. Ân nha nha nha nha nga nga nga. Tinh dịch. Nóng bỏng tinh dịch giống như là chát phấn vậy chớp mắt sẽ đem đầu heo mẹ. Nguyên bản bằng phẳng bụng cũng như suy khí cầu vậy mắt thường có thể thấy được cổ. Á toa thật cao ngẩng lên đầu. Đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Toàn thân điên cuồng run rẩy, giày dâm nộn hai chân tựa như hạ tiện kỹ nữ đổ đĩ vậy hướng hai bên màn hình mở ra, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng. Nữ vị giày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi. Toàn bộ xong việc, tần thỏ đem con cặc cùng mở sâm banh vậy rút ra, mất đi con cặc ngăn chặn. Á toa xử nữ lỗ thịt một mực duy trì tần thỏ con cặc chỗ trống, theo bên trong không ngừng ngược dòng ra sền sệt dính dính rất nặng màu trắng tinh dịch. Cẩn thận cảm thụ một chút a, có phải hay không lực lượng trở nên mạnh mẽ, ánh mắt cũng có thể bắt lấy rất nhiều thường ngày chính mình không thể nhìn rõ ràng quỹ đạo, cùng với nhìn xa hơn rõ ràng hơn, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận toàn bộ về sau, nhớ rõ đến tửu điếm tìm ta, rượu của ta điếm tại. Tần thỏ nói xong, vỗ vỗ á toa kia tròn trịa mông thịt. Chụp trắng nõn mông thịt nhộn nhạo lên từng đợt dâm mỹ sóng thịt. Chụp á toa mẫn cảm thân thể yêu kiều lại lần nữa run rẩy run run vài cái. Theo sau tần thỏ cấp cái này gian phòng thêm thời điểm, thuận tiện làm siêu mộng thanh lý qua đi liền rời đi. Mãi cho đến đêm khuya, á toa xuất hiện ở tần thỏ chỗ tửu điếm, nàng nghĩ xong toàn bộ. Tại sau khi tỉnh lại, á toa cũng làm kiểm tra, toàn bộ cùng tần thỏ nói giống nhau như đúc, tại xác nhận cùng người nam nhân này tại cùng một chỗ về sau. Có thể trợ giúp chính mình trở nên mạnh mẽ. Á toa làm ra tuyển chọn. Hãy cùng tần thỏ nói như vậy, á toa đối với trở nên mạnh mẽ thập phần cố chấp, cho nên tại đã biết như vậy thì có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ về sau, á toa lựa chọn dứt khoát kiên quyết gia nhập. Bất quá á toa sẽ không theo tần thỏ lữ hành, bởi vì nàng cũng có nàng sự tình muốn bận rộn. Đối với lần này, tần thỏ thực hiểu rõ nhân tính đồng ý á toa công tác. Bất quá yêu cầu á toa tại quá tiết thời điểm muốn trở về hắn đảo nhỏ phía trên. Đồng thời á toa cũng đáp ứng tần thỏ, nàng nhậm chức quán chủ về sau, mãi cho đến gia gia nàng chết đi, qua cái 10 năm, bồi dưỡng được tân người kế thừa về sau, nàng liền có khả năng từ đi đảo quán chủ, sau đó vĩnh viễn cùng tần thỏ tại cùng một chỗ, sinh hoạt tại tần thỏ cái kia đảo nhỏ phía trên, cùng tần thỏ tướng mạo lẫn nhau trông coi. Chương 134 ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Ly khai Hồng Liên đảo. Tiếp tục là ngồi du thuyền phản hồi bình thường bàn thị. Bất quá lần này tần thỏ không có tuyển chọn tòa cái loại này nhiều người du thuyền, mà là tuyển chọn chính mình đặt bao hết một con thuyền hình thể trung đẳng cano. Loại này cano thượng chỉ có một gian phòng phòng, không gian rộng thùng thình, dụng cụ đầy đủ hết. Phí dụng đối với người bình thường tới nói thực quý, nhưng là đối với ở hiện tại tần thỏ tới nói, căn bản cũng không tính tiền. Này 4 ngày, tần thỏ mỗi ngày đều đắm chìm trong hồ rượu rừng thịt bên trong. Trải qua dâm mỹ cuộc sống. Thậm chí, hiện tại đại buổi sáng, tần thọ liền ghé vào ma huyễn mặt nạ meo sau lưng phía trên, ôm lấy ma huyễn mặt nạ meo đồng phục học sinh, eo suy sụp chôn ở đối phó đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên thịt mông trong đó, eo cùng giả bộ chạy bằng điện mô tô giống nhau, tấn mãnh đỉnh địt mê muội huyễn mặt nạ meo huyệt dâm. Dữ tợn thô to con cặc một lần lại một lần tầng tầng lớp lớp nhập vào ma huyễn mặt nạ meo huyệt dâm trong đó, mỗi một cái đều tạp ma huyễn mặt nạ meo cặp mông nhộn nhạo từng tầng một dâm mỹ song thịt. Đồng thời phát ra ba kỳ dâm đãng tiếng nước. Một chương sofa phía trên, cũng sớm đã khó coi, phía trên toàn bộ đều là ma huyễn mặt nạ meo bị tần thọ địt ra dinh dính nữ chất lỏng. Nữ chất lỏng trong suốt cùng thác nước giống nhau, theo trên ghế sofa không ngừng nhỏ giọt rơi đến gian phòng trên thảm. Mà ma huyễn mặt nạ meo là hai tay ôm chặt trước mặt gối đầu, đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, lộ ra một đôi lật dâm đãng tròng trắng mắt đôi mắt. Mỗi một lần con cặc quất cắm, đều theo ma huyễn mặt nạ meo huyệt dâm mị thịt trong đó rút ra một mảng lớn trong suốt bọt nước. Một thân phì nộn mị thịt giống như run rẩy vậy run liên tục không ngừng. Tần thọ rắn chắc giữa đùi ba tức chống đối tại ma huyễn mặt nạ meo kia ngạo nghễ phình lên mập mãn mật đào dâm mông phía trên. Dữ tợn con cặc đem ma huyễn mặt nạ meo căng đầy lửa nóng lỗ lồn khuếch trương đến trình độ cực cao, to lớn quy đầu gắt gao chen ép mê muội huyễn mặt nạ meo mềm mại yếu ớt miệng tử cung. Kia giống như trăng tròn vậy màu mỡ thành thục an sinh dâm mông bị đâm cho kịch liệt run rẩy, một trận áp đảo một trận đẹp mắt sóng mông cuồn cuộn liên tục không ngừng, kia hai khỏa nặng trịch tinh năng tùy theo tần thỏ thân thể lay động ba tức vỗ tại ma huyễn mặt nạ meo thịt mông phía trên. Căn kia hùng tráng dữ tợn con cặc mở chân mã lực tại ma huyễn mặt nạ meo huyệt dâm trung đánh thẳng về phía trước, gân xanh nhô ra thân gậy tùy ý cọ sát mê muội huyễn mặt nạ meo huyệt khoang nội cực kỳ mẫn cảm mị thịt. Làm ma huyễn mặt nạ meo cơ hồ muốn bị địt thích lên trời. Toàn thân mị thịt giật giật liên tục không ngừng, hai bên đầy đặn cự mông thượng tràn đầy đỏ tươi trưởng ấn, mặc dù là màu xanh lá lông mọc trên thân thể đều không che nổi. Rõ ràng ma huyễn mặt nạ meo thân thể cơ hồ muốn bị con cặc địt đã hôn mê. Lại còn tại tuân theo giống cái bản năng hướng tần thỏ A-dua, câu dẫn tần thỏ to lớn con cặc tiếp tục trà đạp chính mình yếu ớt tử cung. Muốn bắn, dùng tử cung thật tốt tiếp được a. Tùy theo tần thỏ liên tục không ngừng kịch liệt mãnh địt, con cặc cũng kề cận xuất tinh cực hạn, tráng kiện con cặc đã xương tấy đến tiếp cận biệt danh giữ ấm chén lớn nhỏ, mỗi một lần con cặc xâm nhập đều kích thích ma huyễn mặt nạ meo mẫn cảm huyệt dâm một trận kịch liệt giật giật. Tùy theo tần thỏ nhất tiếng gầm nhẹ, mông tầng tầng lớp lớp hướng xuống đập một cái. Viên kia to lớn quy đầu thật sâu cắm vào ma huyễn mặt nạ meo tử cung chỗ sâu nhất. Tần thỏ thân thể một trận co giật, đậm đặc trắng đục tinh dịch giống như giếng phun vậy rót vào tiến ma huyễn mặt nạ meo mềm mại tử cung, nóng bỏng tinh dịch chớp mắt sẽ thấy độ đem ma huyễn mặt nạ meo đưa lên cao trào. Ma huyễn mặt nạ meo bằng phẳng bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, đủ để tưởng tượng tần thỏ tại ma huyễn mặt nạ meo tử cung trung quán chú bao nhiêu nồng đặc tinh dịch. Ma huyễn mặt nạ meo một bên đầu thật cao nâng lên, lộ ra bạch nhãn thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun hạ lưu heo mẹ a hắc nhan. Nhanh đến huyệt khoang càng là bị kịch liệt nội bắn kích thích gắt gao kẹp chặt tần thỏ con cặc, hận không thể đem nồng đặc tinh dịch toàn bộ đổ đầy chính mình dâm loạn tử cung. Ngay tại ma huyễn mặt nạ meo cùng tần thỏ ở trên giường kịch liệt lúc ân ái, a nhã vị này dáng người mặt ngoài có đến thanh xuân thiếu nữ chính ở ngoài cửa âm thầm nhìn trộm toàn bộ phát sinh. Lúc này không có nhẫn giả áo khoác che lấp a nhã thật giống như là một cái cố ý bộc lộ ra dâm đãng thân thể hạ lưu si nữ. Toàn thân che lấp chỉ có một tầng mỏng đến có thể thấu quang sáng bóng liền thân tất đen, kia nữ thuộc dáng người bị căng đầy tất đen phác họa tinh tế. Vô luận là trước ngực kia đoàn giống như chú thủy khí cầu vậy dày to mọng mật xưa bạo nhũ, vẫn là kia so bà vai còn dày rộng an sinh hình to lớn mập mông cơ hồ đều là không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí. Theo a nhã phía sau nhìn. Kia giống như thất vậy to lớn dâm mông giống như một viên đổ trục tâm hình mật đào, vững chắc rất nặng mông thịt cảm xúc chỉ sợ có thể dễ dàng gợi lên bất kỳ nam nhân nào sinh lý bản năng. Phòng trừng sở hữu giống được sinh vật nhìn đến này mượt mà to mọng mật đào dâm mông thứ nhất thời nghĩ đến cùng nhất định là giao phối, dùng sức mạnh tráng đại con cặc hung hăng địch tiến trước mắt a nhã dày dâm mông bên trong, đem nàng lãnh diễm như băng sơn khuôn mặt hoàn toàn hòa tan. A nhã liền tại phòng khách đứng ở tần thỏ cửa phòng ngủ. Lay động buồn quen thuộc dày rộng dâm mông, cùng bị bó sát người sáng bóng tất đen chen ép bao bọc màu mỡ thành thục mật nhũ, thưởng thức trong phòng tần thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo kịch liệt dâm diễn. Tuy rằng a nhã kia sắc đồng từ mắt trung lộ ra tựa như băng sơn vậy lạnh lùng, cao ngạo thịt trên mặt phản ánh ra đối với trong phòng dâm diễn khinh thường, nhưng a nhã này thân dâm đãng nữ thịt nhưng không có chủ nhân như vậy bình tĩnh. Hai đầu thon dài đầy đặn bắp thịt chân dài đang tại không tự giác gia tăng, đẩy đà đùi mị thịt không ngừng ma sát a nhã phấn nộn lỗ lồn. Mà kia hai luồng quy mô khoa trương đánh đổ chụp đào tâm dâm mông càng là tùy theo a nhã hai chân rất nhỏ động tác tại căng đầy tất đen chung lẫn nhau ma sát chen ép. cơ hồ đem đắt đỏ tất đen quần áo nịt chống đỡ chen đến cực hạn, cảm giác này hai luồng giày to mỏng mông cầu tùy thời đều có khả năng kéo mở tất đen bạo tràn ra. Luôn luôn tại chen ép mông cầu chung không ngừng chảy ra nữ vị giày đặc tràn trề đổ mồ hôi, chọc cho trơn bóng tất đen thượng đều nhiễm lấy một tầng bị thẩm ướt dâm mỹ mạt một bà. Ngay tại A Nhã còn tại vụng trộm quan sát thời điểm, bên trong kịch liệt dâm diễn đã đi vào cao trào. Ma Huyễn mặt nạ meo nhục cảm tràn đầy phong quen thuộc thân thể bị cường tráng giữ tận cự căn lần lượt hung hăng đảo địt, mỗi lần con cặc nặng tạp đều sẽ làm nữ xúc giữa đùi dâm dịch vẩy ra, phốc xích dâm vang càng là bên tai không dứt. Tại kịch liệt loại phó tư thế cơ thể phía dưới, vô luận là Ma Huyễn mặt nạ meo mập viên dày cặp mông vẫn là thẳng tắp phong quen thuộc viên thịt, đều bị Tần Thọ trở thành tình yêu dùng giảm sóc điếm, kia màu mỡ thành thục dâm mãn mông mông càng là cơ hồ muốn bị ép thành Tần Thọ giữa đùi hoàn toàn đập vụn. Tại tư thế này phía dưới, Tần Thọ siêu tuyệt dương vật mỗi lần có thể tầng tầng lớp lớp nện vào Ma Huyễn mặt nạ meo mềm mại tử cung bên trong, tùy ý nghiền ép mê muội Huyễn mặt nạ meo yếu ớt mẫn cảm tử cung. Chọc đối phương kia trương hoàn toàn hỏng mất hạ tiện heo mẹ sắc mặt, tùy theo đại con cặc lần lượt đập xuống mà kịch liệt ngưỡng hướng phía sau. Buồn chọc không rõ dâm đãng kêu la cũng theo đó đột nhiên nóng cất cao, biến thành cao vút mãnh liệt hầu hầu heo mẹ xúc kêu. Tại A Nhã thị giác bên trong, Ma Huyễn mặt nạ meo kia cùng nàng tương xứng màu mỡ thành thục mông cầu cùng Tần Thọ cao lớn thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ. Ma Huyễn mặt nạ meo hiện lên dâm quang đầy mỡ mị thịt cùng Tần Thọ thân thể cao lớn kết hợp tại cùng một chỗ dâm loạn cảnh tượng, mang cho A Nhã thật lớn chấn động. Trong thường ngày thật cao dù như thế nào đều bảo trì lạnh nhạt, cao ngạo Ma Huyễn mặt nạ meo, hiện tại giống như là một đầu hoàn toàn bị đại con cặc chinh phục hạ tiện nữ xúc giống nhau. Bị Tần Thọ giữ tợn con cặc địt đến chiều phun cao trào, tùy ý Tần Thọ tùy ý trêu đùa chính mình hạ lưu dâm đãng thân thể. Tần Thọ giống như là một đầu không biết mệt mỏi trâu được vậy, điên cuồng làm pít tông vận động. Gân xanh nhô ra hùng tráng con cặc tại Ma Huyễn mặt nạ meo căng đầy no đủ huyệt dâm trung tận tình quấy, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp đập lên nữ xúc mềm mại yếu ớt tử cung, nàng đầy đặn thân thể yêu kiều bị con cặc bạo địt không ngăn được run rẩy. Hai đầu thon dài nữ thịt chân dài giống như là tại khát vọng thụ thai vậy gắt gao quấn lấy Tần Thọ eo lúc, bảo đảm mỗi một lần con cặc đều có thể đè nát chướng ngại vật chính mình mẫn cảm tử cung. Lỗ tiểu ở giữa chảy ra dày đặc dương chất lỏng đã tại Ma Huyễn mặt nạ meo từ cung nhiễm lấy dưới tiện ấn ký. Tùy theo Tần Thọ không ngừng mãnh liệt mãnh địt, Ma Huyễn mặt nạ meo kia hai bên đầy đặn nhục cảm môi âm hộ bị va chạm một mảnh xương đỏ, phấn nộn lỗ thịt bị địt ngoại nhảy ra. Dày đặc trong suốt nữ chất lỏng thuận theo song phương giao hợp khe hở tựa như mở cống nhường vậy khoa trương bị áp bức đi ra, sàn đã hội tụ thành một bãi nữ vị dày đặc dâm hoa. Tùy theo Tần Thọ càng trở lên kịch liệt đập lên giữa đùi, Ma Huyễn mặt nạ meo giống như núi thịt vậy đầy đặn mông cầu bị đâm cho ba rung động. Giống như thạch hoa quả vậy cảm xúc mười chân mông thịt bị chen ép không ngừng thay đổi hiện, từng vòng dâm mỹ sóng mông theo va chạm tâm điểm kịch liệt nhộn nhạo ra. Đồng thời Tần Thọ hai tay bắt được Ma Huyễn mặt nạ meo cặp kia không ngừng ném đãng xúc hạ lưu sóng sữa cao thẳng cặp vú đầy đặn, quá mức dùng sức bàn tay thật sâu lâm vào non mềm dâm đãng vú thịt bên trong. Hoàn toàn không quan tâm đầu này nữ xúc cảm nhận đem tròn trịa chuông treo vú lớn hung hăng chen ép chống đỡ một đoàn hiện lên dâm mỹ mạt một bả viên thịt. Mặt đất đã bị nữ xúc tràn trề mồ hôi nữ chất lỏng hoàn toàn thẩm ướt, chọc cho trong không khí tràn ngập dày đặc nữ vị cơ hồ dày đặc đến vẫn làm không cách nào chịu đựng, thậm chí tại song phương kịch liệt chỗ giao hợp đều bốc lên ra một cỗ hạ lưu đến trình độ cực cao sương mù. Mà dày đặc nữ vị cũng không khả khống chế ảnh hưởng đến tại ngoài phòng yên lặng nhìn trộm A Nhã. Tiên tơi cay bung A Nhã khát vọng bị kịch liệt thụ loại dâm giao nữ thịt bản năng, giữa đùi thụ mang thai gói to cung xôn xao bất an. Cực nóng ngứa ngáy làm từ bụng trung truyền đến, từng cổ trong suốt đậm đặc xóc rách nữ chất lỏng thuận theo no đủ bánh bao lỗ thịt sấm lưu mà ra. Tinh tế ngón ngọc không thể ức chế đưa về phía giữa hai chân đầy đặn no đủ giữa đùi, cách một tầng mỏng manh tất đen vuốt ve chính mình dâm đãng mép thịt. Đầy đặn dâm thịt đùi thuận theo giống cái nội tâm khát vọng đến ma sát. Bị trong không khí dày đặc mùi vị kích thích tử cung càng là bắt đầu chủ động giảm xuống dụng chứng, đầu óc không thể ức chế bắt đầu ảo tưởng khởi bị căn kia gần ngay trước mắt giữ tợn dương vật hung hăng chống đối bạo địch cảnh tượng. Rắn chắc giày chân tại hơi hơi phát run, đầu óc không thể ức chế bắt đầu ảo tưởng muốn quỳ dạp xuống đất hướng hùng tráng thô to con cặc a rua rồi, khẩn cấp không chờ được muốn hưởng thụ cùng Ma Huyễn mặt nạ meo giống nhau bị to lớn đại quy đầu nghiền ép dựng lại tử cung quyết định khoái cảm. Tần Thọ đã hoàn toàn nắm giữ như thế nào khống chế đầu này dâm đãng hạ tiện nữ xúc, cự căn giống như máy đóng cọc vậy, mỗi một lần đều muốn dưới hông cự căn ngay ngắn đảo nhập Ma Huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong. Tần Thọ bụng dưới cơ hồ đều phải lâm vào ma huyễn, mặt nạ meo kia giống như thất vậy to mọng hiếm thế dâm mông, to lớn quy đầu tầng tầng lớp lớp chống đối tại ma huyễn mặt nạ meo huyệt dâm mẫn cảm nhất yếu ớt tử cung phía trên. Mãnh liệt khoái cảm làm ma huyễn mặt nạ meo giống như cả người giống như điện giật co giật giật giật. Tỏa ra dày đặc nữ vị dâm dịch tùy theo cuồn cuộn sóng mông bị ném bắn tung tóe khắp nơi, dính đầy đôi này sắp bị Tần Thọ nghiền ép đập bể mặt một bả mập mông. Toàn bộ trong phòng ngủ đều mang liên tục không ngừng vang vọng lấy các loại dâm loạn hạ lưu tiếng vang, bất luận là thanh thúy thân thể va chạm tiếng. Vẫn là cự căn đào đánh địt tại dịch đặc trong huyệt dâm phát ra phốc kỳ trầm đục, vẫn là ma huyễn mặt nạ meo vậy căn bản che giấu không nổi cao vút meo meo dâm đãng kêu la. Những yếu tố này đều tại liên tục không ngừng ảnh hưởng A Nhã mẫn cảm thần kinh, phối hợp chung trong không khí đã dày đặc đến khí vụ hạ lưu nữ vị. Một chút đem vị này cùng Tần Thọ giữ một khoảng cách nữ nhẫn giả kéo vào dục vọng trong vực sâu. A Nhã tựa vào phòng ngủ bên ngoài trên bức tường, một bên nghe trong phòng ma huyễn mặt nạ meo cao vút dâm đãng kêu la cùng 333 hạ lưu đóng cọc âm thanh, một bên đem chính mình đầy đặn nữ thịt chân dài tách ra, lộ ra bị dâm dịch nữ dịch hoàn toàn thẩm ướt tất đen chân không lỗ thịt. Tinh tế ngón tay đem hai bên no đủ đầy đặn mép thịt đẩy ra. Cách một tầng mỏng manh tất đen thật sâu thăm dò vào nữ chất lỏng tràn ra dâm nhu huyệt khoang sử dụng lực quấy, hoàn toàn không để ý hiện tại chính mình đang tại Tần Thọ cửa phòng ngủ. Nhất thời, bị quấy dính dính sữa trắng nữ chất lỏng thuận theo A Nhã thon thon ngón ngọc vẩy ra đi ra. Mềm dẻo tường thịt hình như đem ngón tay trở thành con cặc vậy gắt gao bọc lấy ngón tay, òm ọp ra sức mút lấy. Đường A Nhã đưa ngón tay theo chính mình non mềm lỗ thịt bên trong rút ra thời điểm. Ngón tay ở giữa dính đầy dính ngấy kéo trong suốt nữ chất lỏng. A Nhã nhìn trước mắt tại dưới ánh đèn phản xạ dâm mỹ thủy quang ngón ngọc, kia ngụy trang lãnh diễm khuôn mặt cuối cùng có chút biến hóa. Tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp hiện ra một cỗ say lòng người đỏ ửng, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đem kia mấy con dính đầy dày đặc nữ chất lỏng ngón tay ngậm vào trong tay cẩn thận thưởng thức. Tựa như tại ăn kẹo que vậy dùng thơm tho mềm mại nộn lưỡi đưa ngón tay ở giữa dính ngấy nữ chất lỏng liếm láp hầu như không còn. Chậm rãi A Nhã chính là đôi mắt dần dần mê ly, phong quen thuộc thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, trong lòng dục hỏa đang tại đem lý trí của nàng đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là này còn chưa đủ, xa xa không đủ, so với chính mình phía trước dùng để coi như mặt màng phu cái kia dày đặc mùi vị so với đến, kém xa. Trong lòng như vậy niệm, nhưng là A Nhã khác một đôi tay bắt đầu ở chính mình mật xưa vậy to lớn thẳng tắp bạo nhũ thượng du đi. Ý đồ an ủi chính mình nóng vội bất an bị tỉnh lại giống cái bản năng dâm đãng thân thể. Nhưng đây hết thảy sẽ chỉ làm A Nhã thân thể trở nên càng hưng phấn, trong chớp mắt liền biến thành đầy mặt đỏ ửng, đôi mắt mê ly dâm mị si thái, nội tâm đối với căn kia hùng tráng dương vật khát vọng cũng hoàn toàn áp đảo A Nhã lý trí. Chọc cho nàng một bên não bổ Tần Thọ căn kia tráng kiện giữ tợn con cặc, một bên liền thật như là tại hầu hạ dương vật vậy dùng sức hút hút chính mình tinh tế ngón tay. A Nhã cho rằng chính mình hết thảy đều che giấu thập phần ẩn nấp, nhưng là nàng không biết chính là, chính mình cũng sớm đã bị phát hiện. Đương Tần Thọ phát hiện một mực trốn ở cửa nhìn trộm A Nhã thời điểm, thứ nhất thời liền chú ý tới cặp kia tròn trịa bảo nhũ. Dày bảo nhũ giống như hai luồng cảm xúc 10 chân túi nước vậy treo tại A Nhã ngực, cơ hồ sắp đem mỏng manh liền thân tất đen chống được cực hạn, trắng nõn dưới da thịt nhàn nhạt màu xanh mạch máu văn lộ như ẩn như hiện. Viên thịt trung tâm hai luồng mẫu tính 10 chân cạn màu hồng phấn quần vú tựa như nâng lên như gò núi nhỏ, cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng sờ này đoàn dài rộng mật nhũ liền có khả năng bạo nhũ vô số thuần hậu mê người sữa mẹ. Hai luồng mật dưa bạo nhũ trung tâm là một đạo sâu không thấy đáy khe ngực, làm người ta không chút nào hoài nghi có thể đem đầu thật sâu vùi vào này đoàn nhuyễn bắn thẳng tắp nhũ trong núi. Tùy theo A Nhã thân thể run rẩy. Hai luồng thẳng tắp lê hình bạo nhũ giống như nguyễn bắn thạch hoa quả vậy lật run dày từng đợt hạ lưu đến trình độ cực cao dâm mỹ sóng thịt. Hiện tại A Nhã một bàn tay đang tại liên tục không ngừng moi móc chính mình đói khát hạ lưu lỗ thịt, chọc cho A Nhã đầy đặn no đủ nữ thịt chân dài ở giữa giống như vòi hoa sen vậy liên tục không ngừng phun trào ra trong suốt dày đặc dâm dịch. Phốc xích hạ lưu phun nước tiếng rõ ràng có thể nghe, bị dâm dịch hoàn toàn thấm vào đẫy đà chân thịt quả thực giống như là bị xoa đầy lên một tầng mật vậy sáng bóng vô cùng. Kia hai luồng đại vừa tròn dày quen thuộc mập mông càng là không ngăn được kịch liệt lật run dày, nhộn nhạo ra từng đợt tuyết trắng dâm đãng cành hoa. Giống như tại liên tục không ngừng tỏa ra khát vọng giao phối dục vọng, làm Tần Thọ hận không thể hiện tại cửu bát đôi này không thua ma huyễn mặt nạ meo to lớn an sinh dâm mông đè ở dưới người hung hăng bạo địch một chút. Cho dù Tần Thọ vừa mới hưởng dụng ngoạn ma huyễn mặt nạ meo một thân dâm đãng phong quen thuộc mỹ thịt, nhưng bây giờ thấy vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi nữ nhẫn giả hạ lưu thủ dâm bộ dạng. Dưới hông con cặc chớp mắt tăng lên đến sắp nổ tung. gân xanh nhô ra dữ tợn, con cặc vẫn là còn dính lấy nhiều điểm trong suốt dâm dịch cùng dính dính sền sệt trắng đục, màu hồng phấn to lớn đại quy đầu nhắm thẳng vào A Nhã lãnh diễm gương mặt xinh đẹp, sợ là hận không thể hiện tại đã đem con cặc cắm vào A Nhã hồng nhuận no đủ mép thịt bò dở dài ngứa. Bỏ qua đã bị chính mình địch bất tỉnh đi ma huyễn mặt nạ meo, Tần Thọ gặp A Nhã nhắm mắt lại, hoàn toàn liều lĩnh thủ dâm bộ dáng, liền nâng lấy chính mình căn kia đại con cặc, lặng yên không một tiếng động đi đến mặt của nàng trước. Đường A Nhã lại lần nữa mở mắt ra thời điểm lại phát hiện, căn kia chính mình vừa mới chủ quan suy nghĩ thô to con cặc, thế nhưng đột ngột xuất hiện ở mặt của mình trước. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Tần Thọ kia như có như không ý cười khuôn mặt. Mình bị phát hiện, A Nhã vốn là chạy trốn mới đúng, nhưng là những ngày qua một mực vẽ loạn Tần Thọ tinh dịch dùng để ngay mặt màng phu. Thế cho nên A Nhã chính mình cũng không biết, chính mình kỳ thật đã nhiễm lấy một cái thói xấu. Thì phải là đối với Tần Thọ con cặc mùi vị đã hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Hiện tại Tần Thọ căn kia bốc lên dày đặc mùi hôi thối con cặc giống như áp đảo A Nhã cuối cùng một cây cọng rơm. Vẫn không có thể chống cự vượt qua 5 giây, mãnh liệt mùi hôi thối giống như là một đạo điện lưu vậy đâm xuyên qua đầu này động dục nữ xúc đầu óc, làm nàng hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong. A Nhã ngứa ngáy khó nhịn đói khát huyệt dâm cảm nhận được thô to dữ tợn con cặc xuất hiện tại trước mặt, cũng đã bắt đầu cao trào đến phốc kỳ hướng ra phía ngoài phun tung tóe dính ngấy nữ chất lỏng. Phun tung tóe ra dâm dịch chân chân vẩy ra ra vài mét xa, khát vọng con cặc có thể đến hung hăng trà đạp chính mình mềm mại xử nữ tử cung. Thậm chí đã bắt đầu thúc giục A Nhã chủ động từ bỏ thân phận mình, đối với căn kia tráng kiện dữ tợn dương vật dâm đãng a rua lên. A Nhã đem tinh tế hai tay lưng đến sau đầu, tựa như muốn cố ý triển lãm xuất từ mình cổ thân thể này đối với con cặc thụ loại giá trị giống như, chủ động đem chính mình cảm xúc mười chân, thẳng tắp tròn trịa chuông treo mật nhũ về phía trước giơ cao. Tại tất đen trói buộc phía dưới, này đoàn hình dạng hoàn mỹ lê hình viên thịt giống như là không nhìn sức hút của trái đất vậy thật cao ngạo nghễ vểnh lên, hai luồng phấn nộn đại quầng vú cơ hồ sắp tránh thoát tất đen trói buộc bại lộ ra. Ngạo nghễ vểnh lên đầu vú càng là khoa trương cương lên. Thật giống như mời Tần Thọ đến ngậm này hai khỏa đầu vú dùng sức hút sữa vậy. Mà A Nhã nửa người dưới chính hướng về Tần Thọ trước mặt bày ra hạ lưu trung bình tấn, bất luận là chính mình chính đang không ngừng chảy ra dính ngấy nữ chất lỏng tìm phối ngẫu huyệt dâm vẫn bị dâm dịch hoàn toàn thấm vào sáng bóng đùi bên trong làn da đều không giữ lại chút nào đưa đến Tần Thọ trước mặt. Đồng thời tinh tế eo con ong đã ở vô cùng ra sức vặn vẹo, hai luồng cảm xúc dày phì nộn chung treo vú lớn trái phải ném run rẩy liên tục không ngừng. Mãnh liệt thị giác lực đánh vào làm Tần Thọ cảm giác kia đoàn non mềm to mọng bạo nhũ cơ hồ muốn nứt vỡ tất đen bạo tràn ra. Qua mức kịch liệt hương vận động làm A Nhã làn da tăng không ngừng chảy ra tràn trề đổ mồ hôi, mang theo giống cái mùi thơm cơ thể dày đặc nội tiết tố hoàn toàn thẩm thấu vài dệt, đặc hơn động dục nữ vị phối hợp A Nhã vặn vẹo hoảng run dày thân thể yêu kiều tràn ngập ra. Chọc cho căng đầy tất đen hoàn toàn dán tại A Nhã trắng nõn làn da phía trên, quả thực giống như cùng tầng thứ hai sáng bóng làn da giống như. Đem nàng kia cực độ phong quen thuộc hạ lưu dáng người một tia không rơi buộc vòng quanh đến, làm A Nhã toàn thân mỗi một tấc làn da mị thịt đều tại ti tiện khát cầu con cặc trà đạp xâm phạm. A Nhã nhìn gần ngay trước mắt, còn bốc hơi nóng dữ tợn cự căn, no đủ đôi môi chủ động bày ra nghênh tiếp con cặc bú liếm tư thế. Càng là đưa ra non mềm thịt lưỡi, ảo tưởng liếm láp khởi tanh hôi to lớn quy đầu. Hiện tại Tần Thọ thoáng đỉnh động một cái vòng eo. Có thể đem gân xanh nhô ra cường tráng con cặc đâm vào A Nhã ướt át mềm dẻo tao trong miệng. Có lẽ là đang thưởng thức chính mình bố cục lâu như vậy đến nay, cuối cùng đại thành công hoàn mỹ kiệt tác, hắn cũng không có thứ nhất thời thô lỗ đem con cặc địch nhập đối phương miệng huyệt trong đó. Tần Thọ bị đầu này tất đen nữ xúc dâm tiện tìm phối ngẫu vũ đạo kích thích con cặc đều đã tăng lên đến kinh người tình cảnh. Đỏ tươi lỗ tiểu trung liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra tanh hôi đi về trước chất lỏng. Khẩn cấp không chờ được muốn hung hăng bạo địch đầu này chủ động đưa lên môn đến dâm tiện nữ xúc. Tần Thọ không có nóng lòng chiêu đùa đầu này đưa tới cửa vú lớn nữ xúc, mà là một bên cười dâm xem xét người A Nhã đối với đại con cặc A Dua biểu diễn, một bên hướng về A Nhã kia trương xinh đẹp đã có điểm không chân thật khuôn mặt triển lãm khởi chính mình thô to dữ tợn to lớn con cặc. Hắc thô dữ tợn con cặc giống như loan đao giống như, có thể thoải mái thẳng đâm nữ nhân mềm mại yếu ớt tử cung. Viên kia đỏ tươi to lớn quy đầu vừa mới hung hăng trà đạp hoàn ma huyễn mặt nạ meo tử cung, tại dâm dịch thấm vào hạ càng là sáng bóng vô cùng. Con cặc thượng từng đường nhô ra gân xanh giống như chiếm cứ bên trên giữ tợn ác long, liên tục không ngừng rung động, im lặng kể ra căn này con cặc kinh người thực lực. Tần Thọ đột nhiên một cái tát rắn rắn chắc chắc lắc tại A Nhã thẳng tắp đầy đặn chuông treo bạo nhũ phía trên,

giống như là tại long trọng chúc mừng đầu này khát vọng chịu ngược đãi bạo giang nữ xúc heo mẹ rốt cuộc tìm được chính mình đại con cặc chủ nhân. Đi, đầu này hạ tiện mập mông nữ xúc, lỗ đít đều có thể hút như vậy nhanh, lão tử muốn xuất tinh, dùng hết từ nồng đặc tinh dịch cuối cùng cho ngươi đến một phát xúc ruột a. Cho ta tiếp hảo rồi. Y nha nha nha nha nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu. Tinh dịch, bắn vào, muốn hầu hầu ó ó ó nha. Chủ nhân thối hoác tinh đặc, thỉnh chủ nhân tận tình rót đầy A Nhã hạ tiện lỗ đít A. Rất nhanh, tại A Nhã liều mạng chặt lại lỗ đít chân không trá tinh phía dưới, tần thỏ hắc thô giữ tợn con cặc đã tới xuất tinh cực hạn. Ngay ngắn con cặc đều bị nuốt hết tại đây đầu mập mông nữ xúc trá tinh lỗ đít bên trong, to lớn quy đầu đã chống đỡ ở tại A Nhã mềm mại tràng bức tường phía trên. Nóng rực cảm giác chọc cho A Nhã giang chàng phản xạ có điều kiện vậy gắt gao co rút lại, hiện đầy dâm đãng nếp thịt chàng bức tường lập tức gắt gao bao bọc tại tanh hôi lửa nóng quy đầu phía trên, liều mạng khát cầu con cặc dày đặc dính dính sền sệt tinh dịch. Tần thỏ ra sức khí lực tại A Nhã thất vậy phun sữa mập mông thượng hung hăng va chạm một chút về sau, đậm đặc không sạch sẽ tinh dịch theo lỗ tiểu trung phun ra ngoài. Mẫn cảm giang chàng chớp mắt đã bị cực nóng tinh dịch nóng một trận co giật rút ra. Tại phốc xích phốc xích phốc xích phốc xích vang dội suốt tinh tiếng bên trong. Nồng chọc tinh dịch dũng mãnh vào A Nhã tao mị căng đầy lỗ đít, đem A Nhã đầu này heo mẹ lỗ đít hoàn toàn biến thành dùng để cất chứa tinh dịch hạ tiện hũ thịt. Cuối cùng thẳng đến A Nhã bụng cũng như cùng 10 tháng mang thai vậy bị tinh dịch chống lên, lỗ đít cùng dạ dày chàng bị tinh dịch hoàn toàn đổ đầy về sau, tần thọ mới vừa lòng đem chính mình thô to giữ tợn con cặc từ nơi này cái cực phẩm trá tinh hũ thịt chung rút ra. Đương tần thọ đem con cặc theo A Nhã co giật giật giật liên tục không ngừng lỗ đít chung rút ra thời gian. A Nhã giống như là bị rút hồn vậy mất đi khí lực tê liệt ngã tại tràn đầy tỏa ra nữ dâm thủy tí trên sàn nhà, A Nhã đang tại im lặng nằm sấp tại mặt đất thượng thở gấp. Kia trương lãnh diễm khuôn mặt thượng treo còn không có tán đi, hỏng mất vặn vẹo heo mẹ cao trào mặt, đầu lưỡi tựa như một mực như chó mẹ đạt kéo tại khóe miệng. Mồ hôi đầm đìa dâm du đồng thì còn không có theo liên tục không ngừng cao trào bên trong tỉnh tỏa. Toàn thân đều tại không ngăn được run rẩy co giật. Kia đoàn xa so A Nhã hai vai còn muốn dày rộng núi thịt mập mông hơi hơi nhếch lên, tuyết trắng mịn thịt thượng tràn đầy rõ ràng có thể thấy được sưng đỏ trường ấn, càng đầy lỗ đít còn tại duy trì con cặc hình dáng, từng cổ dày đặc trắng đục theo lỗ đít tràn đầy đi ra. Tần thọ nhìn trước mặt A Nhã thật đáng buồn chật vật bộ dạng, lại vươn tay quất đánh vài cái kia đoàn dày rộng to mỏng trắng nõn cặp mông. Mỗi khi tần thọ bàn tay dừng ở A Nhã hoàng run dày cuồn cuộn dày quen thuộc dâm mông thượng thời điểm, kia bị tinh dịch rót đầy lỗ đít liền có khả năng giống như thư súng bắn nước vậy phun tung tóe xúc một cỗ đậm đặc trắng đục. Như thế hạ lưu dâm đãng cảnh tượng làm tần thọ hứng thú tăng vọt, hai tay liên tục không ngừng quất đánh A Nhã to lớn tròn trịa thịt mông, thẳng đến kia sáng bóng làn da hoàn toàn bao trùm một tầng nồng bạch tinh dịch mới bằng lòng dừng lại. Chương 135 vì Pokemon nhóm hộ lý. Đem A Nhã bắt sau cảm nhận đó là tương đương thoải mái dễ chịu. Bất quá tần thỏ cũng không có lao thẳng đến lực chú ý đều đặt ở các nữ nhân trên người, là một tốt nhà huấn luyện, tần thỏ đối với Pokemon chú ý tự nhiên không có khả năng lãnh rơi xuống. Thậm chí, hôm nay tần thỏ ngay tại vì chính mình Pokemon nhóm tiến hành hộ lý. Đây là tần thỏ đoạn trước thời gian tại tiểu tuyết bên kia học được một chút mát xa kỹ xảo, kết hợp với hắn chính mình mát xa kỹ xảo, điều này làm cho tần thỏ nghĩ phải thử một chút nhìn hiệu quả như thế nào. Về phần ai là mục tiêu thứ nhất, tần thọ tuyển chọn chính là Mã Hạ Nhiều. Đối với mình bị chọn chúng, tuy rằng Mã Hạ Nhiều mặt không biểu cảm, nhưng là hành vi cử chỉ thượng lại tích cực rất nhiều. Nhìn ra được, nàng tuy rằng mặt ngoài một bộ không sao cả bộ dạng, nhưng là trên thực tế nội tâm đã nhạc khai hoa. Đi đến tần thọ trước mặt, nàng cùng tần thọ thông qua trao đổi dò hỏi tần thọ phải chăng muốn phúc thụy hóa, hay là nói bảo trì hiện tại cái bộ dáng này. Liền hiện tại cái bộ dáng này a. Có một chút Pokemon cũng cần một chút nhỏ bé cổ vũ. Tần thỏ cười cười, dường như có hướng đến liếc nhìn lị giai Mỹ lệ hoa. Cái này tiểu gia hỏa, vẫn luôn rất được tần thỏ chú ý. Đối phương hiển nhiên là cố ý cùng hắn giao phối, nhưng là khả năng ngại vì hắn con cặc quá lớn, dẫn đến đối phương tâm lý có chút sợ hãi. Vấn đề này, lị giai không phải là không có đã nói với hắn. Tại một đám Pokemon trong đó. Mã Hạ Nhiều thể trạng nhỏ rất nhiều. Địch lời nói của nàng, có thể cấp xinh đẹp hoa mang đến một chút an ủi. Nghe vậy, Mã Hạ Nhiều khẽ vuốt cằm tốt, bất quá ta rất yêu thích biến thành phúc thủy trạng thái, cảm giác như vậy thân thể có thể làm càng nhiều động tác, cùng với càng làm cho tần thỏ yêu thích. Vừa nói, Mã Hạ Nhiều nhéo nhéo hiện tại vẫn là Pokemon trạng thái ngực. Vùng đất bằng phẳng, bóp đi lên không có một chút cảm giác. Vẫn là Phúc Thụy hóa trạng thái sau chính mình bộ ngực mềm mại, không chỉ có Tần Thỏ yêu thích nhu đến nhu đi, nàng mình cũng yêu thích. Thật tốt tốt, lần sau khiến cho Mã Hạ nhiều người lấy Phúc Thụy hóa hình thái xuất chiến, được không? Một lời đã định, Mã Hạ nhiều thần tình lạnh nhạt dùng sức gật gật đầu. Tần Thỏ cười cười, duỗi tay đem Mã Hạ nhiều theo trên mặt đất ôm lên. Mã Hạ nhiều này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tại Tần Thỏ tay bên trong, giống như là một cái dương búp bê giống nhau, nhỏ vô cùng xảo. Ma Huyễn mặt nã meo thập phần lúc còn nhỏ đi đến Tần Thỏ phía sau, ánh mắt quyến rũ, tự chủ biến thành Phúc Thụy hình thái, dùng kia xanh nhạt mềm mại dâm đãng thành thục mật dưa vú lớn kề sát tại Tần Thỏ sau lưng phía trên. Mềm mại xúc cảm, làm Tần Thỏ tâm khoáng thần ngưng, hắn có thể cảm giác được, Ma Huyễn mặt nã meo kia hai luồng dâm ngấy bạo nhũ hiện tại đã bị ép thành hai luồng dâm mỹ bánh thịt. Hai bên vú thịt cùng thạch hoa quả giống nhau tràn ra, nhìn phi thường dâm đãng. Ma Huyễn mặt nã meo duỗi tay, vòng qua Tần Thỏ eo đi đến Tần Thỏ trước mặt, dùng thịt thịt mềm mềm mèo cào bắt được Tần Thỏ eo dưới hông khóa kéo đem rớt ra. Tùy theo phong ấn bị giải trừ, một cây thật lớn con cặc xuất hiện ở một đám Pokemon trước mắt. Lần này hóa thạch Pokemon nhóm cùng Mỹ Lệ Hoa như trước đều tại hiện trường. Khi nhìn đến Tần Thỏ căn kia thô to con cặc xuất hiện trước mắt, toàn bộ Pokemon nhóm lực chú ý đều tập trung vào phía trên. Càng là thể nghiệm qua căn này con cặc Pokemon liền đối kỳ càng ngày càng không có sức chống cự. Con cặc xuất hiện trước mắt, phóng hỏa long các nàng mỹ huyệt cũng bắt đầu không tự chủ được phân bố dinh dính nữ chất lỏng. Màu hồng phấn huyệt khoang nội thịt mềm không ngừng nhúc nhích, cổ tử cung tự chủ giảm xuống, khát vọng Tần Thỏ căn kia thô to con cặc có thể cắm vào huyệt dâm bên trong, hung hăng nghiền bình tràn đầy nhăn nheo mị thịt, hung hăng đỉnh địt từ cung tường thịt, sau đó một bên nghe Tần Thỏ đối với các nàng thô lỗ xưng hô, sau đó bị hung hăng bắn đầy từ cung xoa đầy tinh dịch. Chẳng được bao lâu, toàn bộ huyệt khoang nội mị thịt cho nhau quấn quýt, phân bố nữ chất lỏng hỗn tạp tại một khối, chớp mắt làm cho cả màu hồng phấn thông đạo đều thay đổi dính dính. Nếu là lúc này có mắt thấu thì có thể nhìn thấy bên trong, tuyệt đối phi thường hạ lưu. Một đám Pokemon hô hấp đều trở nên thập phần ồ ồ dồn dập. Tại con cặc phóng thích ra chớp mắt, toàn bộ trong gian phòng đều tràn ngập đặc hơn giống được nội tiết tố mùi vị. Trừ bỏ hóa thạch Pokemon nhóm còn có xinh đẹp hoa bên ngoài, sở hữu Pokemon trên mặt đều nhiễm lấy một tầng khác thường đỏ ửng. Lần này tại Tần Thỏ trong phòng Pokemon rất đủ. Cho dù là yêu đằng kem tươi các nàng trên người Pokemon đều tải. Kề sát Tần Thỏ sau lưng Ma Huyễn mặt nã meo thành thạo dùng mèo trưởng mát xa Tần Thỏ con cặc, làm Tần Thỏ nhuyễn con cặc yên đĩnh lên. Ma Huyễn mặt nã meo tuốt con cặc kỹ xào thập phần thành thạo, tại Tần Thỏ quy đầu thượng dinh dính đi về trước chất lỏng theo mã trong mắt chảy ra thời điểm. Nàng sẽ đem một chút đi về trước chất lỏng toàn bộ đều vẽ loạn tại Tần Thỏ kia xương tấy tử hồng đại quy đầu phía trên. Đem quy đầu vẽ loạn mặt một bà tỏa sáng, lên đỉnh đầu dưới ánh đèn, có vẻ phản quang. Tại đem đi về trước chất lỏng tại quy đầu thượng vẽ loạn đều về sau, Ma Huyễn mặt nã meo rồi mới từ Tần Thỏ phía sau rời đi. Đứng ở một bên, có chút mê luyến đem mèo trường tiến đến miệng mình phía trước, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm tham lam liếm lấy phía trên đi về trước chất lỏng. Chuẩn bị tốt toàn bộ trình tự về sau, Tần Thỏ cũng ôm lấy Mã Hạ nhiều, đem nhắm ngay chính mình thẳng tắp con cặc. Theo sau chậm rãi đem nàng đem thả xuống. Tùy theo Mã Hạ nhiều lỗ thịt chậm rãi tới gần quy đầu, thân thể của nàng cũng bắt đầu trở nên dần dần mẫn cảm lên. Giống như miệng nhỏ lỗ thịt bắt đầu không ngừng đóng mở. Giống như đã khẩn cấp không chờ được muốn thưởng thức được con cặc mùi vị. Kia lỗ thịt bên trong tiết ra dinh dính nữ chất lỏng, giống như cùng canh loãng rội rừng ở quy đầu phía trên. Mã Hạ nhiều người yêu nhất đại con cặc, đến đây. Tùy theo Tần Thỏ tầng tầng lớp lớp nói xong, hắn hoàn toàn buông ra bắt lấy Mã Hạ nhiều phần eo hai tay. Mã Hạ nhiều tự do vật rơi ngồi vào Tần Thỏ căn kia tráng kiện đại con cặc, mượn dùng Mã Hạ nhiều rơi xuống khi thân thể lực quán tính, to lớn quy đầu giống như công thành chùy vậy không lưu tình chút nào đụng vào Mã Hạ nhiều nộn huyệt nội. To lớn quy đầu mang theo muốn đem Mã Hạ nhiều lỗ thịt thượng từng viên nhô ra dâm đãng viên thịt nghiền bình khí thế, nghiền đè tới. Toàn bộ mẫn cảm mềm dẻo mị huyệt đều tại căn đại con cặc va chạm hạ khuếch trương đến cực hạn. Thậm chí còn phát ra không chịu nổi gánh nặng xì xì tiếng rên rỉ. Mã Hạ nhiều kia nguyên bản bằng phẳng bụng phía trên, một cây lồi ra tráng kiện con cặc hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Tùy theo một thân nặng nề thịt vang, Mã Hạ nhiều kia ngạo nghễ phình lên cặp mông hoàn toàn đánh vào Tần Thỏ con cặc gốc rễ. Toàn bộ tráng kiện đại con cặc bị Mã Hạ nhiều căng đầy mềm mại lỗ thịt hoàn toàn nuốt vào. Như thế hình ảnh, nhìn Mỹ Lệ Hoa sửng sốt một chút, nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Mã Hạ Nhiều như vậy cùng nàng không sai biệt lắm thân thể vậy mà cũng có thể đủ dung nạp xuống tần thỏ căn kia khủng bố bộ phận sinh dục. Một màn này, làm xinh đẹp Hoa sợ hãi trong lòng tiêu trừ một chút. Đồng thời trong lòng bị gieo một viên dự phòng mầm mống, chỉ chờ im ắng trưởng thành đại thụ che trời. To lớn quy đầu hiện tại chính hung hăng đụng vào Mã Hạ Nhiều mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Tại toàn bộ tử cung đều bị tần thỏ viên này to lớn quy đầu nghiền ép biến hình tuyệt đỉnh khoái cảm phía dưới, Mã Hạ Nhiều chỉ có thể một bên kịch liệt chiều phun, một bên phát ra chẳng biết xấu hổ dâm đãng kêu la. Nghe một đám Pokemon nhóm mặt đỏ tai hồng, bởi vì các nàng có thể nghe biết Mã Hạ Nhiều lời nội dung. Tử cung lỗ thịt đối mặt với cái này căn vô cùng quen thuộc con cặc, nhưng lại chủ động mở ra tử cung không đem kia to lớn quy đầu bọc lại, gắt gao quấn lấy liên tục không ngừng mút hút áp bức. Dính dính sền sệt dâm dịch không ngừng theo Mã Hạ Nhiều mẫn cảm lỗ thịt phun ra ngoài, cọ rửa tại tần thỏ to lớn quy đầu phía trên. Nga, dù như thế nào đều là như vậy thích, ta cảm giác con cặc đều nhanh muốn bị Mã Hạ Nhiều ngươi tiểu lỗ thịt cấp bấm đứt. Tần thỏ vừa nói, một bên liên tục phát lực va chạm Mã Hạ Nhiều kia mềm dẻo mông cong, khiến cho phát ra ba ba ba thanh thúy thịt vang. Mà Mã Hạ rất không có bất kỳ cái gì khí lực trả lời tần thỏ lời nói, buộc chặt thân thể yêu kiều nhưng bây giờ giống như một than mất đi khí lực thịt vụn vậy treo tại tần thỏ đại con cặc. Đầu thật cao về phía sau ngẩng lên, nguyên vốn đã có vẻ dâm đãng vô cùng heo mẹ khuôn mặt hiện tại càng là đang bị cự căn xuyên quan khoái cảm hạ hoàn toàn hỏng mất. Thô to siêu tuyệt con cặc giống như trọng pháo vậy qua lại đánh vào Mã Hạ Nhiều kia yếu ớt hạ tiện lỗ thịt. To lớn con cặc hình dáng có thể theo Mã Hạ Nhiều kia giống như ám ảnh vậy đen nhánh non mềm nơi bụng rõ ràng có thể thấy được. Mã Hạ Nhiều nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như tại biển rộng thượng tùy thời cũng có thể bị con cặc đánh chìm thuyền nhỏ vậy liên tục không ngừng đong đưa. Thân thể tùy theo tần thỏ ưỡn eo va chạm tiết tấu lay động, thật tựa như hoàn toàn mất đi ý thức treo tại tần thỏ trên người nhỏ nhắn xinh xắn máy bay chén vậy tùy ý hắn trêu đùa. Đại con cặc liên tục không ngừng va chạm Mã Hạ Nhiều kia mẫn cảm dâm loạn tử cung. Điều này làm cho Mã Hạ Nhiều không ngừng phát ra dâm loạn tiếng kêu dâm dãng, đôi mắt càng là nhảy ra con cái vậy dâm đãng tròng trắng mắt. Cùng tần thỏ thành lập tâm linh cảm ứng thông đảo, cũng sụp đổ, không có siêu mộng vững như vậy định. Tuy rằng Mã Hạ Nhiều nói không ra bất kỳ cái gì dâm đãng lời nói, nhưng là chỉ là theo âm thanh phía trên, cũng đã nghe tần thỏ con cặc nhất cứng rắn lại cứng rắn. Cũng chính là bởi vì Mã Hạ Nhiều này dâm đãng rên rỉ, làm tần thỏ ưỡn eo quất cắm động tác càng ngày càng tấn mãnh. Cực độ hung ác va chạm không ngừng xung kích Mã Hạ Nhiều nhuyễn bắn mông cong. Đáng tiếc chính là, Mã Hạ Nhiều làn da không bạch, nếu là đổi thành Lai Siela mỗ hoặc là cấp đống điều một loại, tại tần thỏ mạnh như vậy lực đỉnh địch phía dưới, kia mông thịt đàn cũng sớm đã bị đụng màu đỏ bừng. To lớn quy đầu càng là không lưu tình chút nào chen ép Mã Hạ Nhiều tử cung tường thịt. Mã Hạ Nhiều tử cung tường thịt tại đại con cặc xung kích phun tung tóe ra từng cổ dính dính sền sệt dâm dịch cọ rửa tần thỏ quy đầu. Loại này thoải mái phập phồng khoái cảm làm Mã Hạ Nhiều như cùng rơi vào vân lúc, trình độ cực cao cao trào khoái cảm làm nàng chỉ có thể mất đi lực lượng sụi lơ tại tần thỏ trên thân thể tùy ý tần thỏ thô lỗ quất cắm lỗ thịt của mình. Mềm dẻo huyệt khoang mị thịt vô cùng tham lam mút lấy tần thỏ đại con cặc. Điều này làm cho tần thỏ mỗi một lần ưỡn eo cũng làm cho to lớn quy đầu hung hăng va chạm mở căng đầy huyệt khoang, cuối cùng ngay ngắn đại con cặc toàn bộ nhập vào đến Mã Hạ Nhiều uốn lượn quanh co u thần lỗ thịt. Dùng to lớn quy đầu hôn môi kia dâm loạn không chịu nổi mẫn cảm tử cung. Mà mỏng manh tử cung tường thịt lại sẽ chủ động bao bọc thượng căn này có thể để cho chính mình dục tiên dục tử siêu tuyệt con cặc, kín kẽ làm toàn bộ quy đầu hoàn toàn bọc lại, a dua vô cùng mút hút thu xoắn tần thỏ quy đầu. Dưới hông không ngừng truyền đến tuyệt vời cảm giác sảng khoái làm tần thỏ đại con cặc trở nên càng thêm tráng kiện, liền con cặc mặt ngoài kia từng cây một mạch máu đều hơi hơi nhồi máu nhô ra. Tại kia ba ba ba giòn vang tiếng cùng Mã Hạ rất cao kháng dâm loạn tiếng kêu dâm dãng bên trong, tần thỏ lại lần nữa tăng nhanh ưỡn eo tốc độ, gân xanh cầu lộ thô to con cặc nhanh chóng quất cắm Mã Hạ Nhiều hơn chất lỏng căng đầy no đủ bánh bao mập huyệt. Kia giống như máy đóng cọc vậy tốc độ cao ưỡn eo động tác thậm chí đều nổi lên mấy đạo tàn ảnh. Mã Hạ Nhiều nhuyễn bắn ngạo nghễ vểnh lên cặp mông bị va chạm sóng thịt cuồn cuộn, từng vòng dâm mỹ sóng mông tại liên tục không ngừng nhộn nhạo, ba ba ba thanh thúy thịt tiếng vang càng là bên tai không dứt. Toàn bộ trong gian phòng, tràn ngập tần thỏ ồ ồ tiếng hô hấp. Nhưng mà, tần thỏ giống như là vận động quá tải máy móc giống như, bỗng nhiên đình chỉ không ngừng quất cắm đại con cặc, tần thỏ cười xấu xa một chút không để ý chút nào Mã Hạ Nhiều kia đã luân lạc trở thành heo cái tiết dục máy bay chén bình hoa hũ thịt liều mạng giữ lại, không lưu tình chút nào đem thô to con cặc rút ra căng đầy lỗ thịt. 3. căn kia dính đầy Mã Hạ nhiều dính mấy dâm sữa con cặp tại rút ra lỗ thịt đồng thời còn phát ra một tiếng dâm mỹ nặng nề âm thanh, bị đại con cặc hung hăng nghiền ép quá huyệt dâm còn tại duy trì con cặc hình dạng. Thật giống như còn tại mong chờ căn kia tráng kiện thánh vật có thể hồi tâm chuyển ý, một lần nữa sủng ái chính mình này đã hoàn toàn luân lạc trở thành không có đại con cặc liền sống không nổi dâm loạn con cái lỗ lồn. Mã Hạ nhiều hai bên no đủ bánh bao mép thịt liên tục không ngừng giật giật, dính dính sền sệt mật ngọt phốc kỳ theo huyệt dâm phun tung tóe mà ra. Nguyễn bắn cặp mông tại mất đi đại con cặc chống đỡ dưới liên tục không ngừng vặn vẹo, hai bên nộn trượt bờ mông đang liều mạng ma sát tần thỏ con cặc gốc rễ hướng này a dua. Mới chỉ là ly khai như vậy trong một giây lát, tiểu huyệt liền đối với con cặc khát vọng như vậy thật, ha ha, hiện tại Mã Hạ nhiều bộ dáng của ngươi là thật phi thường đáng yêu nha. Nói sau Mã Hạ nhiều, tùy theo con cặc vừa mới rút ra chính mình dâm loạn lỗ thịt, cỗ kia mãnh liệt cảm giác trống rỗng chỉ tại không ngừng tra tấn chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Vô tận dục hỏa không ngừng bị bỏng chính mình mẫn cảm thân thể, tịch mịch lỗ thịt dâm dịch giống như vỡ đê vậy tùy ý phun trào. Mã Hạ nhiều toàn thân đều đang liều mạng vặn vẹo. Tần Thỏ cũng không có làm Mã Hạ nhiều lo lắng quá lâu, rất nhanh liền đem nóng bỏng con cặc chống đỡ ở tại đối phương non mềm no đủ bánh bao huyệt phía trên, tiếp lấy eo hông phát lực. Cứng rắn dựa vào cường đại lực lượng nòng cốt đem Mã Hạ nhiều nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cho xong toàn bộ đội lên. Tráng kiện con cặc hoàn toàn xuyên vào Mã Hạ nhiều căng đầy lỗ thịt bên trong, kia một chút sớm đã đói khát vô cùng phì nộn lỗ thịt khẩn cấp không chờ được bọc lại Tần Thỏ tráng kiện con cặc. Lấy hận không thể đem đại con cặc sở hữu dương chất lỏng toàn bộ ép đi ra khí tức ra sức mút hút liên tục không ngừng. Hai bên đáng yêu khéo léo màu đen môi âm hộ đã ở đại con cặc xung kích một bên kịch liệt giật giật, một bên phốc kỳ bị áp bức ra đại lượng dinh dính nữ tao dâm dịch. Tại Mã Hạ nhiều bằng phẳng bụng chỗ, có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Thỏ căn kia đại con cặc chống đối hình thành rõ ràng nhô ra. To lớn quy đầu tại Mã Hạ nhiều yếu ớt mẫn cảm từ cung tàn sát bừa bãi. Mỗi một lần con cặc quất cắm đều toàn bộ con cặc đi vào Mã Hạ nhiều căng đầy non mềm lỗ thịt, không chịu nổi gánh nặng dâm mỹ lỗ thịt cũng sẽ bị áp bức ra đại cổ dâm dịch. Thẳng đến quy đầu hung hăng hôn môi tại Mã Hạ nhiều hoa tâm phía trên, bị dâm dịch hoàn toàn thẩm ướt mới bằng lòng dừng lại. Tùy theo Tần Thỏ lại một lần nữa triệt để toàn bộ nhập vào hung ác ưỡn eo, to lớn quy đầu nghiền ép dị ứng cảm vô cùng huyệt khoang mị thịt một đường hung hăng nện vào Mã Hạ nhiều yếu ớt mềm mại tử cung. Kích thích Mã Hạ nhiều nhỏ nhắn xinh xắn máy bay chén thân thể kịch liệt rung rung lên. Non mềm hoa tâm mị thịt càng là đột nhiên co giật, điên cuồng thu xoắn mút lấy tráng kiện con cặc. Loại cảm giác này làm Tần Thỏ cũng không khỏi vui sướng gọi ra tiếng. Tiếp lấy Mã Hạ nhiều lỗ thịt giống như không khống chế vậy phun tung tóe ra đại lượng dính dính sền sệt dâm dục, những cái này mang theo đặc hơn giống cái mị hương dâm dịch toàn bộ một tia không kém phun tung tóe tại gian phòng trên bức tường. Mỗi một lần Mã Hạ nhiều thân thể lên xuống đều sẽ đem Tần Thỏ thô to con cặc cả gốc nuốt hết, ngạo nghễ vểnh lên màu đen cặp mông đụng vào Tần Thỏ rất nặng cổ túi tinh nang thượng phát ra thanh thúy thịt vang. Tại Mã Hạ nhiều bằng phẳng căng đầy bụng chỗ bị con cặc trống lên rõ ràng nhô ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại Tần Thỏ nghiền ép cổ tử cung đóng kịch liệt run rẩy. Đôi mắt hiện tại đã hoàn toàn dâm loạn thượng lật, chỉ còn lại có mảng lớn tròng trắng mắt, phấn nộn đầu lưỡi phun ra môi ngoại tùy theo thân thể qua lại lay động. Chỉ là nhìn Mã Hạ nhiều phấn nộn lỗ thịt gắt gao dây dưa Tần Thỏ đại con cặc khoảnh khắc cũng không chịu tách ra bộ dáng, có thể tưởng tượng đến Mã Hạ nhiều hiện tại chính đang hưởng thụ cỡ nào kịch liệt kích thích cao trào khoái cảm. Hai bên no đủ bánh bao mép thịt gắt gao dán sát tại tráng kiện đại con cặc, hóa thân Pokemon máy ép nước thượng ra sức mút lấy. Mã Hạ nhiều liều mạng vặn vẹo vòng eo làm chính mình căng đầy vô cùng uốn lượn quanh co lỗ thịt lấy lòng Tần Thỏ. Cho dù Mã Hạ nhiều căng đầy phấn nộn lỗ thịt đã bị đại con cặc giống như máy đóng cọc vậy tốc độ cao quất cắm liên lụy ngoại nhảy ra đến, mềm mại yếu ớt tử cung cũng bị Tần Thỏ to lớn đại quy đầu nghiền ép cơ hồ biến hình. Nhưng ở đầu này nhỏ nhắn xinh xắn heo cái máy bay chén khuôn mặt thượng nhìn không ra một tia thần sắc thống khổ. Mã Hạ nhiều nộn lưỡi giống như mất đi ý thức vậy buồn cười rũ xuống tại bờ môi, không ngừng tùy theo đại con cặc hướng về nộn huyệt hung ác pha chạm trượt xuống ra đại lượng trong suốt nước dãi. To lớn quy đầu tùy theo Tần Thỏ lần lượt ưỡn eo cọ sát Mã Hạ nhiều lỗ thịt thượng kia mẫn cảm vô cùng tinh mịn nhô ra, liền làm cho Mã Hạ nhiều bộc phát ra kịch liệt nữ xúc mị kêu. Đương quy đầu giống như hung hãn vô cùng công thành chùy vậy đụng vào Mã Hạ nhiều yếu ớt vô cùng từ cung thượng thời điểm, nàng càng là toàn thân kịch liệt run rẩy giật giật, đại lượng dính ngấy dâm dịch giống như mưa tầm tã mưa to vậy theo hoa tâm nghiêng lệch mà ra tưới tại Tần Thỏ quy đầu phía trên. Toàn bộ mềm mại thân thể giống như cùng máy bay chén vậy treo tại Tần Thỏ to lớn tráng vô cùng con cặc lên xuống vặn vẹo, căng đầy vô cùng lỗ thịt liều mạng thu xoắn tại lỗ thịt liên tục không ngừng quấy đại con cặc. Mỗi khi Tần Thọ rút ra đại con cặc thời điểm, căn kia nguyên bản đen nhánh thân gậy đều sẽ bị dính ngấy dâm dịch thấm vào sáng bóng vô cùng. Sau Tần Thọ lại lần nữa dùng sức hướng về Mã Hạ nhiều lỗ thịt ươn eo, tráng kiện đại con cặc hung hăng va chạm khí nàng mềm mại miệng tử cung. Đại lượng mật ngọt tùy theo cự căn địch nhập bị hai bên môi âm hộ chen ép phun tung tóe mà ra, tùy theo Tần Thọ liên tục không ngừng đỉnh địch kia hai khỏa trang bị đầy đủ tinh đặc hòn giái không ngừng vỗ tại Mã Hạ nhiều mông mông thượng phát ra ba ba ba thịt vang. Nha nha nha, thật chặt, cảm giác con cặc đều nhanh muốn bị xoắn chặt đứt. Muốn bán, tiếp hảo rồi, Mã Hạ nhiều. Cùng với Tần Thọ một tiếng hét lớn cùng Mã Hạ nhiều từng tiếng dâm mỹ tiếng kêu dâm dãng. To lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại Mã Hạ nhiều mềm mại yếu ớt từ cung tường thịt phía trên. Tùy theo xì một tiếng, Tần Thọ tinh quan mở rộng, tích góp từng tí một đã lâu dính dính sền sệt tinh dịch theo lỗ tiểu trung phun ra ngoài quán chú đến Mã Hạ nhiều từ cung tường thịt trong đó. Đem Mã Hạ nhiều từ cung nhiễm lấy tinh dịch tanh hôi không song hương vị, không sạch sẽ nồng bạch tinh dịch giống như chát phấn vậy đem Mã Hạ nhiều từ cung tẫn quen thuộc nhuộm trắng. Cảm nhận nóng bỏng tinh dịch dũng mãnh vào chính mình mẫn cảm thân thể. Nơi bụng kia cỗ trích nhiệt khí tức làm Mã Hạ nhiều thân thể bản năng co giật lên. Dính dính sền sệt tinh dịch mang theo mạnh mẽ lực đạo từng cầu ngâm nhiễm tử cung của mình, làm chính mình toàn bộ lỗ thịt đều tràn ngập Tần Thọ tinh đặc mùi tanh hôi hơi thở, chớp mắt khiến cho Mã Hạ nhiều leo lên cao trào đỉnh phong. Tại tinh dịch cọ rửa hạ hưng phấn liên tục không ngừng run rẩy. Mã Hạ nhiều yếu ớt mềm mại tử cung bị không sạch sẽ tinh đặc đổ đầy, lại bị tráng kiện giữ tợn con cặc gắt gao ngăn chặn miệng tử cung mỗi một chút khe hở. Cái này làm bụng của nàng giống như suy khí cầu vậy trượt bành trướng lên. Làm Mã Hạ nhiều bụng biến thành một cái bị tinh dịch đổ đầy vô cùng hạ lưu dưa hấu bụng bầu. Tần Thọ không chút nào thấy mềm nhũn tráng kiện con cặc, còn đang không ngừng quấy Mã Hạ nhiều trang bị đầy đủ tinh đặc tử cung. To lớn quy đầu đang hưởng thụ Mã Hạ nhiều âm đạo tường thịt đến từ bốn phương tám hướng co lại áp lực, cho dù là Tần Thọ viên kia bàng thạc quy đầu đều có thể bị tường thịt chen ép vì đau đớn. Giống như là lòng tham không đáy miệng nhỏ vậy. Gắt gao cắn quy đầu, luyến tiếc căn này sẽ phải rời đi chính mình đi qua đại con cặc giống nhau không chịu nhả ra. Ngay tại Tần Thọ đem con cặc theo Mã Hạ nhiều mị huyệt chung rút ra sau khoảnh khắc. Hai đạo thân ảnh đột nhiên sắp đến. Thịt cùng nhục chi ở giữa hung hăng đụng tại cùng một chỗ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tùy theo Tần Thọ chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy là cự kiềm đường lang cùng phóng hỏa long. Lúc này các nàng đều đã biến thành phúc thủy hình thái. Cự kiềm đường lang không có mặc bất kỳ cái gì trang phục, trên người màu hồng giáp xác giống như là màu hồng quần áo nịt, đem ngực câu lạc tròn trịa vô cùng. Mà phóng hỏa long là mặc món đó Tần Thọ quen thuộc màu đen thỏ nữ lang quần áo. Màu cam cùng màu đen ở giữa giao hòa, giống như là phản ứng hóa học giống như, bị mỹ diệu gây ra. Nhưng là bây giờ, này đỏ lên nhất tranh, nhưng ở vì Tần Thọ dựng lên tranh chấp. Các nàng va chạm tại cùng một chỗ, vô luận là phương đó cũng không muốn nhượng bộ. Không có chiêu thức va chạm, chỉ có đơn thuần lực lượng chống lại. Phóng hỏa long cùng cự kiềm đường lang làm chừng mắt mắt. Mà ma huyễn mặt nạ meo cùng siêu mộng là cười cười nói nói, các nàng tuyệt không hoảng. Bởi vì sớm hay muộn đến phiên các nàng. Phóng hỏa long cùng cự kiềm đường lang thế lực ngang nhau, nhưng là cự kiềm đường lang lại hơn một chút. Không phải nói cự kiềm đường lang lực lượng so phóng hỏa long cường. Mà là cự kiềm đường lang khiến cho xảo. Làm phóng hỏa long lau cự kiềm đường lang thân thể đụng phải đi ra ngoài. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, cự kiềm đường lang trực tiếp đem chính mình tròn trịa to lớn phần bụng nhắm ngay Tần Thọ con cặc, sau đó ngồi xuống. Xì một tiếng, con cặc vào cơ thể. Thô to con cặc một đường đem sớm bị dâm thủy dễ chịu quá viên bi còn có nhăn nheo toàn bộ cấp san bằng, to lớn quy đầu không có bất kỳ trở ngại nào phá khai miệng tử cung, cuối cùng giống như công thành trùy giống như... Tầng tầng lớp lớp đập vào mẫn cảm yếu ớt từ cung tường thịt phía trên. Loại này theo từ cung tường thịt truyền đến kích thích cảm giống như một đạo điện lưu thắng đến đầu óc. Thích cự kiềm đường lang thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, nữ huyệt trong đó xì xì phân bố phun ra càng nhiều nữ chất lỏng tại quy đầu phía trên. Đem quy đầu cấp ướt nhẹp, giống như cấp quy đầu còn có con cặc thượng đều vẽ loạn lên một tầng mật. Thứ khoái cảm này làm cự kiềm đường lang mắt đẹp đều đột nhiên lật ra, lộ ra dâm loạn tròng trắng mắt. Nhưng là cự kiềm đường lang thích ứng lực rất nhanh. Nàng này hình nón chạm phần bụng, giống như là chuyên môn dùng để bao bọc cự điểu dùng danh khí. Căn bản cũng không sợ hãi Tần Thọ con cặc chiều dài cùng độ thô. Chỉ cần nghĩ như thế nào thích là được. Thích ứng này xưng tấy cảm giác thỏa mãn về sau, cự kiềm đường lang mắt đẹp lập lòe màu hồng phấn tình yêu, nghiêng đầu qua chỗ khác há miệng ra. mời Tần Thọ cùng nàng cùng một chỗ kích tình hôn nồng nhiệt. Đối với Cự Kiềm Đường Lang mời, Tần Thọ tự nhiên đáp ứng, đột nhiên cúi đầu dùng miệng của mình ngăn chặn Cự Kiềm Đường Lang miệng. Đầu lưỡi của hắn thập phần có xâm lược tính xâm nhập Cự Kiềm Đường Lang miệng trong đó, bắt được đối phương kia non mềm cái lưỡi, hơn nữa còn nghĩ này kéo vào miệng mình bên trong. Cự Kiềm Đường Lang đầu lưỡi óng ánh mà giàu có co giãn, Tần Thọ đem đầu lưỡi của nàng ngậm tại trong miệng qua lại phun ra nuốt vào mút hút, áp bức đầu lưỡi nàng tươi mới nhiều chất lỏng, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là mát lạnh ngọt lành hương vị, liền giống đang ăn một cây mỹ vị kem giống nhau. Cự Kiềm Đường Lang đang cùng Tần Thọ kịch liệt lưỡi hôn hạ trên mặt dần dần hiện lên ửng hồng. Lưỡi hôn đồng thời, Tần Thọ cũng bắt đầu rất nhanh lay động phần eo, rút ra đút vào cái kia căn thô to con cặc, liên tiếp không ngừng ba ba âm thanh tràn ngập toàn bộ gian phòng. Lỗ lồn bị con cặc hoàn toàn nhét đầy phong phú cảm giác làm Cự Kiềm Đường Lang không khỏi rên rỉ thành tiếng. Lỗ lồn dịch càng thêm đói khát gắt gao mút hút ở thô to con cặc, quấn quýt si mê huyệt dâm đã tại phốc kỳ ra sức phun nuốt lấy con cặc. Hết sức phối hợp Tần Thọ đỉnh địt. Hình nón dài rộng trùng bụng tùy theo Tần Thọ động tác không ngừng ba ba ba đụng vào Tần Thọ giữa đùi. Đem nguyên bản ngạo nghễ vành lên mượt mà phần bụng đụng đã bị đánh bẹp dâm đãng thành thục bánh thịt. Tần Thọ hai tay đè xuống Cự Kiềm Đường Lang tinh tế eo thon, đem Cự Kiềm Đường Lang cố định thành tuyệt đỉnh pháo cái. Cùng lúc đó, Tần Thọ bàn tay to cũng không có nhàn rỗi, hai tay bắt được Cự Kiềm Đường Lang mượt mà phì nộn viên thịt, nhưng mặc dù Tần Thọ bàn tay đã rất lớn rồi, có thể như cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ Cự Kiềm Đường Lang cặp kia to mọng mê người đen nhánh bạo nhũ. Chỉ có thể đổi thành một bàn tay nâng một cái, bắt đầu dùng sức vuốt ve vân vê khởi ma căn kia hai luồng ngạo nhân bạo nhũ. Một chớp mắt, Tần Thọ đều cảm thấy chính mình phảng phất là cầm hai luồng trơn mềm mềm mại thạch hoa quả giống như, chính là thoáng vừa dùng lực, ngón tay liền thật sâu rơi vào này đoàn tuyết nộn vú thịt bên trong. Bốn phía đều bị tinh tế mềm mại vú thịt bao bọc. Cự Kiềm Đường Lang kia đoàn bạo nhũ thượng kinh người nhũ ép cùng nhuyễn bắn non mềm xúc cảm làm Tần Thọ ăn no thỏa mãn. Tần Thọ hai tay tùy ý cầm chặt đôi này phì nộn viên thịt tận tình trêu đùa, đem này đoàn giống như màu đen slime bạo nhũ trở thành diện đoàn vậy tùy ý vuốt ve vân vê ngoạn biến thành các loại dâm loạn hình dạng. Đồng thời dưới hông quất cắm con cặc tốc độ không thấy chút nào ngừng lại, giống như máy đóng cọc vậy ba ba ba không biết mỏi mệt ưỡn eo đụng vào Cự Kiềm Đường Lang viên kia chùy cặp mông căng tròn phía trên. Mà song phương vẫn ở chỗ cũ dâm mỹ hôn môi, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi ở giữa đan vào lẫn nhau. Song phương nộn lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chọc cho nước miếng văng tư phía, trong phòng không ngừng vang vọng lấy òm ọp lưỡi hôn tiếng. Thân thể hai nơi điểm mẫn cảm bị Tần Thọ trêu đùa, mãnh liệt khoái cảm giống như nước thủy triều không ngừng xâm nhập Cự Kiềm Đường Lang thân thể. Cự Kiềm Đường Lang kia bị Tần Thọ ngăn chặn miệng không ngừng phát ra triền miên dâm đãng kêu rên âm thanh. Đôi mắt càng là tại Tần Thọ lần lượt hung ác xung kích hướng lên lật lên. Nguyên bản lãnh diễm khuôn mặt hoàn toàn biến thành một bộ tại đại con cặc hạ bại trận hạ lưu heo mẹ mặt. Đồng thời Tần Thọ hạ thân như trước giống như máy đóng cọc vậy liên tục không ngừng làm piston vận động, rắn chắc nhảy qua bộ một cái va chạm chọc Cự Kiềm Đường Lang kia đoàn chín mùi trùng bụng cặp mông nhộn nhạo ra từng đợt dâm mỹ sóng thịt. Tần Thọ tốc độ cao mà trầm trọng quất cắm làm Cự Kiềm Đường Lang mẫn cảm nữ thục đẫy đà thân thể giống như không biết mệt mỏi vậy nhấc lên khoa trương dâm mỹ sóng thịt, toàn thân không chịu khống chế kịch liệt co giật. Nếu không là Tần Thọ còn tại một bên gắt gao mút lấy Cự Kiềm Đường Lang miệng nhỏ, một bên ôm trong ngực Cự Kiềm Đường Lang tinh tế đẫy đà thân thể yêu kiều, chỉ sợ hiện tại Cự Kiềm Đường Lang đã sớm mất đi khí lực vậy sụi lơ ở trên mặt đất. Cự Kiềm Đường Lang kia trương đã đầy mặt đỏ ửng gương mặt xinh đẹp mang theo vô tận vui thích. Dính ngấy cái lưỡi đã ở đem hết toàn lực câu dẫn Tần Thọ dục vọng. Không ngừng dây dưa Tần Thọ đầu lưỡi, không kiêng nể gì lẫn nhau trao đổi cực nóng tiên dịch, dày màu mỡ thành thục hình nón trùng bụng cũng đang cố gắng phối hợp Tần Thọ thô bạo va chạm. Tùy ý Tần Thọ trở thành tình yêu khi giảm sóc đệm thịt vậy tùy ý va chạm. Đúng lúc này, Tần Thọ rắn chắc hai tay trực tiếp đem Cự Kiềm Đường Lang theo trên mặt đất ôm lên, hai tay đổi quá lớn Kiềm Đường Lang kia khớp xương rõ ràng thon dài thẳng tắp chân dài. Đem Cự Kiềm Đường Lang giống như cấp tiểu hài tử đem nước tiểu bình thường ôm tại trong lòng, trở thành một cái liền huề thức Pokemon máy bay chén vậy thô lỗ bạo địt. Căn kia tráng kiện giống như cánh tay trẻ nít vậy hung ác giữ tợn con cặc mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, lại lần nữa hung hăng đâm vào Cự Kiềm Đường Lang nhiều chất lỏng mềm dẻo lỗ lồn từ cung bên trong. Dùng mạnh liệt mạnh mẽ trong quần cơ bắp trực tiếp đem Cự Kiềm Đường Lang phong quen thuộc no đủ thân thể đỉnh tại không trung không ngừng ra tốc địt làm. Hoàn toàn mất đi tiếp sức điểm Cự Kiềm Đường Lang chỉ có thể mặc cho từ hoàn toàn bị thú tính thiêu đốt Tần Thọ khống chế, lần lượt lấy tự do vật rơi tư thế tầng tầng lớp lớp nện ở Tần Thọ giữa đùi. Làm tần thọ viên kia to lớn quy đầu đâm vào chính mình mềm mại mẫn cảm tử cung chỗ sâu nhất, không hề giảm sóc nghiền ép liên tục không ngừng giật giật cổ tử cung. Lúc này cự kiềm đường lang trong thường ngày bộ kia đạm mạc lãnh diễm nữ quân nhân bộ dáng, trực tiếp hoàn toàn tan vỡ đến không còn hình dạng. Hoàn toàn thay đổi một cái tại đại con cặc hạ không ngừng phát ra nữ mị dâm đãng kêu la tao quen thuộc nữ xúc. Non mềm lưỡi thơm không chịu khống chế đạp kéo tại khóe miệng, tinh xảo đồng từ mắt kịch liệt thượng lật, trước ngực kia hai luồng cảm xúc mười chân túi nước bạo nhũ cũng tùy theo tần thỏ quất cắm kịch liệt cao thấp ném đãng. Làm người ta không khỏi hoài nghi cặp kia kích động khởi khoa trương sóng sữa đầy đặn vú to có khả năng hay không ném đãng đến cự kiềm đường lang chính mình khuôn mặt phía trên. Đồng thời kia mềm mại trùng phục lỗ thịt liên tục không ngừng xuống phía dưới đụng vào tần thỏ rắn chắc giữa đùi, chỉ cần cự kiềm đường lang hơi chút cúi đầu, liền có thể nhìn thấy chính mình căng đầy đầy đặn lỗ lồn qua lại không ngừng phun nuốt lấy tần thỏ kia sợi gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc. Thô to con cặc mặt ngoài dính đầy dính trong suốt nữ dịch, chọc cho tần thỏ mỗi một lần ưỡn eo quất cắm, đều có thể bị đâm cho dâm dịch tùy ý vẩy ra. Kia tròn trịa no đủ trùng bụng thượng dính đầy dính ngấy mật ngọt, có vẻ càng thêm dâm loạn hạ lưu. Cự kiềm đường lang tại phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la. Cho dù cự kiềm đường lang đã bị tần thỏ lấy coi như cấp một đứa bé đem nước tiểu tư thế ôm tại trong lòng, cự kiềm đường lang vẫn là tận tâm tận lực làm xong một cái thịt tiện khí Pokemon tối cơ bản quy tắc. Thậm chí còn đang không ngừng trước sau vặn vẹo chính mình tinh tế giỏi giang vòng eo. Làm tần thỏ quy đầu tại chính mình nhanh đến ướt át huyệt khoang chung có thể hưởng thụ đến tối trình độ cực cao tình yêu trải nghiệm, viên kia mang theo cực nóng khí thức to lớn đại quy đầu càng là liên tục không ngừng cọ sát cự kiềm đường lang mẫn cảm lại mềm mại từ cung tường thịt. Chọc cho cự kiềm đường lang hoa hành một trận kịch liệt co giật, thành thục quyến rũ huyệt khoang mị thịt càng thêm liều mạng kẹp chặt tần thỏ con cặc, khiến cho tần thỏ mỗi một lần hút ra con cặc khi đều có thể mang ra khỏi mảng lớn bị địt ngoại lật phấn nộn lỗ thịt. Cự kiềm đường lang tinh xảo tình yêu kỹ xảo làm tần thỏ vô cùng hưởng thụ, liền kia hai khỏa nặng trịch trang bị đầy đủ tinh dịch hòn giái cũng không an phận phun trào. Tần thỏ thở gấp trầm trọng khí thô liều mạng địt làm trong ngực khối này thành thục dâm mị cực phẩm thân thể, tráng kiện đại con cặc lần lượt hung ác nghiền ép tiến cự kiềm đường lang mềm dẻo lỗ lồn chỗ sâu nhất. To lớn quy đầu một chút đem cự kiềm đường lang tử cung, thậm chí là ống dẫn chứng đều hoàn toàn biến thành chính mình hình dạng. Mà ở nhận thấy tần thỏ con cặc đã bắt đầu trở nên không an phận nhẹ nhàng run rẩy sau. Cự kiềm đường lang càng là hoàn toàn tự bỏ lòng xấu hổ, hết sức có khả năng vặn vẹo thon gọn vòng eo, sớm bị dâm dịch mồ hôi thấm vào sáng bóng vô cùng màu hồng tròn trịa trùng bụng càng là tùy theo tần thỏ giữa đùi vặn vẹo ra các loại dâm loạn hạ lưu độ cong, thế tất yếu ép ra chính mình nhà huấn luyện phối ngẫu đậm đặc trắng đục. Ta muốn bắn. Đậm đặc tinh dịch tại tần thỏ lỗ tiểu trong miệng dâng lên mà ra. Quy đầu gắt gao chống đỡ tại cự kiềm đường lang mềm mại từ cung tường thịt phía trên. Không sạch sẽ nồng đặc tinh dịch toàn bộ tưới đến cự kiềm đường lang dâm mị từ cung bên trong, đem ống dẫn chứng đều bị nhét đầy. Tại tinh dịch phun trào chớp mắt, cự kiềm đường lang luôn luôn tại vặn vẹo liên tục không ngừng dâm đãng thành thục thân thể chớp mắt cứng ngắc thẳng băng. Kia tròn trịa trùng bụng mắt thường có thể thấy được tràn đầy, dâm mỹ dính sền sệt chiều phun nữ dịch hỗn hợp tần thỏ cực nóng tinh dịch theo miệng huyệt khe hở ở giữa một chút nhỏ giọt rơi đi ra. Cự kiềm đường lang thân thể giống như run rẩy vậy kịch liệt run rẩy liên tục không ngừng. Tùy theo tần thỏ đem căn kia dính đầy dâm dịch mặt một bà con cặc theo cự kiềm đường lang nhanh đến lỗ lồn chung rút ra, viên trùy hình quy đầu tiêm bưng thượng vẫn cùng bị địt ngoại lật phấn nộn lỗ thịt ở giữa liên lụy đến dâm đãng sợi tơ. Thẳng đến ba một tiếng giòn tan về sau, kia bị giáp xác bao trùm đầy đặn môi âm hộ mới lưu luyến buông lỏng ra tần thỏ thô to con cặc. Cự kiềm đường lang phong quen thuộc thân thể như là một bãi rỉ ra vậy mất đi khí lực dựa vào ngã vào tần thọ lồng ngực phía trên, đôi mắt lập lòe dâm đãng màu hồng phấn tình yêu, trên mặt lộ ra vui thích qua đi vô cùng vừa lòng nụ cười. Cự kiềm đường lang bị ma huyễn mặt nạ meo cấp dẫn theo đi xuống. Mà tần thọ, là ánh mắt tại một đám Pokemon nhóm trên người tùy ý nhìn quét. Giống như là đang chọn mục tiêu kế tiếp. Nhìn tần thọ ánh mắt nhìn quét. Một đám Pokemon nhóm cũng nhao nhao học phim truyền hình chung những người này nữ tính hành vi, hướng về tần thọ liếc mắt đưa tình. Hơn nữa không ngừng triển lãm thân thể của mình đoàn. Triển lãm tư thái bộ phận, các nàng đều lựa chọn phúc thủy hóa. Ví dụ như thủy quân tứ chi chạm đất, nhưng dài ra hai luồng tròn trịa bị màu trắng bộ lông bao trùm rõ ràng cầu. EV nhóm cũng là như vậy, một chút tứ chân chạm đất Pokemon đều là khuôn mặt càng giống cây hóa, tư thái càng thêm mềm mại. Bờ mông dâm đãng thành thục đầy đặn, hơn nữa dưới người dài ra hai đối với có thể cọ đến mặt đất đại viên thịt. Mà ma huyễn mặt nạ meo các nàng như vậy hai chân đứng thẳng Pokemon, cũng là như vậy, chẳng qua hai chân đứng thẳng các nàng nhìn càng thêm như là thú nhân. Cũng không phải là trưởng cùng nhân loại không hai, chỉ có một chút loại thú đặc thù, cái loại này bị kêu là ma vật nương, mà đều không phải là thú nhân. Mà cùng loại các khác long chúng nó loại này, có thể dài ra tay chân, nhưng là tần thỏ không thích như vậy, cho nên bọn họ phúc thủy hóa, chính là làm diện mạo của bọn chúng thay đổi càng thêm giống cái hóa càng thêm có mị lực. Cũng không có trường ngực trường mông. Tiếp cận nhất ở nguyên thủy hình thái bộ dáng, có một đạo phun tung tóe dâm thủy thu nạp tinh dịch lỗ thịt cũng đã đủ rồi. Mà bị tần thỏ chọn chúng cái vị kia người may mắn, tự nhiên là các khắc long. Bất quá là các khắc long tỷ tỷ, không phải là tia chớp cái vị kia. Các khắc long đều không có phản ứng, đã bị tần thỏ trực tiếp kéo vào trong ngực. Thô to con cặc thẳng tắp địch nhập các khắc long kia, bởi vì phân bố nữ chất lỏng thay đổi dị thường ngấy trượt lỗ thịt trong đó. Thô to con cặc ngay ngắn nhập vào, tần thỏ rắn chắc giữa đùi cũng cùng các khắc long kia no đủ bánh bao lỗ thịt tầng tầng lớp lớp đụng tại cùng một chỗ, phát ra một tiếng thanh thúy thịt vang. Huyệt khoang bên trong, suốt quãng đường nếp nhăn viên thịt, toàn bộ đều bị căn này thô to cực nóng đại điều cấp một đường nghiền bình, tầng tầng lớp lớp đỉnh địch tại miệng tử cung phía trên, đem miệng tử cung cấp ép lõm xuống đi xuống. Này đột nhiên bất ngờ đỉnh địch, làm các khắc long căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tùy theo thân thể chậm một nhịp sau chớp mắt bùng nổ khoái cảm mãnh liệt, nàng đôi mắt cũng dần dần lật lên cực kỳ dâm đãng tròng trắng mắt. Hàm răng trắng noãn cắn chặt, nước dãi không chịu khống chế theo khóe miệng tràn ra. Bị tần thỏ đại con cặc địch đến dục tiên dục tử. Tần thỏ con cặc chỉ là tại các khắc long căng đầy vô cùng phì nộn lỗ thịt qua lại đỉnh địch vài cái, đã bị này hậu quen thuộc huyệt khoang thành thục quyến rũ thịt bao bọc cảm kích thích quy đầu phun tung tóe ra đại cổ đi trước dương chất lỏng. Căng đầy lỗ thịt gắt gao bọc lấy tần thỏ tráng kiện con cặc, vây quanh thành từng đoàn thịt mềm liều mạng mút lấy tần thỏ quy đầu thượng lỗ tiểu, mẫn cảm tử cung hơi hơi trầm xuống. Vừa vặn có thể hoàn toàn đem tần thỏ to lớn quy đầu hoàn toàn bao bọc trong này ép tần thỏ dày đặc dương chất lỏng. Mỗi khi tần thỏ ôm lấy các khắc long kia mềm dẻo thon dài trắng mịn thân hình, đều hướng lỗ thịt chỗ sâu ra sức ươn eo. Tráng kiện đại con cặc đều phốc kỳ đem các khắc long mập huyệt trung dư thừa không khí cùng dâm dịch hoàn toàn áp bức đi ra. Dính dính sền sệt dâm dịch thuận theo song phương tính khí ở giữa giao hợp khe hở thấm ra đến, tràn đầy đến các khắc long trắng nõn bụng dưới phía trên. Lại tăng thêm tần thỏ quy đầu lần lượt tinh chuẩn đánh tới các khắc long mẫn cảm vô cùng hoa tâm. Ngứa ngáy khó nhịn chàng đạo đều phun tung tóe ra một cỗ mang theo nồng đậm mỹ tao nữ vị chàng chất lỏng, làm các khắc long toàn bộ phong quen thuộc dâm thịt mị thể thượng đều sẽ mang động vật tại động dục xin tìm phối ngẫu vậy dày đặc nữ hương. Tần thỏ hiện tại giống như là một cái tại hướng về ôm gối thực hành tính giao giống nhau, hai tay dùng sức ôm lấy các khắc long thân thể, dưới hông qua lại đỉnh địch các khắc long căng đầy thịt quen thuộc màu mỡ nộn huyệt. Các khắc long cũng tùy theo tần thỏ đỉnh địch tiết tấu phát ra từng tiếng kiều mị dâm đãng tiếng rên rỉ, thân thể cũng tùy theo chi không ngừng run rẩy ra cuồn cuộn dâm mỹ mông sóng sóng thịt. Hình như cảm thấy chỉ là thưởng thức các khắc long này dâm đãng thành thục nhục cảm thân thể bị chính mình rắn chắc giữa đùi va chạm sóng mông tung bay. Dâm dịch văng khắp nơi còn chưa đủ đã nghiền vậy. Tần thỏ thậm chí tại các khắc long kia thuần trắng bụng dưới cắn một cái đi lên, tại kia nhục cảm tràn đầy trên thân thể đủ loại thuộc về hắn vết cắn, tuyên bố đầu này nữ xúc thịt tiện khí là hắn chuyên dụng. Các khắc long cũng ở đây loại đau đớn cùng khoái cảm này ra cảm nhận hạ bộc phát ra kịch liệt cao trào. Mỗi khi tần thỏ tại trên người của nàng trồng một cái vết cắn dấu vết thời điểm các khắc long kia phì nộn lỗ thịt đều giống như thu được kích thích vậy càng thêm dùng sức mút hút tần thỏ siêu tuyệt đại con cặc. Hoàn toàn mở ra tử cung càng là gắt gao bóp chặt tần thỏ to lớn quy đầu, dùng hết toàn lực liều mạng co lại mút lấy. Mà đã hoàn toàn luân lạc trở thành chịu ngược đãi dâm thịt lỗ thịt, huống chi đem từng cổ nữ chất lỏng phun tung tóe mà ra, tại không trung vẽ ra một đạo dâm đãng vô cùng đường cong cuối cùng chiếu xuống trên sàn nhà. Tần thỏ giống như một đầu có vô hạn tinh lực quái vật, rõ ràng phía trước đã bắn quá một phát nhưng dưới hông tráng kiện con cặc thiếu không thấy chút nào mềm nhũn dùng sức chống đối tại đây đầu con cái tử cung. Các khắc long kia trắng nõn trơn bóng bụng phía trên, đều có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy tần thỏ đại con cặc đẩy ra nhô ra. Tần thỏ giống như đã chán ghét trận này vô cùng nhục nhã dâm diễn, đột nhiên cảm giác được tiểu hỏa mã cái kia đầy đặn dâm đãng thành thục không ngừng phun tung tóe ra dày đặc mị hương nữ vị mã mông đối với chính mình mà nói càng thêm có lực hấp dẫn. Tại một lần cuối cùng đè lại các khắc long, tần thọ dùng sức đem toàn bộ tráng kiện đại con cặc cả gốc hoàn toàn nhập vào phì nộn con cái nữ huyệt về sau, to lớn quy đầu chống đỡ tại các khắc long mẫn cảm yếu ớt tử cung lên xuống nghiền ép một lần. Áp bức ra đại cổ dính ngấy nữ tao dâm dịch, non mềm căng đầy bụng tùy theo con cặc quất cắm tiết tấu kịch liệt phập phồng. trơn bóng phản quang làn da thượng dầu trơn mồ hôi bị vung vẩy phá thành mảnh nhỏ. Cho dù đã bị Tần Thọ đại con cặc trà đạp tình thần mơ hồ, nhưng các khắc long thân làm một đầu heo cái da xúc lấy thịt bản năng càng làm cho nàng gắt gao mút hút kẹp chặt Tần Thọ đại con cặc. Nhục cảm tràn đầy vòng eo càng là vặn vẹo càng thêm kịch liệt, tùy ý Tần Thọ to lớn vô cùng quy đầu lại chính mình mềm mại từ cung tùy ý quấy. Lúc này các khắc long bị mãnh liệt từ cung gian thích đến lộ ra một cỗ sắp hoàn toàn hư mất biểu cảm, đôi mắt trắng dã, dâm lưỡi ngoại phun. Thật dài đầu lưỡi vô lực đạp kéo tại khóe miệng, hỗn hợp nước dãi vô lực trượt xuống. Nga nga, không hổ là các khắc long huyệt dâm thật đúng là đủ nhanh nha. Ta căn này tráng kiện đại con cặc cũng không thể đem ngươi địch tùng sao. Quả nhiên là trời sinh heo mẹ thì tiện khí nha. Quả thực muốn đem của ta con cặc bấm đứt, gào thét, được rồi. Ta đây liền đem con cái nhóm yêu nhất siêu nồng tanh hôi tinh dịch tưởng thưởng cho ngươi a. Thật tốt dùng ngươi kỹ nữ tiểu huyệt thưởng thức a. Tùy theo Tần Thọ to lớn quy đầu gắt gao đội lên các khắc long miệng tử cung phía trên, Tần Thọ đem cả người đều đặt ở các khắc long thân phía trên, thân thể chấn động không tự nhiên bạo run rẩy sau. Xì xì xì, nóng bỏng tinh dịch theo lỗ tiểu trung phun bá mà ra, không ngừng cọ rửa tại các khắc long mỏng manh yếu ớt tử cung. Các khắc long mẫn cảm dâm đãng thân thì lại lần nữa bị mang theo mạnh mẽ lực đạo tinh đặc nội bắn đưa lên cao trào đỉnh phong, Tần Thọ tinh dịch kia cực nóng độ ấm nóng các khắc long lần đầu trải nghiệm từ cung một trận kịch liệt giật giật co giật. Tùy theo toàn bộ to lớn màu mỡ vùng eo kịch liệt bạo run rẩy, vặn vẹo trường đầu thân hình cơ hồ muốn đem Tần Thọ thân thể ném bay ra ngoài. Cho dù nồng chọc tinh dịch bị Tần Thọ tráng kiện đại con cặc gắt gao ngăn ở từ cung, vẫn có đại lượng tinh đặc thuận theo song phương giao hợp khe hở tràn đầy đi ra. 3. Cứ việc các khắc long huyệt dâm gắt gao khoa lại Tần Thọ đại con cặc liều mạng thu xoắn con cặc không chịu để cho hắn rút ra, nhưng Tần Thọ không thấy các khắc thịt rồng huyệt trong kia một chút còn tại giật giật mút hút đại con cặc phì nộn mị thịt. Cùng với một tiếng giòn tan, Tần Thọ đại con cặc theo các khắc long lỗ thịt bên trong rút ra. Tại không có con cặc ngăn chặn về sau, một mực chồng chất tại các khắc long lỗ thịt bên trong nồng chọc tinh dịch giống như vỡ đê vậy tiết ra, đem toàn bộ trên sàn nhà đều tưới đầy Tần Thọ tinh đặc. Thậm chí liền trong phòng kia tràn ngập thật lâu không thể tán đi nam tính hùng mùi thúi đều càng đậm một chút. Cứ việc Tần Thọ đã liên tục bắn hai phát, nhưng siêu cường thân thể phối hợp thượng Tần Thọ vậy có một chút biến thái lực bền bỉ làm hắn dưới hông cái kia căn cự vật không chút nào mềm nhũn, đã ngang nhiên đứng thẳng. To lớn quy đầu vừa mới chinh phục tam đầu heo mẹ heo cái sau càng thêm đỏ tươi dữ tợn, nóng bỏng thân gậy thượng còn tại tỏa ra bị bốc hơi heo mẹ dâm dịch. Tần Thọ đưa mắt đặt ở tiểu hỏa mã trên người. Tiểu hỏa mã, ta muốn thật tốt hưởng dùng một chút ngươi tao lỗ đít. Tần Thọ vừa nói, một bên hướng về tiểu hỏa mã vẫy vẫy tay. Nghe được Tần Thọ tiếp theo cái muốn địt đối tượng là chính mình, tiểu hỏa mã đầu rụt một cái, nhưng vẫn là bước chân đi đến Tần Thọ trước mặt. Tùy theo càng đến gần Tần Thọ, tiểu hỏa mã càng là có thể cảm giác được thân thể của chính mình thay đổi càng ngày càng dâm đãng. Thậm chí đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ, làm lá gan của nàng lớn một chút. Dừng lại tại Tần Thọ cùng với căn kia kiên đĩnh đại con cặc trước mặt, tiểu hỏa mã hít một hơi thật sâu, tham lam đem xung quanh con cặc mùi vị cấp hút vào khoang mũi. Làm chính mình khoang mũi tràn đầy con cặc mùi vị về sau, tiểu hỏa mã lúc này mới đôi mắt lập lờ màu hồng phấn tình yêu xoay người, hơi hơi cúi người xuống ra sức hướng về Tần Thọ tráng kiện đại con cặc nhếch lên chính mình bàng thạc dày mập mông. Giống như là đang câu dẫn đại con cặc vậy hạ tiện vặn vẹo mị thịt, to mỏng non mềm màu trắng vú lớn tại mặt đất thượng khoa trương bắn ra. Lắc lư ra chói mắt đẹp mắt dâm mỹ song sữa. Hậu quen thuộc dâm mỹ thịt mông hướng về đại con cặc thường xuyên vung vẩy, liền tiểu hỏa mã làn da thượng kia mang theo dâm mỹ nữ vị mồ hôi đều bị ném bắn tung tóe đến tráng kiện con cặc phía trên. Tiểu hỏa mã kia giống như cầu địch dâm vũ vậy hạ tiện động tác làm Tần Thọ cũng khống chế không nổi chính mình to lớn giữ tận cự căn, hung hăng một cái tát vỗ tại tiểu hỏa mã dâm đã nguyễn bắn thịt mông phía trên. Tách ra hai chân lấy cưỡi ngựa tư thế đem thân thể của chính mình cưỡi ở tiểu hỏa mã mông bự phía trên, đem đen thui tráng kiện dương vật nhắm ngay tiểu hỏa mã kia còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phốc kỳ phun tung tóe dâm đãng tràng chất lỏng phấn nộn xử nữ lỗ đít. Tiểu hỏa mã hoàn toàn bị đại con cặc thuần phục dâm loạn thân thể, đối với Tần Thọ căn này tráng kiện dương vật hoàn toàn vô dụng bất kỳ năng lực chống cự nào. Đương chính mình phấn nộn lỗ đít không sai biệt lắm đến Tần Thọ đại con cặc trước mặt khoảng cách, liền đã hoàn toàn mở ra liều mạng co lại liên tục không ngừng, làm xong bị đại con cặc bạo địt xúc ruột chuẩn bị. Tiểu hỏa mã kia vô cùng căng đầy lỗ đít vừa vặn có thể hoàn chỉnh nuốt vào Tần Thọ viên kia còn hiện lên mặt một bà to lớn đại quy đầu. Mà Tần Thọ đối mặt tiểu hỏa mã ra sức cầu xin bị thụ loại bóc tem thành thục mị thân thể cũng không cách nào nhẫn nại nội tâm chinh phục dục vọng, to lớn quy đầu nhắm ngay tiểu hỏa mã heo cái chàng chất lỏng bốn phía lỗ đít. Cùng với một tiếng vang dội phốc kỳ âm thanh, cường tráng quy đầu hung hăng va chạm vào con cái lỗ đít. Thật lớn quy đầu chớp mắt đã đem tiểu hỏa mã kia chưa bao giờ bị bất kỳ cái gì giống được khai phá quá sử nữ lỗ đít khuếch trương đến lớn nhất, tráng kiện đại con cặc thoải mái chen ép phá mở tiểu hỏa nịnh bợ huyệt trong tầng tầng xếp chồng chất dâm mỹ nếp thịt. Rất nhanh quy đầu liền dò vào tiểu hỏa mã mẫn cảm vô cùng chàng đảo. Tần thỏ quy đầu thượng kia rõ ràng góc cạnh không lưu tình chút nào cọ sát tiểu hỏa nịnh bợ huyệt chỗ sâu dâm loạn mềm dẻo mị thịt, chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm mãnh liệt làm tiểu hỏa mã cả người đều kịch liệt run rẩy lên. Kia tinh tế trơn bóng trắng nõn lưng ngựa chớp mắt căng thẳng, tiểu hỏa mã đầu đột nhiên ngửa ra sau, đôi mắt hoàn toàn trắng dã chỉ còn lại có một tia mơ hồ có thể thấy được con ngươi. Dâm loạn nộn lưỡi bị phun ra trong miệng, tùy theo tiểu hỏa mã qua lại kịch liệt lay động thân thể cùng một chỗ vô lực lắc lư. Hai luồng bạo to lớn phong quen thuộc đô đủ vú lớn bị thô bạo quất cắm kéo theo mọi nơi bay tán loạn, tại ngực mãnh liệt lật quang. Nga nga nga, thật bổng nha. Tiểu hỏa mã ngươi cúc huyệt hãy cùng cầu vồng cúc huyệt giống nhau phi thường thoải mái nha. Nga nga á, tiếp chiêu rồi, xem ta không địch chết ngươi đầu này tao ngựa cái. Không thấy tiểu hỏa mã liên tục không ngừng co giật co lại căng đầy lỗ đít, giống như tốc độ cao máy đóng cọc vậy tại tiểu hỏa mã lỗ đít mãnh liệt quất cắm. Hai khỏa trang bị đầy đủ tinh đặc hòn giái 333 vỗ tải, tiểu hỏa mã co giãn thật tốt trời sinh chính là dùng để cấp giống được tại tình yêu đảm đương giảm sóc điếm mông mông phía trên. Tiểu hỏa mã căng đầy lỗ đít bị hung hăng xuyên quan, thẳng đến tần thỏ to lớn quy đầu hôn môi đến tiểu hỏa nịnh bợ huyệt chỗ sâu nhất. Mà tiểu hỏa mã kia phía trước vô cùng ngứa ngáy dâm tiện chàng thịt càng là gắt gao kề sát tại tần thỏ tráng kiện dương vật mặt ngoài, kia một đôi siêu tuyệt cự mông mang cho con cặc cường đại áp bách. Làm tần thỏ cự vật bị lỗ đít tường thịt hoàn toàn bao lấy, lỗ đít nội uốn lượn chồng chất khe rãnh nếp thịt xoay quanh thớ thịt bổng nhúc nhích liên tục không ngừng. Không có lúc nào là không ở giống một cái đối với con cặc chúng độc si nữ vậy, cuồng nhiệt ép toàn bộ thô to con cặc toàn bộ. Tần thỏ mỗi một lần hướng về tiểu hỏa mã mập mông lay động thân thể cũng có thể làm cho nàng toàn thân kịch liệt theo run rẩy, đồng thời song phương giao hợp lỗ đít ra bị áp bức ra đại lượng dính ngấy phát phao tràng chất lỏng. Kịch liệt cao trào khoái cảm làm tiểu hỏa mã mị kêu liên tục, cặp mắt kia thất thần trắng dã không ngừng phát ra dâm đãng kêu la khuôn mặt hoàn toàn không giống Pokemon bộ dáng. Ngược lại là giống hoàn toàn đối với con cặc si mê hạ tiện ra xúc lấy thịt. Kia cực phẩm trá tinh lỗ đít cũng đang liều mạng buộc chặt lấy lòng tần thỏ con cặc. Điều này làm cho tần thỏ bắt đầu không ngừng dùng bàn tay quất đánh tiểu hỏa mã kia dâm thịt mông mông. Tiểu hỏa mã được lỗ đít bởi vì đột nhiên bất ngờ được nhục nhã càng thêm liều mạng được mút hút ở tần thỏ tráng kiện được con cặc, kia đoàn mông bự càng là gắt gao bao bọc chen ép con cặc. Điều này làm cho tần thỏ hiện tại liền tiếp tục khống chế con cặc tại tiểu hỏa mã siêu tuyệt lỗ đít quất cắm, đều biến thành không có khả năng được sự tình. Theo bốn phương tám hướng mà đến được áp lực gắt gao chen ép tần thỏ con cặc, kia vượt quá tưởng tượng được bao bọc căng đầy cảm đã xoắn đến tần thỏ hoàn toàn thú tính đại phát. Tiểu hỏa mã chịu ngược đãi nữ thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, lỗ đít bị bạo địch nhanh hơn cảm bị vô hạn được phóng đại. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy tần thỏ viên kia to lớn quy đầu tại chính mình lỗ đít thong thả đi tới. Mà sát chính mình non mềm xử nữ mị thịt sở đến khoái cảm cơ hồ muốn cho chính mình nổi điên. Tráng kiện thân gậy phát tán ra nóng bỏng nhiệt lượng nóng chính mình lỗ đít một trận run rẩy giật giật, mãnh liệt quất đánh khoái cảm làm tiểu hỏa mã lại lần nữa tại đau đớn trung cao trào, toàn bộ phong quen thuộc thân thể kịch liệt run rẩy liên tục không ngừng. Tứ chi cũng hoàn toàn mất đi chống đỡ này thân mị thịt khí lực tê liệt ngã tại khắp nơi tinh dịch. Có thể hôn đến tiểu hỏa mã không mở mắt nổi đặc hơn mùi hôi thối hoàn toàn trở thành áp đảo nàng cuối cùng một cây cọng rơm, làm tiểu hỏa mã liên tục không ngừng lật bạch nhãn cao trào thất thần. Tần thỏ con cặc còn tại đầy bị dâm loạn dày thịt mông một mực bao bọc chen ép áp lực, không ngừng tại tiểu hỏa mã lỗ đít quất cắm. Mỗi khi tần thỏ dùng sức quất đánh tiểu hỏa mã to mọng mông lớn, tiểu hỏa mã lỗ đít chính là càng thêm căng đầy thu xoắn tần thỏ thô to con cặc. Cái loại này bị phì nộn lỗ đít thịt mềm hoàn toàn bao bọc nửa bước khó đi trải nghiệm làm tần thỏ thập phần hưởng thụ. Đồng thời tần thỏ gắt gao nhéo kia đoàn mông mông, cảm nhận ngón tay ở giữa đi ra nhuyễn bắn xúc cảm. Đồng thời hai tay phát lực dùng sức đem này đoàn bạo to lớn bắn mông mềm thịt lôi kéo mở, eo nhảy qua gia tăng lực độ hướng về tiểu hỏa mã cặp mông ưỡn eo. Cuối cùng cường tráng dương vật hoàn toàn tạo ra kia gắt gao xoắn ở chính mình đại con cặc căng đầy lỗ đít, con cặc toàn bộ địt vào tiểu hỏa mã lỗ đít. To lớn quy đầu thẳng tắp chống đỡ tại tiểu hỏa mã mẫn cảm vô cùng giang tràng thượng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Bị tráng kiện con cặc xuyên giang kịch liệt khoái cảm lại một lần nữa làm tiểu hỏa mã kịch liệt cao trào. Nga nga nga, muốn bán, tiểu hỏa mã đem ngươi lỗ đít kẹp chặt. Đúng, cứ như vậy gắt gao kẹp chặt của ta đại con cặc. Kể cận xuất tinh cực hạn tần thỏ cũng không nhịn được nữa, tùy theo tần thỏ phát ra giống như dã thú phẫn nộ rít gào âm thanh, tráng kiện đại con cặc ngay ngắn hoàn toàn trọi vào tiểu hỏa mã lỗ đít. Từng cổ dày đặc không sạch sẽ tinh dịch tùy theo quy đồ kịch liệt giật giật phun ra ngoài, hung ác xung kích tại đây con cái yếu ớt chàng bức tường phía trên. Thậm chí tiểu hỏa mã phong quen thuộc thân hình đang bị đại lượng tinh đặc rót vào giang tràng dưới tình huống giống như khí cầu vậy bỗng nhiên bành trướng, biến thành hạ lưu vô cùng tinh dịch dưa hấu bụng bầu. Tiểu hỏa mã tại nóng bỏng tinh đặc phun tung tóe đến chàng bức tường chớp mắt toàn thân kịch liệt vặn vẹo giật giật, nóng bỏng tinh dịch mang theo mạnh mẽ lực đạo cọ rửa chính mình mẫn cảm giang tràng, từng cổ thật giống như không có phần cuối vậy nhét đầy chính mình lỗ đít. Toàn thân chính là chợt mất đi khí lực vậy sủi lơ tại mặt đất phía trên. Tứ chi thường thường còn tại vô lực quất đánh vài cái. Ba một tiếng, tần thỏ đem con cặc chậm rãi theo tiểu hỏa mã còn tại co giật lỗ đít chung rút ra, tùy theo bị chàng chất lỏng thấm vào sáng bóng con cặc theo lỗ đít chung rút ra. Tiểu hỏa mã bị tần thỏ địch ngoại lật phấn nộn dâm thịt cũng đi theo con cặc cùng một chỗ bị liên lụy đến, tần thỏ viên kia to lớn quy đầu tiêm bưng vẫn cùng tiểu hỏa mã lỗ đít ở giữa lôi kéo ra dâm loạn dây nhỏ. Mà đã không có tần thỏ đại con cặc ngăn chặn. Bị tinh đặc rót đầy giang tràng cũng như chợt vỡ đê vậy theo lỗ đít trung du tràn đầy mà ra. Thậm chí tại tiểu hỏa mã kia hai bên phì nộn dày mông mông ở giữa chảy xuôi thành một đầu từ tinh dịch hình thành dòng nước. Tần thỏ kéo lên còn tại trên mặt đất trở về chỗ cũng bị bạo giang nội bắn khoái cảm, đôi mắt trắng dã hầu hầu dâm đãng kêu la tiểu hỏa mã đầu, đem mới vừa từ nàng lỗ đít rút ra đại con cặc đội lên nàng thịt hậu môi phía trên. Không ngừng dùng còn lưu lại đại lượng tinh đặc to lớn đại quy đầu tại tiểu hỏa mã mép thịt lên xuống nghiền nát, thẳng đến thong thả lấy lại tinh thần tiểu hỏa mã nhu thuận đem môi vừa được lớn nhất. Thon dài tinh tế mã đầu lưỡi từ miệng trung thò ra quấn quanh tại tần thỏ to lớn quy đầu thượng liếm láp, tại tần thỏ quy đầu đỉnh quy đầu lên xuống hoạt động, vô cùng cẩn thận thanh lý kia một chút khe hở trung lưu lại tinh đặc. Đương tiểu hỏa mã thưởng thức được tần thỏ tinh đặc thời điểm, lập tức liền lộ ra gương mặt vô cùng sung sướng hưởng thụ thần sắc. Giống như là ăn được cái gì sơn hào hải vị vậy. Còn theo khoang mũi trung phát ra liên tiếp hạnh phúc dâm rên rỉ âm thanh, thậm chí có một chút khẩn cấp không chờ được dùng nàng no đủ thịt hậu môi đem tần thỏ quy đầu ngậm vào trong miệng ra sức mút hút lên. Chương 136 Dũng cảm nếm thử mỹ lệ hoa. Tần thỏ cùng Pokemon ở giữa tình yêu, rằng co không biết bao lâu. Nhưng là duy nhất biết chính là, xinh đẹp hoa, đã có một chút không thể chống đỡ. Nàng nhớ lại đêm qua chính mình nhà huấn luyện cùng chính mình nói sự tình. Cùng nhà huấn luyện yêu thích đối tượng giao phối, đã trở thành tất nhiên sự tình. Nhưng là xinh đẹp hoa vẫn luôn không có chuẩn bị tốt. Nhà huấn luyện yêu thích đối tượng, đối với Pokemon nhóm đều tốt lắm. Nàng cũng quá yêu thích hắn. Nhưng là mỗi khi nhìn đến đối phương căn kia thô to tuyệt luân con cặc thời điểm, xinh đẹp hoa đô cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình tiểu tử này xào thân thể. Sẽ bị căn kia thô to con cặc cấp đỉnh xuyên. Nhưng là bây giờ nhìn thấy cùng chính mình không sai biệt lắm hình thể mã hạ nhiều tại tần thỏ dưới mặt dương vật, như trước hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí còn hoàn toàn thoát khỏi dĩ vãng đạm mạc bộ dáng, thay đổi như vậy dâm đãng. Xinh đẹp hoa cũng biến thành không rõ. Loại chuyện này thật có thư thái như vậy sao? Xinh đẹp hoa như vậy nghĩ. Vì thế, nàng chủ động tìm tới tần thỏ. Nàng nghĩ phải thử một chút nhìn. Loại chuyện này. Phải chăng thật như vậy thoải mái? Xinh đẹp, xinh đẹp. Xinh đẹp hoa nắm tần thỏ ống quần, có chút ngượng ngùng kêu to, tuy rằng tần thỏ nghe không hiểu, nhưng là chỉ là xinh đẹp hoa cái này gọi là gọi, tần thỏ đã cảm thấy có vô số đầu tiểu tiểu hồ ly tại chính mình bên tai kiều mị rên nhẹ. Nghe âm thanh, tần thỏ dưới đáy quần con cặc cũng đã bắt đầu dần dần cứng rắn lên. Xinh đẹp hoa, ngươi là muốn theo ta giao phối sao? Nhìn xinh đẹp hoa kéo lấy chính mình hướng về gian phòng đi đến. Tần thỏ liếc nhìn một cái liền nhận ra này gian phòng là chính mình ngày hôm qua cùng một đám Pokemon ân ái địa phương. Cái này tần thỏ lập tức liền biết được xinh đẹp hoa tính toán. Xinh đẹp xinh đẹp. Xinh đẹp hoa khẽ vuốt cằm, một tấm mặt nhỏ đỏ bừng vô cùng, cúi đầu hoàn toàn không dám ngẩng đầu đi nhìn tần thỏ. Thì ra là thế, ta đã biết, thoải mái a, loại chuyện này, thật thoải mái, về sau xinh đẹp hoa ngươi cũng yêu thích chuyện này, nghĩ ngươi chủ nhân. Mỗi lần nàng theo ta giao phối thời điểm nàng không phải là cũng gọi rất nhanh nhạc, dục tiên dục tử sao. Toàn bộ hành trình chỉ cần xinh đẹp hoa ngươi buông lỏng thân thể, sẽ không sẽ rất đau đớn, toàn bộ từ ta để dẫn dắt ngươi. Tần thỏ vừa nói, một bên thân thể ngồi xổm, xoa xoa xinh đẹp hoa đầu kia đỉnh mềm mại màu hồng đóa hoa. Mỹ. Xinh đẹp Hoa gật gật đầu, lấy dũng khí theo lấy Tần Thỏ cùng một chỗ tiến vào trong gian phòng. Tiến vào gian phòng về sau, Tần Thỏ cũng không có thứ nhất thời liền cấp bách làm Xinh đẹp Hoa đem nàng kia dùng diệp tử hình thành váy rơm vén đi lên, sau đó cho nàng phá thân. Làm như vậy lời nói, sẽ chỉ làm Xinh đẹp Hoa thân thể càng ngày càng khẩn trương. Phải thắng lấy dụ dỗ sách lược. Đến, Xinh đẹp Hoa, đến bên cạnh ta. Tần Thỏ hướng về Xinh đẹp Hoa vẫy vẫy tay, lại là vỗ vỗ chính mình thân thể bên cạnh giường trải. Nghe vậy, Xinh đẹp Hoa gật gật đầu, từng chút đi đến Tần Thỏ bên người, lên giường trải. Toàn bộ quá trình rất chậm, nhưng là Tần Thỏ lại hết sức có kiên nhẫn, cũng không có biểu hiện ra có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Điều này làm cho Xinh đẹp Hoa khẩn trương trong lòng tiêu giảm rất nhiều. Hành động cũng nhanh một chút. Tại Tần Thỏ bên người sau khi ngồi xuống, Xinh đẹp Hoa chờ đợi Tần Thỏ kế tiếp mệnh lệnh. Một giây kế tiếp, Tần Thỏ hạ bộ truyền đến một tiếng khóa kéo bị rớt ra âm thanh. Tiếp lấy, Xinh đẹp Hoa liền thấy một cây tỏa ra màu trắng sóng nhiệt thô to con cặc theo bên trong nhảy ra. Căn này con cặc Xinh đẹp Hoa cực kỳ quen thuộc, những ngày qua, nàng cũng không thiếu nhìn, Tần Thỏ căn này thô to con cặc địt hoàn Pokemon địt nàng nhà huấn luyện. Tùy theo căn này thân gậy còn cổ động mạch đập, giữ tợn giống như cự long con cặc theo quần trung tránh thoát trói buộc đi ra. Toàn bộ trong gian phòng lập tức liền tràn đầy dày đặc giống được nội tiết tố mùi vị. Thậm chí còn hỗn tạp con cặc phía trên, kia đặc hơn tanh hôi tinh dịch vị. Nhìn đến căn này thô to tuyệt đỉnh con cặc, ngửi được phía trên mùi vị về sau, Xinh đẹp Hoa đôi mắt phảng phất như là bị định trụ. Vô luận như thế nào đều không thể đưa mắt theo Tần Thỏ căn này thô to con cặc thượng lấy ra. Nếm thử nhìn sao. Tần Thỏ ôn nhu âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, đem Xinh đẹp Hoa suy nghĩ cấp kéo trở về. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Tần Thỏ, lại nhìn Tần Thỏ căn này thô to đen thui con cặc, do dự một chút, cuối cùng khẽ vuốt cằm. Mỹ, Xinh đẹp Hoa đem mặt tiến tới, chậm rãi cúi người xuống, đem kia khéo léo miệng cố hết khả năng lớn lên, sau đó đưa ra phấn nộn mềm mại đầu lưỡi thử thăm dò liếm một chút Tần Thỏ kia to lớn màu tím hồng quy đầu. Tiểu đầu lưỡi mặc dù không có ma huyễn mặt nạ meo các nàng như vậy liếm hút mút cuồng dã, nhưng là cũng cấp Tần Thỏ mang đến một loại khác trải nghiệm. Giống như là con mèo nhỏ liếm thủy giống như, thập phần đáng yêu. Hương vị như thế nào, còn có khả năng tiếp nhận sao? Tần Thỏ âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, Xinh đẹp Hoa dừng một chút, theo sau nhẹ khẽ gật đầu. Đầu lưỡi vẫn ở chỗ cũ Tần Thỏ quy đầu thượng không ngừng liếm láp. Xinh đẹp Hoa tò mò nhìn Tần Thỏ căn này giữ tợn đại con cặc. Hiện tại Xinh đẹp Hoa đối kỳ sợ hãi cảm đã hoàn toàn biến mất, nhìn đối phương bởi vì đầu lưỡi mình liếm mà nhất nhảy bộ dạng. Chẳng biết tại sao lại có một chút đáng yêu. Rõ ràng phía trước căn này nọ đỉnh địt lai Siela mỗ các nàng thân thể thời điểm là như vậy hung mãnh tàn bạo. Thậm chí đều đem các nàng thân thể hơi nước đều cấp không ngừng áp bức đi ra. Xem như chơi hệ Pokemon, thân thể gen trong đó cũng có thực vật gen, cho nên đối với hơi nước các nàng đều nhìn thập phần nặng. Khi nhìn đến ma huyễn mặt nạ meo các nàng cái loại này dâm thủy tiêu bắn tung tóe lãng phí thân thể hơi nước hành vi, đối với Xinh đẹp Hoa tới nói liền dị thường khủng bố. Thực vật nếu là mất đi hơi nước, liền có khả năng trở nên khô héo thậm chí tử vong. Nhưng là hiện tại nhìn lời nói, Xinh đẹp Hoa tâm trung cái kia một chút khủng bố đã ở dần dần biến mất. Hơn nữa Pokemon bản chất cũng là một loại tiếp cận dã thú sinh vật, đối với mùi tanh so với nhân loại mà nói càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Cho nên Tần Thỏ này dày đặc giống được mùi vị, đối với Xinh đẹp Hoa mà nói, ngược lại là một loại thôi tình khí. Phản làm thân thể của nàng càng thêm cụ có cảm giác. Tại kia bị đại cái lá cây làm thành váy rơm phía dưới, Xinh đẹp Hoa lỗ thịt. Xinh đẹp Hoa tại vẫn là thối thối hoa thời kỳ, cũng đã bắt đầu dùng để uống Tần Thỏ tinh dịch. Cho nên thân thể cũng sớm đã có cùng loại nhân loại nữ tính như vậy bộ phận sinh dục, bởi vì con cặc cắm vào cảm thấy khoái cảm, bởi vì thân thể động dục tự động phân bố dinh dính dâm thủy. Tần Thỏ luôn luôn tại nhẫn nại, Xinh đẹp Hoa như vậy con mèo nhỏ liếm láp. Thậm chí làm hắn thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp đem Xinh đẹp Hoa cấp ôm lên địt. Nhưng là suy nghĩ đến tính tình của đối phương, Tần Thỏ vẫn là nhẫn nại xuống, kiên nhẫn tiếp tục dẫn đường thử đem đầu chim của ta cấp ngậm đến miệng, sau đó dụng lực hút, tận lực đừng cho răng nanh đụng tới. Nghe vậy, liếm Tần Thỏ con cặc Mỹ lệ hoa đem kia to lớn quy đầu cấp ngậm vào trong miệng. Sau đó dựa theo Tần Thỏ nói như vậy, bắt đầu dùng sức hút lên. Bất quá Xinh đẹp Hoa rốt cuộc vẫn là lần thứ nhất. Hút lên đến lúc nào cũng là bay hơi, hấp lực cũng không đủ, hơn nữa còn thường thường sẽ làm răng nanh va chạm đến. bất quá còn thật thoải mái, cũng không gặp qua tai nạn thụ. Theo xinh đẹp hoa trong miệng không ngừng phát ra ba ba ba ba ba âm thanh. Nhưng ở Tần Thỏ thành thạo dưới sự chỉ đạo, xinh đẹp hoa kỹ thuật cũng bắt đầu dần dần thay đổi tốt trưởng thành. Dần dần mỹ lệ hoa đã sẽ không tiếp tục phát ra ba ba ba ba âm thanh. Răng nanh cũng không có khả năng như thế nào va chạm đến Tần Thỏ quy đầu, trong miệng chân không hút mút phương pháp hút Tần Thỏ quy đầu phi thường thoải mái. Đến bước này, Tần Thỏ cũng hiểu được không sai biệt lắm nên làm xinh đẹp hoa tiến vào tiếp theo cái giai đoạn. Xinh đẹp hoa, có thể đang hút thời điểm hơi chút dùng đầu lưỡi liếm liếm quy đầu, như vậy ta thật thoải mái. Nghe vậy, xinh đẹp hoa cũng thập phần nghe lời chiếu vào Tần Thỏ nói, tại chấn động đầu, chân không phun ra nuốt vào con cặc đồng thời, dùng đầu lưỡi đi liếm quy đầu lỗ tiểu. Hiện tại xinh đẹp hoa còn chưa quen thuộc, nếu như đổi lại siêu mộng các nàng lời nói, tuyệt đối có thể một bên rất nhanh chấn động đầu, tốc độ cao chân không bú liếm đồng thời, cộng thêm thượng dùng non mềm lưỡi hồng linh hoạt liếm láp quy đầu mỗi một tấc địa phương, thậm chí là đỉnh quy đầu. Bất quá nhìn xinh đẹp hoa loại này ngốc bú liếm, cũng để cho Tần Thỏ có một loại thị giác cảm giác sảng khoái. Dần dần cũng có muốn xuất tinh cảm giác. Nha nha nha, muốn bắn. Xinh đẹp hoa chợt nghe Tần Thỏ này nhất tiếng gầm nhẹ, nhất thời đều không có phản ứng. Thẳng đến Tần Thỏ hai tay nhấn ở tại đầu của nàng, sau đó đột nhiên đem nàng khuôn mặt hướng xuống ấn, làm miệng của hắn cùng con cặc phần thân Tần Thỏ bụng làn da thượng dán tại cùng một chỗ. Chớp mắt, con cặc chất đầy xinh đẹp hoa miệng, thậm chí là yết hầu. Quy đầu cắm ở thực quản cửa vào, bị cao thấp hai cổ thịt mềm không ngừng chen ép, giống như đang bị trá tinh. Loại này sâu yết hầu khoái cảm, Tần Thỏ cũng không cách nào chịu đựng, tinh quan mở rộng, phóng thích tinh dịch. Phốc xích phốc xích phốc xích. Tại xinh đẹp hoa yết hầu vị trí, không ngừng phát ra từng tiếng nặng nề tiêm vào tiếng. Chủ mấy tinh dịch toàn bộ đều bắn vào nàng thực quản trong đó, thuận theo yết hầu tiến vào nàng dạ dày túi. Kia cực nóng tinh dịch nóng nàng toàn bộ bụng đều ấm áp. Mà ở kia Diệp Tử làm váy rơm phía dưới, xinh đẹp hoa lỗ thịt tắc không hề nghi ngờ cao trào. Ỏm ọp âm thanh không ngừng tại xinh đẹp hoa lỗ thịt vang lên, đây là bên trong mị thịt tại đan vào lẫn nhau phân bố nữ chất lỏng âm thanh. Chính là bởi vì ngồi nguyên nhân, những cái này nữ chất lỏng toàn bộ đều bị ngăn ở lỗ thịt trong đó. Nếu như hiện tại Tần Thỏ đem xinh đẹp hoa đem thả đổ ở trên giường, sau đó đem nàng hai chân đẩy ra lời nói, liền có thể nhìn thấy như tiểu đương vòi nước bị mở ra thủy lượng không ngừng theo xinh đẹp hoa huyệt trung du ra. Vì khắp ga giường thượng tuyển nhiễm lấy dâm mỹ bức vẽ án. Xuất tinh rằng có 10 giây trái phải thời gian, mãi cho đến đem tinh năng trung tinh dịch toàn bộ đều bắn sạch sẽ, Tần Thỏ lúc này mới đem thô to con cặc theo xinh đẹp hoa trong miệng rút ra. Con cặc thượng bị xinh đẹp hoa nước dãi sức một lần. Tại trong gian phòng dưới ánh đèn, chiếu lấp lánh, phản xạ ánh sáng choáng váng. Xinh đẹp hoa đang cố gắng nuốt yết hầu lưu lại sền sệt dính dính tinh dịch, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình kia ướt át lỗ thịt bỗng nhiên bị cái gì vậy xúc động một cái. Này dọa nàng thân thể yêu kiều không khỏi căng thẳng một chút. Một giây kế tiếp, Tần Thỏ âm thanh truyền qua. Xinh đẹp hoa, ta muốn đem con cặc địt đi vào, người phía dưới thủy đã đủ nhiều, trơn trượt đã không sai biệt lắm, có thể đem của ta con cặc cấp nhét vào rồi, yên tâm, không quá đau đớn, toàn bộ giao cho ta để dẫn dắt là tốt rồi. Tần Thỏ lúc nói chuyện gọi ra nhiệt khí, làm xinh đẹp hoa thân thể không ngừng tại run rẩy. Kia đồng tử mắt trung mang theo mê mang nhìn Tần Thỏ. Trong này còn xen lẫn một tia đối với tương lai hướng ra phía ngoài cùng mong chờ. Mỹ, minh bạch xinh đẹp hoa còn cần một chút kích thích Tần Thỏ hai tay cuối cùng cầm xinh đẹp hoa kia tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn trên ngực. Mẫn cảm đầu vú bị đột nhiên tập kích Mỹ lệ hoa thố không kịp đề phòng phát ra một tiếng thở gấp. Một trận chưa bao giờ thể nghiệm qua giống như điện giật tê dại khoái cảm xuyên qua xinh đẹp hoa toàn thân, mắt thường có thể thấy được Mỹ lệ hoa khuôn mặt thượng nổi lên làm người ta say mê đỏ bừng. Tần Thỏ rèn sát khi còn nóng, bàn tay to tại xinh đẹp hoa đầu vú thượng liên tục không ngừng quấy phá, ngón tay tại xinh đẹp hoa cặp vú bên cạnh một chút sờ soạng. Làm xinh đẹp hoa tâm giống như hưu con sông loạn, thân thể rõ ràng trở nên ngứa ngáy, không chịu khống chế tại nệm thượng rất nhỏ dẫy dụa thân thể. Xinh đẹp hoa hai chân chủ động khép lại tại cùng một chỗ hơi hơi ma sát, nàng có thể cảm giác được nơi bụng có một luồng nhiệt lưu tại hội tụ, làm thân thể của nàng trở nên kỳ quái vô cùng. Hình như Tần Thỏ mỗi một lần vuốt ve, cũng làm cho thân thể của chính mình trở nên càng thêm hưng phấn, toàn thân run nhẹ, mặt như ửng hồng. Kia tượng trưng chơi hệ Pokemon cây chất lỏng không ngừng từ tiểu huyệt phun ra, thơm mát ngon miệng, không có bất kỳ cái gì mùi là lạ. Tại quá trình này trong đó, xinh đẹp hoa mình cũng không có chú ý tới chính mình mẫn cảm đầu vú đã cương lên. Tần Thọ ngón tay càng ngày càng qua mức, theo ôn nhu vuốt ve dần dần gia tăng lực độ biến thành nén, ngón tay chậm rãi tới gần kia đã nhô ra cứng rắn đầu vú. Hai ngón tay hơi hơi dùng sức kẹp lấy xinh đẹp hoa kiều nộn đầu vú. Toàn thân cảm giác ngứa cuối cùng được đến xoa dịu, làm xinh đẹp hoa nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ, thân thể cũng kìm lòng không được ưỡn ngực lên im lặng phối hợp Tần Thọ khiêu khích. Xinh đẹp hoa thân thể yêu kiều run rẩy càng rõ ràng, mềm mại đầu vú bị Tần Thọ bóp ở trong tay không ngừng chiêu đùa. Một hồi nắm đầu vú hơi hơi thượng sách đem chính mình non mềm đầu vú kéo thành dâm mỹ kim tự tháp. Tần Thọ chiêu đùa cũng dần dần theo ôn nhu an ủi biến thành thô bạo vuốt ve vân vê, mười ngón hoàn toàn mở ra dùng sức cầm chặt xinh đẹp hoa đầu vú đại lực nén lên. Cùng thực vật giống nhau màu xanh lá đầu vú tại Tần Thọ bàn tay trung bị tùy ý chiêu đùa. Xinh đẹp hoa theo sinh ra đến bây giờ chưa từng có bị người khác như thế khiêu khích quá, giống như hoàn toàn bị chết năng lực chống cự vậy rúc vào Tần Thọ trong ngực. Tứ chi không để được một điểm khí lực, nhưng càng làm cho xinh đẹp hoa khó có thể mở miệng chính là chính mình lại đang Tần Thọ chiêu đùa hạ thân thể không tự giác phát tình. Bí ẩn dưới hoa phòng kia đã trở nên ướt sũng bờ môi chính là chứng minh tốt nhất. Nhìn xinh đẹp hoa mặt như ửng hồng, hà hơi như lan say mê bộ dáng. Tần Thọ cũng không nhịn được lè lưỡi dọc theo xinh đẹp hoa cổ chậm rãi hướng lên hoa động, lưu lại một tầng nhợt nhạt dâm mỹ vết nước. Mà những cái này vết nước thần kỳ toàn bộ đều bị hấp thu, nên nói hay không, chơi hệ Pokemon kết cấu thân thể, vẫn là vô cùng thần kỳ. Rất nhanh Tần Thọ môi liền đến gần xinh đẹp hoa kia lung linh khéo léo miệng. Nhìn trước mắt xinh đẹp hoa này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Pokemon đồng tử trung lộ ra mê ly. Tần Thọ không còn có khắc chế dục vọng của mình tầng tầng lớp lớp cướp đi đối phương kia ngọt ngào nụ hôn đầu tiên. Đồng thời bàn tay cũng đang tiếp tục trêu đùa xinh đẹp hoa đầu vú. Đã trở nên mơ mơ màng màng mỹ lệ hoa tại Tần Thọ miệng tay cùng sử dụng thế công hạ hoàn toàn đã không có chống cự khí lực, tùy ý Tần Thọ đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng của mình, tùy ý thăm dò. Một lấy chính mình còn chưa bao giờ bị người khác thưởng thức qua ngọt ngào nước miếng. Đồng thời xinh đẹp hoa kia bí ẩn phòng hoa cuối cùng nhịn không được như thủy triều xâm nhập thân thể mình vô tận khoái cảm, một cỗ dính ngấy dòng nước tại Tần Thọ công chiếm chính mình khoang miệng khi phun ra ngoài. Mẫn cảm mỹ lệ hoa liền dưới tình huống như vậy thế nhưng đạt tới cao trào. Dâm thủy chung kia xinh đẹp hoa chỉ có nữ hương vị làm không khí trở nên càng thêm dâm mỹ, Tần Thọ dưới hông căn kia tráng kiện con cặc cũng nhồi máu đứng thẳng sắp vỡ ra, mượt mà quy đầu thẳng tắp đội lên xinh đẹp hoa đẫy đà lạc đà chỉ phía trên. Xinh đẹp hoa cảm thụ chống đỡ tại chính mình lỗ thịt thượng nóng rực khí tức, thân thể trở nên càng ngày càng sụi lơ vô lực, tâm tình cũng càng thêm hỗn loạn. Rõ ràng vừa mới cao trào hạ thân nhưng bây giờ vô cùng hư không ngứa ngáy, màu xanh lá làn da nổi lên động da phấn khích ửng hồng, giống như chính mình này dâm loạn thân thể đã ở mong chờ khát vọng căn kia lửa nóng con cặc đánh vỡ chính mình cẩn thận, hung ác đem chính mình chinh phục. Thân thể không chịu chính mình khống chế mỹ lệ hoa hơi hơi vặn vẹo vài cái tiểu mông cong. Tùy ý kia lửa nóng quy đầu xẹt qua chính mình no đủ lỗ thịt. Đầy đủ hiểu Tần Thọ viên kia quy đầu rốt cuộc đến cỡ nào to lớn quy mô, làm chính mình vốn cũng không đủ kiên định phương tâm loạn chiến. Tần Thọ một bàn tay thuận theo xinh đẹp hoa vòng eo xuống phía dưới, bắt đầu tìm kiếm xinh đẹp hoa kia bí ẩn nhất giống cái phòng hoa. Tần Thọ một đường xuống phía dưới, lúc này xinh đẹp hoa hai chân đã hoàn toàn bị chính mình dính ngấy dâm thủy thẩm ướt, xanh nhạt làn da thượng đều tại lập lờ dâm mỹ thủy quang. Tần Thọ là vuốt ve xinh đẹp hoa giữa đùi kia từ hai bên nội thu no đủ môi âm hộ vẫn ẩn núp vô cùng tốt nhất tuyến thiên nộn huyệt. Tần Thọ bàn tay to mang đến nhiệt khí làm vốn mẫn cảm vô cùng lỗ lồn hơi hơi run rẩy, từng viên trong suốt bọt nước theo xinh đẹp tiêu hết khiết không rảnh hoàn mỹ lỗ lồn bị tiết ra. Quả thực giống như cùng một vị sợ hãi không dám gặp nhân mà chảy lệ thẹn thùng thiếu nữ. Giống như là minh bạch hiện trên ngón tay liền tiến quân thần tốc đối với xinh đẹp hoa tới nói kích thích quá lớn. Cho nên Tần Thọ liền một mực dùng ngón tay bụng tại xinh đẹp hoa nội liễm môi âm hộ xung quanh liên tục không ngừng nén ma sát. Nhưng ngay cả như vậy, từ trước đến nay chưa bị những người khác chạm đến qua bí ẩn phòng hoa, bị Tần Thọ như thế khiêu khích cũng để cho xinh đẹp hoa toàn thân giống như sốt vẩy kịch liệt run rẩy lên. Ha ha ha, xinh đẹp hoa nhìn cũng biến thành bắt đầu hưởng thụ đi lên, chính là như vậy, từng chút chậm rãi sẽ đến cảm nhận, làm loại chuyện này, nhưng là phi thường thoải mái. Giữa đùi kia bị không ngừng khiêu khích truyền đến ngứa ngáy khoái cảm, cùng ngón tay căn kia hơi hơi nhịp đập nóng bỏng dương vật làm xinh đẹp hoa phương tâm loạn chiến, ánh mắt mê ly. Kia còn sót lại một chút cẩn thận giống như cùng đang bị kẹp tại trong lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa thượng liệt hỏa phanh du, toàn thân tại khoái cảm bị hành hạ liên tục không ngừng run rẩy giật giật, trước ngực duyên dáng yêu kiều đầu vú cũng tùy theo thân thể kịch liệt phập phồng. Tần Thỏ cuối cùng tại xinh đẹp cánh hoa ở giữa thâm tình hôn nồng nhiệt giống như áp đảo xinh đẹp hoa cuối cùng một cây cọng rơm. Vốn mơ mơ màng màng mỹ lệ hoa dứt khoát vỏ đã mẻ lại sứt, lần thứ nhất, xinh đẹp hoa kìm lòng không được mở ra xinh xắn hoạt bát miệng đáp lại khởi Tần Thỏ hôn nồng nhiệt. Nhìn đến xinh đẹp hoa chủ động đáp lại Tần Thỏ minh bạch cố gắng trước đó không có uổng phí, xinh đẹp hoa kia vô sự tự thông vậy bàn tay cầm chặt chính mình dương vật chậm rãi khuấy lên. Song phương hôn cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Mà xinh đẹp hoa kia cực độ mẫn cảm lỗ lồn, mới chỉ là bị một trận nhẹ gió thổi qua, no đủ nội thu môi âm hộ liền run rẩy lại lần nữa phun ra một cỗ mang theo chơi hệ Pokemon chỉ có nữ hương dính ngấy dâm thủy. Trong suốt bọt nước tại không trung vẽ ra một đạo dâm mỹ đường cong. Xinh đẹp hoa xấu hổ đem gương mặt xinh đẹp thật sâu vùi vào Tần Thỏ lồng ngực, vặn vẹo chính mình mẫn cảm lại dâm loạn thân thể. Tần Thỏ bàn tay to tại xinh đẹp hoa lỗ lồn không ngừng quấy. Làm lỗ lồn dính dính sền sệt dâm dịch hoàn toàn treo tại ngón tay của mình thượng hình thành một tầng dâm sữa. Tay kia thì vuốt ve xinh đẹp hoa kia tiểu mông cong, xúc cảm không thua gì tại vuốt ve vân vê một đoàn tiểu slime. Xinh đẹp bao hoa Tần Thỏ thuần thục điều khiển khiêu khích tình mê ý loạn, đầy mặt ửng hồng gương mặt xinh đẹp kề sát Tần Thỏ gò má, kia đồng tử mắt trông đều nổi lên làm người ta động tình tình yêu. Nàng mỏng nước môi khẽ nhếch, hướng về Tần Thỏ gò má hà hơi như lan. Tần Thỏ hai tay ôm xinh đẹp hoa bắp chân, đem xinh đẹp hoa cả người hoàn toàn ôm lên. Hiện tại mỹ lệ hoa lấy một loại cực độ xấu hổ giống như cấp tiểu hài tử đem nước tiểu vậy tư thế bị Tần Thỏ sắp xếp thành M hình, tiểu mông cong bị chậm rãi nâng lên, hai bên còn dâm thủy tràn trề no đủ mép thịt cũng khẩn cấp không chờ được hơi hơi mở ra. Hiện tại xinh đẹp hoa chỉ cần nhất cúi đầu đập vào mi mắt đúng là Tần Thỏ căn kia còn tại tỏa ra hôi hổi nhiệt khí ngạo nghễ đứng thẳng tráng kiện con cặc. To lớn quy đầu chính hướng về chính mình kia hơi hơi khép mở dâm đãng lỗ lồn. Giống như là cảm nhận được con cặc mang đến nóng rực khí tức, lỗ lồn nữ hương dâm thủy không ngừng rơi xuống tại hạ phương kia to lớn quy đầu phía trên, tại dâm thủy thấm vào hạ Tần Thỏ quy đầu tỏa ra dày đặc giống được khí tức. Như vậy lần này, ta cần phải thật tiến vào. Tần Thỏ cười cười, không có bất kỳ do dự nào, Tần Thỏ hơi hơi buông lỏng hai tay, làm xinh đẹp hoa tiểu dưới kiều đồn chìm. Mà chính mình dùng sức hướng lên đỉnh muốn, tráng kiện con cặc không trở ngại chút nào xuyên qua xinh đẹp hoa yếu ớt màng trinh, đại cổ dính ngấy dâm dịch cũng con cặc chen ép mà ra. Tùy theo xì dâm đãng tiếng nước con cặc tầng tầng lớp lớp đâm vào xinh đẹp hoa nhiều chất lỏng lỗ lồn chỗ sâu. Hí, quả nhiên các ngươi những cái này hình thể tiểu Pokemon lỗ lồn là thật sự rất nhanh a. Xinh đẹp hoa lỗ lồn mang cho Tần Thỏ cảm giác là xa siêu đoán trước căng đầy, hơn nữa lỗ lồn đói khát vô cùng. Con cặc mới vừa vặn xâm nhập xinh đẹp mật hoa huyệt đã bị lỗ thịt một tầng hoàn toàn bao bọc lại liên tục không ngừng mút hút chen ép con cặc. Xinh đẹp mật hoa huyệt liên tục không ngừng bao bọc làm Tần Thỏ con cặc trở nên càng thêm cứng rắn, dùng sức về phía trước lay động eo hông đem con cặc địch tiến lỗ lồn càng sâu chỗ. Nhất thời Tần Thỏ rắn chắc giữa đùi không ngừng đụng vào xinh đẹp hoa kia phong quen thuộc nguyễn nhuận khéo léo mông cầu phía trên, phát ra từng đợt nặng nề thịt vang. Mỗi một lần va chạm đều theo xinh đẹp hoa dâm loạn lỗ lồn trung áp bức ra đại cổ dính ngấy dâm dịch, thậm chí cũng làm cho trong không khí bốc lên ra một tầng mang theo nữ hương vị thôi tình hơi nước. Xinh đẹp hoa tại Tần Thỏ tráng kiện con cặc không ngừng va chạm hạ trong miệng không ngừng bộc phát ra cao vút dâm đãng nũng nịu. Tùy theo Tần Thỏ đại con cặc gian nan một chút khuếch trương mở xinh đẹp hoa chưa bao giờ bị người khác chiếu cố căng đầy lỗ lồn, to lớn quy đầu cuối cùng đụng vào xinh đẹp hoa mẫn cảm từ cung miệng. Xinh đẹp hoa thân thể yêu kiều một trận giật giật co giật, tiểu tiểu ngón chân tại kịch liệt khoái cảm hạ gắt gao gợi lên. Kia thon gọn vòng eo chợt căng thẳng, hai tay gắt gao cầm chặt Tần Thỏ song trường, lỗ lồn giống như không khống chế được vậy phun trào ra từng dòng lớn chiều phun dâm dịch. Có thể thấy được xinh đẹp hoa hấp thu thủy dịch không ít. Như thế đổ sộ dâm loạn cảnh tượng làm Tần Thỏ càng thêm yêu thích trong ngực Pokemon. Tráng kiện con cặc tiếp tục tại xinh đẹp hoa cao trào giật giật lỗ lồn cố gắng quất cắm. Xinh đẹp hoa khéo léo tròn trịa mật đào thịt mông tại xinh đẹp hoa không ngừng va chạm hạ nhộn nhạo ra từng đợt dâm đãng sóng mông. Mà lỗ lồn cũng như hoàn toàn tại Tần Thỏ đại con cặc hạ thần phục vậy, tận tâm tận lực mút hút áp bức con cặc. Xinh đẹp hoa dâm để thiếm tại Tần Thỏ không ngừng gia tăng lực độ va chạm hạ trở nên đứt quãng, chỉ còn lại có từng đợt mơ hồ không rõ uyển chuyển dễ nghe dâm đãng kêu la. Xinh đẹp hoa đồng tử mắt mê thành một ngày khe hở hẹp. Trên mặt lộ ra hoàn toàn chìm đắm tại tình yêu chung si mê biểu cảm. Non mềm đầu lưỡi không ngừng tại khoang miệng quấy, hình như thật sự hướng chính mình phối ngẫu phát ra mời.

vậy cũng còn tại duy trì đi qua trật tự xã hội nhiệm vụ. Tùy tiện đi quấy rầy đối phương công tác, cũng không là một chuyện tốt. Bình thường bàn đạo quán vị trí tốt lắm tìm, bởi vì bản mộc cái này nhân thực ngạo. Hắn nắm giữ đạo cửa quán miệng, đều sẽ có hắn pho tượng. Tại đi đến bình thường bàn đạo quán trước cửa, nhìn tới cửa thả hai cái nửa người tượng đồng, Tiểu Hà cùng Yêu Đằng kem tươi đều là hết sức tò mò đây là cái gì nhân pho tượng. Sau đó Tần Thọ đã đem hai cái tượng đồng lai lịch nói cho lưỡng nữ, đang nghe này tượng đồng là đạo quán chủ chính mình pho tượng về sau, lưỡng nữ đều là lộ ra ghét bỏ biểu cảm. Như vậy tự kỳ đạo quán quán chủ, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Chính là được. Lị Giai lúc này lại mở miệng nói bình thường bàn đạo quán chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhiều lần đạo quán chủ tụ tập sẽ cùng liên minh tổ chức chàng đều không có ra mặt quá, ta lo lắng, bình thường bàn đạo quán vị này đạo quán chủ, đã không ở bên trong. Dạng này lời nói, chẳng phải là nói, cái này đạo quán căn bản cũng không có người, vậy muốn như thế nào đạt được huy chương. Nghe được đạo quán chủ không ở, Tiểu Tuyết cũng lộ ra lo lắng biểu cảm. Bởi vì đạo quán chủ không ở lời nói, liền đại biểu huy chương không thể thu hoạch. Cái này không phải là làm Tần Thọ một chuyến tay không? Đối với lần này, Tần Thọ lại cười cười, cấp chúng nữ đánh nhất châm thành thơi tề, yên tâm đi, bên trong tuyệt đối có người, tính là không phải là đạo quán chủ bản nhân, chắc cũng là đạo quán chủ học đồ, nếu như đạo quán chủ vẫn luôn không ở lời nói, liên minh bên kia cũng sớm đã treo hắn đạo quán chủ chứng minh rồi. Đối với bản mộc vắng họp những cái này hội nghị trọng yếu, Tần Thọ lòng biết rõ, đối phương khi đó cũng đã bắt đầu đắm chìm trong chính mình sáng tạo mạnh nhất Pokemon kế hoạch phía trên. Sáng tạo một người tạo thần minh, hơn nữa đem hoàn toàn trưởng khống. Đây cũng là bản mộc mục tiêu cuối cùng, chỉ cần thành công nắm giữ, như vậy toàn bộ quan đều tính cả thành đô địa khu, đều muốn thất thủ ở đội Rochel ngây trưởng khống. Na Tư lúc này bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhàn nhạt nói ta dùng niệm lực dò thám biết đến bên trong xác thực có người, hai cái, không phải là đạo quán quán chủ, hẳn là học đồ, đả bại tha nhóm dĩ nhiên có huy chương. Nghe được Na Tư lời nói này, chúng nữ đều nhẹ nhàng thở ra. Có người là tốt rồi, có người là tốt rồi, bất quá không phải là đạo quán chủ lời nói, chẳng phải là trận này đạo quán chiến rất nhanh liền bắt. Đối với Tần Thọ đối chiến thực lực, chúng nữ suốt quãng đường là hữu mục cộng đồ. Hai cái học đồ thực lực, làm sao có khả năng so quá Tần Thọ? Phải biết, Tần Thọ nhưng là liền nói quán chủ trong đó tuổi tác cùng đối chiến kinh nghiệm rất phong phú hạ bá đều chiến thắng. Quan đều sở hữu đạo quán, đối với Tần Thọ tới nói, cơ bản có thể đi ngang. Tần Thọ đi đến bình thường bàn đạo quán cửa, gõ một cái đại môn. Chỉ chốc lát sau đại môn bị mở ra. Tần Thọ trên mặt mang theo nụ cười, lần này mục đích, không chỉ có muốn bắt bình thường bàn đạo quán huy chương, còn phải bộc quang bình thường bàn đạo quán khuôn mặt thật. Như vậy lời nói, thì có thể làm cho Jun Sa Thiên Nại Mỹ thoát ly trách nhiệm, thậm chí còn có cơ hội đem nàng cấp kéo đến chính mình đảo nhỏ phía trên. Vừa vặn chính mình đảo nhỏ diện tích lớn, hơn nữa phía trên cũng có Pokemon. Cũng có thể tính làm là một cái bảo hộ khu. Làm Jun Sa Thiên Nại Mỹ đi chỗ đó một bên, thành vì bảo vệ khu tuần cảnh, nghe không có bất cứ vấn đề gì. Xin chào, ta muốn tới khiêu chiến đạo quán. Nghe được Tần Thọ là tới khiêu chiến đạo quán, kia hai tên nhân viên trên người khí chất lập tức buông lỏng xuống. Tha nhóm cười hoan nghênh nguyên lai là tới khiêu chiến đạo quán đó a, mời vào mời vào. Dứt lời, hai người vì Tần Thọ tha nhóm nhường ra cả người vị. Mà Tần Thọ là thần bí cười cười, đi vào bình thường bàn đạo quán trong đó. Chỉ có thể nói hai cái này đội rô trồ ngây thành viên còn quá trẻ a, như vậy từ cảnh giác. Cũng chính là bởi vì đi qua phản mộc thực lực mạnh để xuống không ít trên diễn đàn truyền thuyết, dẫn đến có ít người tới khiêu chiến, chỉ có siêu tập tề 6 miếng đạo quán huy chương về sau, mới sẽ đến thử khiêu chiến. Bằng không lời nói, cũng sớm đã bị phát hiện. Tiến vào đạo quán bên trong, đập vào mi mắt chính là một đầu thật dài hành lang. Hành lang hai bên trên bức tường toàn bộ đều là phản mộc bức họa, nhìn ra phản mộc cái này đội rô trồng ngây phía sau màn chủ làm cho còn rất tự kỳ. Tùy theo Tần Thọ tha nhóm dần dần xâm nhập, đạo quán nội cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng lên. Bằng phẳng đối chiến nơi sân cũng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong đó. Bởi vì phản quán chủ bởi vì có việc cho nên không ở đạo quán, cho nên đạo quán chiến từ hai chúng ta vị đại lao, đối chiến phương thức là đánh kép, song phương sử dụng Pokemon vì bốn chỉ, người khiêu chiến tiên thủ, bị người khiêu chiến không thể cắt Pokemon, mãi cho đến nhất phương sở hữu Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu quyết ra thắng bại. Xin hỏi có nghi vấn sao? Tùy theo tên kia không thể bị Tần Thỏ ghi nhớ dung mạo đội Rojo ngây thành viên nói ra khiêu chiến nói quán quy tắc về sau, Tần Thỏ khẽ vốt cằm, thậm chí là khẩn cấp không chờ được. Đánh kép đúng không, bắt đầu đi. Nghe được Tần Thỏ không hề suy nghĩ trực tiếp đáp ứng, điều này làm cho hai cái đội Rojo ngây thành viên coi trọng một chút Tần Thỏ. Bình thường bàn đạo quán đánh kép là chỉ tha nhóm hai người đánh đối phương một cái nhà huấn luyện, mà đánh kép đối chiến đối với nhà huấn luyện phản ứng lực cùng với năng lực suy tính đều có thật lớn khảo nghiệm. Cái này dẫn đến rất nhiều nhà huấn luyện đang nghe bình thường bàn đạo quán khiêu chiến về sau, trong lòng nảy sinh thối ý không giải quyết được gì. Cũng không biết trước mặt này người trẻ tuổi nhà huấn luyện một ngụm đáp ứng, rốt cuộc là bởi vì thật thực lực vượt qua thử thách, hay là nói chính là một cái không ý nghĩ mãng phu. Tốt, như vậy thỉnh người khiêu chiến vào chỗ đem. Nói, tên kia đội Rojo ngây thành viên hướng về Tần Thỏ so một cái thỉnh thủ thế, biểu thị thỉnh Tần Thỏ đến đối diện nhà huấn luyện trạm địa phương khuông trong đó. Tốt, Tần Thỏ gật gật đầu, đi thẳng tới khung vuông bên trong, chưa từng có nhiều suy nghĩ, trực tiếp lấy ra hai quả Pokemon Bo. Gặp Tần Thỏ lấy ra Pokemon Bo, hai vị ngụy trang học đồ đội Rojo ngây thành viên nhìn chăm chú liếc nhìn một cái khẽ vuốt cằm, cũng lấy ra Pokemon Bo, xuất hiện đi, ni nhiều sau, xuất hiện đi, ni nhiều vương. Hai đầu dáng người khôi ngô cao lớn cự thú xuất hiện ở giữa sân, nhất công một mẹ, nhất lam nhất tử. Thính phòng phía trên, nhìn đến cái gọi là đánh kép dĩ nhiên là đối phương nhị đánh Tần Thỏ một người, Lệ Giai các nàng dễ nhìn mày liễu cũng không khỏi nhíu nhăn. Bởi vì cái gọi là đánh kép, căn bản cũng không là hai người đối với một người, mà là một chọi một sử dụng hai cái Pokemon đến tác chiến. Hiện tại này bình thường bàn đảo quán hai vị học đồ, căn bản chính là tại lấy nhiều khi ít. Bảo tính tình Tiểu Hà tự nhiên là nhìn không được hình ảnh này, còn cho rằng là đối phương cố ý tại nhằm vào Tần Thỏ. Hai cái này nhân cái gì nhân A, đã nói đánh kép, kết quả dĩ nhiên là lấy nhiều khi ít, đây căn bản không công bằng, ta muốn đi xuống cùng Tần Thỏ cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng mà, Tiểu Hà hành động này lại bị Lệ Giai các nàng cấp ngăn đón xuống dưới. Không nên vọng động Tiểu Hà. Gặp mình bị chúng nữ ngăn lại, Tiểu Hà đầy mặt không hiểu, lo lắng chất vấn vì sao A, Tần Thỏ đang bị người khác ức hiếp ai. Lúc này Yêu Đằng Kem Tươi lên tiếng. Đối với lão công đại nhân phần này lo lắng chúng ta tất cả mọi người có, nhưng là ngươi hay là trước tỉnh táo nhìn nhìn, lão công đại nhân khuôn mặt có bất kỳ tức giận gì hoặc là kinh hoàng biểu cảm sao. Nghe được Yêu Đằng Kem Tươi lời nói này, Tiểu Hà lúc này mới hơi chút thu liễm táo bạo cảm xúc, tỉnh táo, hướng về Tần Thỏ khuôn mặt nhìn lại. Chỉ thấy Tần Thỏ khuôn mặt giống như cùng gương sáng chỉ thủy mặt hồ, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Gặp Tiểu Hà tỉnh táo về sau, Lệ Giai cũng mở miệng giải thích nhìn thấy không. Lão công khuôn mặt rất bình tĩnh, thuyết minh đối phương loại này lấy nhiều khi ít chiến thuật đối với hắn tới nói vô dụng, lão công có rất cường tự tin có thể đem hai cái này học đồ bắt lại, chúng ta chỉ cần tại thính phòng thượng vì lão công cố lên, đây là đối với lão công lớn nhất trợ giúp cùng cổ vũ. Tại hai nàng khuyên, Tiểu Hà lúc này mới dần dần ngồi trở lại tại trên ghế dựa. Tốt, được rồi. Nói sau đối với chiến trường phía trên, Tần Thỏ khi nhìn đến đối phương sử dụng Pokemon là Ni Nhiều Vương Hòa Ni Nhiều về sau. Hắn không có muốn dựa theo bình thường lưu trình tới khiêu chiến đạo quán, hắn lần này căn bản mục đích đúng là vì đem bình thường bàn đạo quán là đội Rojo ngây phía sau màn chủ làm cho căn cứ chuyện này cấp bộc ra. Bởi vậy tại mặt của đối phương trước sử dụng truyền thuyết Pokemon, cũng là vì gợi lên hai cái này đội Rojo ngây thành viên tham lam cùng với đối với công huân khát vọng. Chỉ cần có thể cướp được tay hắn những truyền thuyết này Pokemon, bọn hắn liền có thể thăng chức. Nói không chừng còn có khả năng trở thành cán bộ. Cho nên Tần Thỏ thả ra theo thứ tự là Mã Hạ Nhiều cùng với Lai Tây Lạp Mỗ. Không cần bất kỳ cái gì chiến thuật cùng đầu óc, trực tiếp bạo lực đẩy ngang. Khi nhìn đến Tần Thỏ thả ra Pokemon là Mã Hạ Nhiều cùng Lai Siela Mỗ thời điểm Tiểu Hà vốn là còn căm giận bất mãn được biểu cảm lập tức thay đổi sướng thích không thôi. Giống như là nhìn đến sảng văn tiểu thuyết nam chính bắt đầu trang bức giống nhau. Đúng, chính là như vậy làm bạo tha nhóm. Tiểu Hà nói hung hăng bóp quyền. Đối lập Tiểu Hà gương mặt sướng thích bộ dáng, Lệ Giai suy nghĩ liền hơi chút lâu dài một chút. Dựa theo Lệ Giai chính mình đối với Tần Thỏ hiểu biết, loại này đạo quán chiến cùng với trận đấu trong đó, Tần Thỏ là tuyệt đối không có khả năng sử dụng trong truyền thuyết Pokemon. Trong truyền thuyết Pokemon nhóm, Tần Thỏ bình thường đều là dùng để xử lý thoát ly đạo quán chiến cùng liên minh cuộc so tài việc ở ngoài sự tình. Dùng Tần Thỏ nói tới nói, làm như vậy mục đích là vì làm mình có thể một mực trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Qua mức ỷ lại truyền thuyết Pokemon lực lượng, sẽ chỉ làm chính mình bị lạc tại loại này lực lượng kinh khủng lốc xoáy trong đó. Mà một khi mất đi cổ lực lượng này, liền sẽ biến thành nhất cái gì cũng không người bình thường. Mà bây giờ, đối mặt với cái này cái bình thường bàn đạo quán, Tần Thọ lại không chút do dự sử dụng trong truyền thuyết Pokemon, Mã Hạ Nhiều cùng với Lai Siela Mỗ. Cái này đại biểu, cái này bình thường bàn đạo quán, tại Tần Thọ trong lòng đã không phải là đạo quán chiến cùng liên minh cuộc so tài việc tương quan sự tình. Là thuộc về cuộc sống xung đột việc tư. Nhưng là, bình thường bàn đạo quán lại cùng Tần Thọ ở giữa có cái gì việc tư sao? Tiểu Hà, người cùng lão công tại cùng một chỗ sớm nhất, biết lão công cùng nơi này đạo quán đã xảy ra chuyện gì sao? Chính chờ đợi nhìn Tần Thọ thích đánh hai cái kia đạo quán học đồ, Tiểu Hà nghe được Lị Giai lời nói này, biểu cảm sửng sốt, nàng không hiểu hỏi không có a, ta cùng Tần Thọ gặp nhau thời điểm thực tại trong Pokemon tâm thời điểm nhận thức, bất quá hắn giống như so lúc ấy ta muốn sách mấy ngày hôm trước đến bình thường bàn thị, muốn nói hắn cùng cái này đạo quán ở giữa có chuyện gì, ta cũng không biết. Nghe vậy, Lị Giai cũng chỉ có thể gật gật đầu. Được rồi, kia vẫn là đợi Tần Thọ khiêu chiến hoàn cái này đạo quán sau lại hỏi một chút. Lúc này, vẫn luôn không cùng qua chúng nữ như thế nào tán gẫu qua Thiên Na Tư bỗng nhiên lên tiếng, đó nhất định là bởi vì cái này đạo quán người cùng Tần Thọ là kẻ địch, bọn họ là Tần Thọ kẻ địch, thì phải chết. Na Tư đôi mắt lập lòe lam mang. Nhìn thấy Na Tư cái này xúc động bộ dạng, Dọa Tiểu Tuyết các nàng liền vội vàng lên tiếng ngăn lại Na Tư hành vi. Nếu để cho Na Tư sử dụng niệm lực, cái này đạo quán nhất định sẽ bị muốn làm loạn thành nhất đoàn tao. Đến lúc đó lại là một đống lớn chuyện phiền toái. Trước hết chờ một chút a, Na Tư tiểu thư, nếu như những người này chính xác là cùng Tần Thọ là đối địch quan hệ lời nói, như vậy Tần Thọ hẳn là sớm sẽ nói cho người biết mới đúng, trước yên tĩnh xem xét, yên tĩnh xem xét, nếu tùy tiện hành động lời nói, nhất định quấy rầy Tần Thọ kế hoạch. Tại chúng nữ khuyên can mãi phía dưới, Na Tư lúc này mới đem niệm lực cấp thu hồi. Chủ yếu vẫn là bởi vì Na Tư nghe được, quấy rầy Tần Thọ kế hoạch chuyện này. So với những chuyện khác, Na Tư đều không quan tâm. Na Tư duy nhất để ý chính là không nghĩ cấp Tần Thọ gây phiền toái, cũng không nghĩ quấy rầy Tần Thọ sự tình. Gặp Na Tư ổn định ra, chúng nữ cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Na Tư bình thường khó có thể trao đổi, nhưng là tại sự tình quan Tần Thọ trên người sự tình, liền có khả năng thay đổi hết sức tốt nói chuyện. Coi như là một cái phi thường tốt thuyết phục người. Lại nói trở về Tần Thọ bên kia. Đội rô trầu ngây hai cái kia ngụy trang học đồ khi nhìn đến Tần Thọ Pokemon về sau, lập tức ánh mắt liền na bất khai. Theo vì bọn hắn chưa từng thấy qua Tần Thọ này hai cái Pokemon, sách tranh thượng đều tìm không thấy. Nhất định là siêu hy hữu Pokemon. Gần chớp mắt, hai người trong não liền khóa được cái từ này. Không hiểu thanh sắc nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, song phương đều từ đối phương trong mắt đọc lên ý nghĩ của đối phương. Thì phải là đem đối phương hai cái Pokemon đều cướp đi. Bình thường bàn đạo quán trong đó, có chuyên môn thôi miên sương mù. Đây là vì khi nhìn đến một chút nắm giữ cường đại hy hữu Pokemon nhà huấn luyện chuẩn bị, vì chính là cướp đi đối phương trong tay Pokemon. Phun mất trí nhớ phun sương về sau, lại này sau cấp đối phương ném tới một cái rừng sâu núi thẳm. Phải chăng có thể sống, liền nhìn lão thiên an bài. Vận khí tốt, còn có khả năng từ đầu lại đến, chẳng qua quên mất một chút về chính mình Pokemon ký ức. Vận khí kém lời nói, là trở thành hoang dại Pokemon đồ ăn cuối cùng bị ăn sạch. Chúng ta nhận thua. Không chút do dự hai vị đội rô trầu ngây thành viên trực tiếp tuyển chọn đầu hàng. Huy chương cho ngươi. Đứng ở bên trái đội rô trầu ngây thành viên đem bình thường bàn đạo quán huy chương ném ra. Tần Thọ tiếp nhận, hơn nữa đem huy chương đem thả cửa vào túi trong đó. Đối phương trực tiếp như vậy đã đem huy chương cho hắn, thuyết minh đối phương đã không nhịn được muốn động thủ. Bình thường bàn đạo quán cũng không gì hơn cái này, các lão bà, chúng ta đi thôi. Tần Thọ hướng về thính phòng thượng chúng nữ cười nói. Nói, hắn xoay người tính toán rời đi. Mộng tỷ, niệm lực bình chướng. Ân. Tần Thọ thông qua tâm linh cảm ứng cùng siêu mộng trao đổi. Tại Tần Thọ lúc xoay người, hai cái kia đội rô trầu ngây thành viên cũng đã không nhẫn nại được lấy ra một cái điều khiển từ xa. Tiếp lấy ấn xuống một cái phía trên cái nút. Tiếp lấy, toàn bộ bình thường bàn đạo quán tràn ngập một chút vô sắc vô vị khí lưu. Thậm chí bọn hắn bản nhân mình cũng tại chẳng biết lúc nào, đeo lên mặt nạ phòng độc. Hơn nữa tại Tần Thọ bọn hắn sắp đi tới cửa thời điểm toàn bộ bình thường bàn đạo quán nội bộ trên bức tường bỗng nhiên rơi xuống chắc chắn song sắt. Thấy như vậy một màn, chúng nữ lập tức phản ứng, cái này bình thường bàn đạo quán có mở ám. các ngươi đám này ra hỏa không thua nổi. Đã sớm không thể nhịn được nữa, Tiểu Hà lập tức xoay người giận tiếng chất vấn. Mà đối mặt Tiểu Hà chất vấn, hai tên cái gọi là bình thường bàn đạo quán học đồ phát ra tà ác cười lạnh. Thua được đương nhiên thua được, cái này không phải là đã đem huy chương cho các ngươi nha, chúng ta chỉ là muốn vị thiếu niên này ngươi đem vừa rồi cái kia hai cái Pokemon cấp lưu lại mà thôi, ha ha ha. Này hai học đồ đồ cùng chủy kiến chúng nữ kia còn không biết ý của đối phương. Lị gia nhíu mày, các ngươi thân là chính quy đạo quán học đồ, làm loại chuyện này, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta tố cáo đến liên minh sao? Nghe được Lị Giai nói lên tố cáo liên minh việc này. Hai cái học đồ lập tức phình bụng cười to lên. Các người đoán đoán, chúng ta vì sao đeo lên mặt cháo? Những lời này làm chúng nữ biến sắc. Còn có liên minh, cái gọi là liên minh, tại chúng ta đội rô trầu ngây trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhất sách. Cái này, chúng nữ xem như đã biết này bình thường bàn đạo quán sau lưng khuôn mặt thật. Dĩ nhiên là quan đều cùng thành đô địa khu lớn nhất phản diện tổ chức đội rô trầu ngây. Hơn nữa dựa theo đối phương nói, toàn bộ bình thường bàn đạo quán hình như cũng sớm đã là đội rô trầu ngây trụ sở bí mật. Bí mật này căn cứ vận doanh bao lâu, giấu ở liên minh mí mắt dưới bao lâu. Lị Giai không biết, nàng hiện tại chỉ cảm thấy một cỗ lãnh khí theo xương sống thắng đến thiên linh cái. Lớn nhất phản diện tổ chức vậy mà lại còn là một cái liên minh nhận thức chứng đạo quán. Không dám tưởng tượng, đối phương tại cái này bình thường bàn thị. Rốt cuộc tiến hành bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà ác mua bán. Hèn hạ vô sỉ, yêu đằng kem tươi giận mắng một tiếng. Nàng cũng biết, các nàng những người này đều trúng chiêu, đồng thời trong lòng nàng cũng bắt đầu bất an lên. Ba ba ba. Đúng lúc này, Tần Thọ đột nhiên vỗ tay. Thật tốt tốt, cảm tạ các ngươi giải thích, các ngươi nói ta toàn bộ đều đã ghi xuống rồi, bình thường bàn đạo quán nguyên lai ẩn giấu như vậy khuôn mặt thật, như vậy ta còn muốn hỏi. Nơi này đạo quán chủ cũng là đội rô trầu ngây một thành viên. Hai cái đội rô trầu ngây thành viên nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, tiếp lấy cười càng thêm lớn tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha, người thằng ngốc này xoa, chúng ta phóng thích nhưng là thôi miên khí thể, sao còn có thể cho ngươi nhóm phun mất trí nhớ phun xương, về phần ngươi cái gọi là ghi âm, đến lúc đó chúng ta đem ngươi điện thoại xóa sạch sẽ không được sao, tiểu tử, xuất môn bên ngoài kinh nghiệm, vẫn là luyện nhiều một chút đang cùng ra ra ngươi ngoạn a. Hai cái đội rô trầu ngây thành viên một lòng một dạ chỉ muốn Tần Thọ Pokemon, đối với Tần Thọ bên người kia một chút xinh đẹp như hoa các nữ nhân không có bất kỳ ý tưởng gì. Bởi vì mất trí nhớ phun xương chỉ có thể làm cho đối phương quên mất một kiện ảnh hưởng khắc sâu nhất sự tình. Đối mặt với cái này hai cái đội rô trầu ngây thành viên trào phúng, đừng nói Tần Thọ rồi, cho dù là Tiểu Tuyết các nàng cũng đều dần dần phản ứng có cái gì không đúng. Hiện tại ngược lại là các nàng phản nhìn đội rô trầu ngây thành viên một bộ nhìn ngốc tử ánh mắt. Tần Thọ bất đắc dĩ thở dài, làm cho này hai tên đội rô trầu ngây thành viên nhắc nhở một câu có hay không một loại khả năng, các ngươi ngay từ đầu đã được phóng ra loại này thôi miên khí thể, nhưng là thời gian đều trải qua bao lâu, các ngươi chẳng lẽ vốn không có phát hiện bất kỳ cái gì không thích hợp sao? Bị Tần Thọ một nhắc nhở như vậy, hai cái đội rô trầu ngây thành viên rốt cục thì phản ứng sự tình không thích hợp. Bởi vì Tần Thọ tha nhóm quá lâu đều không có nằm xuống đã ngủ mê man rồi, thậm chí còn cùng tha nhóm nói nhiều lời như vậy. Đúng vậy, các ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Hai cái đội rô trầu ngây thành viên đều sửng sốt, tha nhóm không biết Tần Thọ bọn hắn bây giờ bị niệm lực bình chướng cấp bọc lấy. Còn cho rằng Tần Thọ bọn họ là miễn dịch thôi miên khí thể thể chất. Nhìn hai cái đội rô trầu ngây thành viên ngốc dạng, Tần Thọ không nín được ý cười nói các ngươi liền mang theo nghi vấn của các ngươi đi tù cẩn thận nghĩ đi. Hừ, liền coi như các ngươi không có bị giấc ngủ, các ngươi cũng không muốn dùng vì liền có thể đem chúng ta đánh bại rồi. Ni nhiều vương, ni nhiều sau. Nhìn đến hai cái đội rô trầu ngây thành viên đem chính mình Pokemon thả ra, Tần Thọ bọn hắn nhìn này hai người ánh mắt thì càng thêm kỳ quái. Chỉ thấy ni nhiều vương hòa ni nhiều sau bị thả ra về sau, không chống đỡ một giây. Trực tiếp bắt đầu buồn ngủ, mí mắt không ngừng đánh nhau. Thân thể cao lớn lung lay hai cái, cuối cùng tầng tầng lớp lớp té ngã trên đất phía trên, phát ra nặng nề một tiếng. Hai cái đội rô trầu ngây thành viên lúc này mới có phản ứng, hiện tại nơi sân nội tất cả đều là giấc ngủ khí thể, bọn hắn Pokemon cũng không có cùng bọn hắn giống nhau mặt cháo đến ngăn cách khí thể. Này thả ra, cũng không liền trực tiếp làm Pokemon hôn ngủ mất. Lại nhìn thấy Tần Thọ bọn hắn gương mặt nhìn thiểu năng ánh mắt, cộng thêm thượng nghĩ đến vừa rồi chính mình còn đang giễu cợt Tần Thọ mấy người bọn hắn tiểu thí hài, tha nhóm khuôn mặt lập tức hồng. May mắn hiện tại mang theo mặt cháo không có bị Tần Thọ bọn hắn cấp nhìn đến. Các ngươi cũng không muốn kiêu ngạo, chúng ta Pokemon vô dụng, các ngươi Pokemon cũng phóng không ra, không có chúng ta khống chế, chỗ này môn cũng không có khả năng mở ra. Nhưng mà, câu này vừa mới dứt lời, một giây kế tiếp, Tần Thọ ngay tại tha nhóm trước mặt thả ra chính mình Pokemon. Như cũ là quen thuộc thân ảnh. Lai Siela Mỗ. Không có Mã Hạ nhiều, là bởi vì Tần Thọ cảm thấy, dùng Lai Siela Mỗ cũng đủ để đem hai cái này đội rô trồng ngây tạp binh giải quyết rơi. Dù sao lần này hắn chứng cứ đã thu thập được rồi, sau lại để cho Jun Sa Thiên Nại Mỹ bình thường bàn đạo quán nơi này tìm tra một chút, rất nhanh liền có thể phát hiện chỗ này thiết bị không thích hợp. Bình thường bàn đạo quán là đội rô trồng ngây trụ sở bí mật, chuyện này, có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Không chỉ có là cho sáng tỏ, Tần Thọ còn phải đem sự tình nháo đại. Mọi người là sẽ vì chính mình mà ích kỷ, Tần Thọ chỉ là muốn làm lão bà của mình có thể luôn luôn tại hắn bên người. Chỉ có thể thực xin lỗi liên minh. Thật sự là tiếc nuối, các ngươi Pokemon bởi vì này giấc ngủ khí thể ngã xuống đất, những ta không có khả năng, Lai Siela Mỗ, sử dụng thanh diễm. Lai Siela Mỗ theo Pokemon Bô Trung đi ra chớp mắt, Tần Thọ liền trực tiếp hạ công kích mệnh lệnh. Tại hai cái đội rô trồ ngây thành viên kinh hoàng nhìn soi mói, thành đến phát lam ngọn lửa lau tha nhóm đỉnh đầu, đem đạo quán bức tường đánh xuyên qua. Từ bên ngoài nhìn có thể nhìn đến, một đạo tận trời màu xanh lam hỏa trụ theo bình thường bàn đạo quán nội bộ bắn ra phát ra. Một màn này tự nhiên cũng dẫn tới bình thường bàn thị sở hữu quần chúng chú ý. Nhất thời nhao nhao chạy đến bình thường bàn đạo quán. Trong này trước hết vội vàng đến đúng là Jun Sa Thiên Nại Mỹ. Bình thường bàn đạo quán nội bộ giấc ngủ khí thể đại bộ phận bị Lai Siela Mỗ thanh diễm cấp xô tan, còn có một chút là thuận theo bị đánh bạo lỗ hồng thông ra ngoài giới bị gió thổi tán mất đi tác dụng. Cho nên khi Jun Sa Thiên Nại Mỹ đến thời điểm xâm nhập bình thường bàn đạo quán thời điểm, cũng không có bởi vì giấc ngủ khí thể ngã xuống. Khi nhìn đến đạo quán nội chật vật không chịu nổi trang diện, nàng cũng không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì loại này giống như khủng bố tập kích giống nhau trang diện. Tại bình thường bàn thị nàng đều đã lâu không thấy qua. Đây là cái gì tình huống? Tí tách lẩm bẩm một câu đồng thời, nàng cũng lập tức bắt được Tần Thọ thân ảnh. Khi nhìn đến Tần Thọ chớp mắt, Jun Sa Thiên Nại Mỹ mắt đẹp trung đầu tiên là vui vẻ, nhưng là rất nhanh đã bị nàng ép xuống. Bây giờ là công sự, không thể có chứa đại lượng một cái nhân tình tự tại nổi. Hơn nữa chuyện này cũng cùng chính mình tương lai tiểu lão công có liên quan, chính mình phải được điều tra rõ. Nếu như bị người phát hiện chính mình đối với Tần Thọ có đặc biệt cảm tình nói, nhất định sẽ bị nhận thức làm là thiên vị hành vi, do đó bị cấm chỉ tham gia điều tra. Vì thế, nàng giải quyết việc chung đi đến Tần Thọ trước mặt, lạnh lùng dò hỏi ta là Jun Sa, hiện tại bình thường bàn đạo quán cuối cùng xảy ra chuyện gì, ta hy vọng các ngươi những cái này ở đây hiểm nghi nhân có thể theo ta tường tế thuyết minh một chút. Jun Sa tiểu thư, ta muốn tố cáo. Tần Thọ xoay người nhìn về phía Jun Sa Thiên Nại Mỹ. Câu nói đầu tiên thì làm Jun Sa Thiên Nại Mỹ lại lần nữa sừng sốt. Tố cáo. Tần Thọ khẽ vuốt cằm đúng, tố cáo bình thường bàn đạo quán nội bộ, cấu kết quan đều địa khu tối đại phản diện tổ chức đội rô trồ ngây tội danh. Tay của ta đã có tố chứng cớ xác thực, hơn nữa cái này đạo quán cũng có làm người ta giấc ngủ khí thể. Đây là hắn nhóm những cái này ngụy trang thành học đồ đội rô trồ ngây thành viên dùng để cướp đoạt nhà huấn luyện trong tay Pokemon tối trực tiếp công cụ gây án. Nghe xong Tần Thọ lời nói này. Jun Sa Thiên Nại Mỹ các nàng những cảnh sát này lúc này mới chú ý tới bình thường bàn đạo quán nội bộ trang sức xác thực xưng không lên là một cái bình thường đạo quán. Càng giống như là một cái lồng giam. Điều này làm cho Tần Thọ nói lời nói này có độ tin cậy càng cao hơn một chút, nàng nhóm biểu tình tình một chớp mắt ngưng trọng lên. Các nàng vô cùng rõ ràng, nếu như bình thường bàn đạo quán cùng đội rô trồ ngây là có trực tiếp liên hệ lời nói, mấy ngày nay toàn bộ quan đều liên minh chỉ sợ cũng phải bận đến chết. Lập tức điều tra. Jun Sa Thiên Nại Mỹ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hạ lệnh làm bộ hạ của mình tra rõ toàn bộ bình thường bàn đạo quán. Nếu như chính mình tương lai tiểu lão công nói là thật lời nói, như vậy có thể nghĩ, vừa rồi tương lai tiểu lão công tình cảnh rốt cuộc là có bao nhiêu nguy hiểm. Dám ức hiếp nàng Jun Sa Thiên Nại Mỹ nam nhân, bất kể là ai, nàng cũng phải làm này trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Điều tra kết quả rất nhanh liền đi ra rồi, cùng Tần Thọ nói đại không kém kém. Nhất thời. Toàn bộ bình thường bàn thị đồn cảnh sát xuất động. Đồng thời xung quanh còn hấp dẫn một đống lớn vô giúp vui thị dân. Bình thường bàn đạo quán chủ là đội rô trồ ngây lão đại, chuyện này phỏng chừng không bao lâu liền có khả năng tại trên mạng uẩn nhưỡng. Tần Thọ đạt được đến con mắt của hắn, cũng mang theo chúng nữ ly khai nơi này. Bất quá tại trước khi đi, Tần Thọ thu được Jun Sa Thiên Nại Mỹ bỏ vào đến một trang giấy đầu. Trên tờ giấy rõ ràng là Jun Sa Thiên Nại Mỹ gian phòng địa chỉ, nguyên lai đối phương là sợ hãi chính mình tại bên ngoài lữ hành lâu như vậy sau khi trở về sẽ đem nhà nàng vị trí đã quên. Cho nên chi kỳ cho Tần Thọ địa chỉ, trợ giúp hắn nhớ lại lúc trước chuyện cũ. Mà Tần Thọ tại cấp chúng nữ an bài tửu điếm, hơn nữa hung hăng cùng chúng nữ ác chiến qua đi, hắn mới xuất phát đi đến Jun Sa Thiên Nại Mỹ ra vị trí. Cùng chúng nữ ác chiến một phen, bên ngoài cũng đến chạng vạng. Chương 138 Jun Sa Thiên Nại Mỹ. Bình thường bàn đạo quán sau lưng đạo quán chủ dĩ nhiên là đội rô trầu ngây thủ lĩnh, chuyện này tại liên minh nội bộ dẫn phát rồi chấn động không nhỏ. Không có người nghĩ đến, một cái bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, thậm chí còn cấp không ít gặp tai họa địa khu quyên tiền tốt người, sau lưng cũng là một cái tà ác tổ chức thủ lĩnh. Này không chỉ có là đánh mặt liên minh cao tầng khuôn mặt, thậm chí còn tổn hại một đợt liên minh tại dân chúng trong đó danh dự. Dù sao một cái liên minh trong đó, thế nhưng ẩn giấu một vị tà ác tổ chức thủ lĩnh, thậm chí lâu như vậy thời gian đều không có phát hiện. Này có phải hay không có thể nói rõ liên minh trong đó, kỳ thật cũng có cấu kết tà ác tổ chức người tồn tại. Cái phiền toái này, có thể bị Tần Thọ cấp thống quá lớn. Làm liên minh bên kia người có chút đau đầu, lại muốn vỗ về dân chúng cảm xúc, còn muốn đem chuyện này hướng xuống ép, hơn nữa còn phải nội bộ kể lại kiểm tra vân vân. Những ngày qua thời gian, liên minh chung những người này, toàn bộ cũng phải bận rộn không nghỉ ngơi. Tần Thọ tên này, đã ở toàn bộ quan đều liên minh cao tầng cùng đại gia tộc trong đó lưu truyền ra. Nói sau đem chuyện này thống đại đầu sỏ gây nên Tần Thọ. Hiện tại hắn có thể nói là quá phi thường thoải mái dễ chịu, tại đã xong đạo quán chiến, được đến huy chương lại vạch trần bình thường bàn đạo quán sau lưng chân tướng về sau, lúc này lại đi đến Jun Sa Thiên Nại Mỹ trong nhà. Đây là song phương cũng sớm đã làm tốt ước định, Tần Thọ là một cái phi thường thủ ước định người. Tại trong khách sạn thỏa mãn chúng nữ về sau, lúc này mới. Đợi cho Tần Thọ đến Jun Sa Thiên Nại Mỹ ra thời điểm bên ngoài đã tới gần nắng chiều. Tùy theo tiếng gõ cửa vang lên. Rất nhanh cửa phòng đã bị đánh mở, tiếp lấy Jun Sa Thiên Nại kia nổi bật ngạo nhân dáng người hiện ra tại Tần Thọ trước mắt. Giống như là đã biết Tần Thọ tới rồi giống như, Jun Sa Thiên Nại Mỹ mặc trên người quần áo không phải là nhà ở, cũng không phải là công tác quần áo. Mà là một kiện phi thường hữu tình thú cách điệu màu tím lụa mỏng đồ ngủ váy, ven còn văn có lan tử la bức vẽ án, nội bộ mặc lấy giống như quấn ngực tất đen ôm lấy kia hai luồng dâm đãng thành thục mật dưa vú lớn. Dưới váy mặc lấy chính là đai đeo tất đen, quần lót ở giữa khóa mông lưu hữu một đầu chuyển hướng khe hở. Nếu như môi âm hộ lớn hơn một chút, thậm chí sẽ làm màu mỡ môi âm hộ đều toát ra. Bởi vì có Tần Thọ chính diện chắn, cho nên Jun Sa Thiên Nại Mỹ này lớn mật mặc lấy trang điểm, chỉ có Tần Thọ mình có thể thưởng thức được. Khi nhìn đến đối phương kia lụa mỏng bị trống lên tròn trịa vú lớn, Tần Thọ quần trung con cạc chớp mắt liền cứng lên. Hiện tại Tần Thọ trong não chỉ có một cái ý nghĩ. Thì phải là hung hăng đem trước mặt con này dâm đãng heo mẹ bắt lại, tại đối phương tử cung trung hung hăng xuất tinh, làm cho đối phương trở thành không có chính mình con cặc liền sống không nổi nữ xúc. Làm sao vậy tiểu lão công nhìn choáng váng? Chú ý tới Tần Thọ kia nhìn chằm chằm chính mình nhìn ánh mắt, Jun Sa Thiên Nại Mỹ không khỏi cười thành tiếng. Trong lòng nàng cũng thập phần mừng thầm. Chính mình mặc lấy có thể được đối phương yêu thích là tốt rồi. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Chớ nói chi là hiện tại nàng cùng Tần Thọ đã có mau 3 tháng thời gian không có gặp mặt. Loại này mãnh liệt tưởng niệm một mực tích lũy đến bây giờ bộc phát ra, làm Jun Sa Thiên Nại Mỹ cũng sớm đã không cách nào chịu đựng. Nếu như có thể lời nói, nàng thậm chí hận không thể hiện tại hãy cùng chính mình tiểu nam nhân cao chạy xa bay. Ngay tại Jun Sa Thiên Nại Mỹ câu này vừa mới dứt lời, Tần Thọ động. Hắn cao lớn hùng hậu thân hình, làm hắn nhìn như là một đầu mãnh thú. Hắn tới gần mang theo nhất cỗ trích nhiệt sức lực phong. Tần Thọ bàn tay to bắt được Jun Sa Thiên Nại Mỹ nặng trịch bả vai, đẩy đối phương, tiến vào trong phòng. Đi vào đồng thời, còn tiện xe đem cửa phòng đá phía trên. Tùy theo oành một tiếng, cửa phòng đóng lại. Trong phòng Tần Thọ khẩn cấp không chờ được đem Jun Sa Thiên Nại Mỹ thân thể cấp áp chế, làm nàng quỳ trên đất. Người nữ nhân này, cũng thật là xấu nga, xuyên loại này đối với ta mà nói sức dụ dỗ thật lớn quần áo. Để ta làm sao có khả năng bảo trì lý trí, người vẫn là nhất xử nữ, người như vậy, đến lúc đó ta có thể thu lại không được lực. Tần Thọ thở hổn hển nói. Nhưng mà, Dôn Sa Thiên Nại Mỹ lại không sao cả cười cười, mị nhãn như tơ ngẩng đầu nhìn Tần Thọ, theo sau có chút mới lạ đem kia trắng nõn gương mặt xinh đẹp dán tại Tần Thọ kia nâng lên hạ bộ. Không có việc gì, chỉ cần tiểu lão công có thể vừa lòng, cho dù là đem ta địch chết, địch hư mất đều có thể, nhìn không tới ngươi mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, hiện tại nhìn thấy ngươi, ta rốt cuộc áp chế không nổi. Dứt lời, Dôn Sa Thiên Nại Mỹ bắt đầu bản thủ bản cước muốn giải khai Tần Thọ đai lưng, mà Tần Thọ cũng không có đi hiệp trợ, mà là cứ như vậy nhìn Dôn Sa Thiên Nại Mỹ vì chính mình cởi bỏ đai lưng, quá trình này làm Tần Thọ có một loại mười chân chinh phục cảm giác. Cho nên hắn không có đi ra tốc cái này mỹ diệu quá trình, hơn nữa vừa rồi Dôn Sa Thiên Nại Mỹ kia tịch thoải, cũng để cho hắn không còn kiềm chế mình. Câu nói kia lực sát thương thật sự là quá lớn, cầm giữ không được, căn bản cầm giữ không được. Cuối cùng, tại Dôn Sa Thiên Nại Mỹ không ngừng nỗ lực, Tần Thọ đai lưng cuối cùng bị nàng cởi bỏ. Tùy theo quần bị Dôn Sa Thiên Nại Mỹ tinh tế bàn tay trắng noãn hạ kéo cởi xuống. Một cây côn trạng cự vật, cũng theo quần trung đột nhiên bắn ra, thiếu chút nữa quật đánh đến Dôn Sa Thiên Nại Mỹ kia anh khí gương mặt xinh đẹp. Đương Dôn Sa Thiên Nại Mỹ nửa híp mắt đẹp mở mắt ra, này mới nhìn rõ, kia cự vật khuôn mặt thật. Chỉ thấy là nhất sợi gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc, hơn nữa còn dính lấy nhiều điểm trong suốt dâm dịch cùng dính dính sền sệt trắng đục. Kia màu tím hồng to lớn đại quy đầu nhắm thẳng vào Dôn Sa Thiên Nại Mỹ lãnh diễm gương mặt xinh đẹp, sợ là hận không thể hiện tại đã đem con cặc cắm vào Dôn Sa Thiên Nại Mỹ hồng nhuận no đủ mép thịt bò dở dài ngứa. Mà Tần Thọ căn kia bốc lên dày đặc mùi hôi thối con cặc, giống như áp đảo Dôn Sa Thiên Nại Mỹ cuối cùng một cây cọng rơm. Vẫn không có thể chống cự vượt qua 5 giây, mãnh liệt mùi hôi thối giống như là một đạo điện lưu vậy đâm xuyên qua đầu này động dục nữ xúc đầu óc, làm nàng hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục bên trong. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ ngứa ngáy khó nhịn đói khát huyệt dâm cảm nhận được thô to dữ tợn con cặc xuất hiện tại trước mặt, cũng đã bắt đầu cao trào đến phốc kỳ hướng ra phía ngoài phun tung tóe dính ngấy nữ chất lỏng. Phun tung tóe ra dâm dịch chân chân vẩy ra ra vài mét xa, khát vọng con cặc có thể đến hung hăng trà đạp chính mình mềm mại xử nữ tử cung. Thậm chí đã bắt đầu thúc giục Dôn Sa Thiên Nại Mỹ chủ động từ bỏ thân phận mình, đối với căn kia tráng kiện dữ tợn dương vật dâm đãng a rua lên. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ đem tinh tế hai tay lưng đến sau đầu, tựa như muốn cố ý triển lãm xuất từ mình cổ thân thể này đối với con cặc thụ loại giá trị. Chủ động đem chính mình cảm xúc mười chân, thẳng tắp tròn trịa chuông treo mật nhũ về phía trước giơ cao. Tại tất đen trói buộc phía dưới, này đoàn hình dạng hoàn mỹ lê hình viên thịt giống như là không nhìn sức hút của trái đất vậy thật cao ngạo nghễ vểnh lên, hai luồng phấn nộn đại quầng vú cơ hồ sắp tránh thoát tất đen trói buộc bại lộ ra. Ngạo nghễ vểnh lên đầu vú càng là một bên khoa trương cương lên, thật giống như tại mời Tần Thọ đến ngậm này hai khỏa đầu vú, sau đó dụng lực hút sữa vậy. Mà Dôn Sa Thiên Nại Mỹ nửa người dưới chính hướng về Tần Thọ trước mặt bày ra hạ lưu trung bình tấn, bất luận là chính mình chính đang không ngừng chảy ra dính ngấy nữ chất lỏng tìm phối ngẫu huyệt dâm. Vẫn bị dâm dịch hoàn toàn thấm vào sáng bóng đùi bên trong làn da, đều không giữ lại chút nào đưa đến Tần Thọ trước mặt. Đồng thời tinh tế eo con ong đã ở vô cùng ra sức vặn vẹo, hai luồng cảm xúc dày phì nộn chuông treo vú lớn trái phải ném run rẩy liên tục không ngừng. Mãnh liệt thị giác lực đánh vào, làm Tần Thọ cảm giác kia đoàn non mềm to mọng bạo nhũ cơ hồ muốn nứt vỡ tất đen bạo tràn ra. Quá mức kịch liệt hương vận động làm Dôn Sa Thiên Nại Mỹ làn da tăng không ngừng chảy ra tràn trề đổ mồ hôi. Mang theo giống cái mùi thơm cơ thể dày đặc nội tiết tố hoàn toàn thẩm thấu vài dệt, đặc hơn động dục nữ vị phối hợp Dôn Sa Thiên Nại Mỹ vặn vẹo hoảng run rẩy thân thể yêu kiều tràn ngập ra. Chọc cho căng đầy tất đen hoàn toàn dán tại Dôn Sa Thiên Nại Mỹ trắng nõn làn da phía trên, quả thực giống như cùng tầng thứ hai sáng bóng làn da. Đem nàng kia cực độ phong quen thuộc hạ lưu dáng người một tia không rơi buộc vòng quanh đến, làm Dôn Sa Thiên Nại Mỹ toàn thân mỗi một tấc làn da mị thịt đều tại ti tiện khát cầu con cặc trà đạp xâm phạm. Dôn Sa Thiên Nại Mỹ nhìn gần ngay trước mắt, còn bốc hơi nóng dữ tợn cự căn. Nò đủ đôi môi chủ động bày ra nghênh tiếp con cặc bú liếm tư thế, càng là đưa ra non mềm thịt lưỡi, ảo tưởng liếm láp khởi tanh hôi to lớn quy đầu. Hiện tại Tần Thọ thoáng đỉnh động một cái vòng eo, có thể đem gân xanh nhô ra cường tráng con cặc đâm vào Dôn Sa Thiên Nại Mỹ ướt át mềm dẻo tao trong miệng. Có lẽ là từ trước đến nay không nghĩ tới danh tiếng lừng lẫy Dôn Sa tiểu thư, Dôn Sa Thiên Nại Mỹ còn có thân là một cái chỉ muốn gặp được con cặc liền sẽ chủ động a du hạ lưu si nữ một mặt. Tần Thọ bị đầu này màu tím lụa mỏng tất đen nữ xúc dâm tiện tìm phối ngẫu vũ đạo, kích thích con cặc đều đã tăng lên đến kinh người tình cảnh. Đỏ tươi lỗ tiểu trung liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra tanh hôi đi về trước chất lỏng,